Chương 595, Cổ Nộ Hạ không tập. Hỏa Quốc Đông, Lôi Quốc Nam, là mênh mông bát ngát biển cả. Mênh mông trên đại dương bao la, xanh thẳm nước biển phiên trào, nhưng mà trên đó đi dạo hạm đội lại duy trì cực mạnh tính ổn định, bong tàu cái trước cái mang theo Cổ Nộ Hạ băng đô bảo vệ nhị dạ như dẫm trên đất bằng. Nhìn xem chậm rãi từ chân trời hiện lên đại lục, Tệ Sủ Hồ hưng phấn nói, nhanh đến mở. Ý Nạ Hạ gì tương đối ổn định, khẽ gật đầu một cái, sau đó phân phó nói, điều tra tiểu đội lên không, điều tra mới vườn trăm dặm có hay không có làng mây nhị dạ đóng giữ. Vâng. Truyền lệnh nhị dạ lập tức trả lời, sau đó đem mệnh lệnh của hắn truyền xuống. Không lâu, từng cái nghiêm chỉnh huấn luyện nhị dạ làng lá nhanh chóng mặc tốt giống như cánh đồng dạng phi hành khí, trên bong thuyền mượn nhờ cự hạm bên trên ván trượt bay ra. Nhìn xem điều tra tiểu đội nhị dạ bay lên trời xanh, Tệ Sủ Hồ không khỏi cảm khái nói, không nhận dụng cụ sắc thực lợi hại, nhiều năm như vậy phía trước dụng cụ bây giờ xem ra vẫn là như vậy tiên tiến. Ý Nạ Hạ gì lắc đầu, nói, đây là chúng ta Cổ Nộ Hạ phi hành khí giới, đi qua ám bộ cải tiến, bây giờ năng lực bay liên tục so ngày trước tăng cường ít nhất 1/3. Không nhận phi hành khí giới quả thật không tệ, nhưng tại phong ấn kỹ thuật bên trên so Cổ Nộ Hạ vẫn là kéo hông rất nhiều. Cổ Nộ Hạ đã hiểu rõ hạng kỹ thuật này, cái này về sau tự nhiên là Cổ Nộ Hạ độc quyền, cũng là bọn hắn Uchi Hạ độc quyền. Tệ Su Hồ gật đầu cười nói, ngược lại là ta nói sai. Uchi Hạ rất nhiều truyền thừa bí thuật, nhân thuật cũng không phải vừa bắt đầu là Uchi Hạ, chỉ bất quá về sau địch nhân đều chết rồi, mà Uchi Hạ đem nó phát dương quang đại, cho nên những cái kia nhân thuật mới đánh lên Uchi Hạ nhãn hiệu. Chỉ chốc lát sau, điều tra tiểu đội toàn bộ trở về, rơi xuống bong tàu bên trên. Tiểu đội trưởng Hỉ Gạ thật ruộng đi tới phòng điều khiển, báo cáo, bẩm báo đội trưởng, nơi đây bờ biển là cái vết núi, cũng không có làng mây nhị dạ đóng giữ. Ý Nạ Hạ gì nghe vậy, phân phó nói, hạm đội tiếp tục đi tới. Hạm đội tiếp tục theo gió vượt sóng, đúng vào lúc này Ý Nạ Hạ gì cảm thấy thông linh thú truyền đến một đạo tinh thần tin tức. Bành! Một đạo khí bạo âm thanh về sau, một cái đen nhánh nhẫn quả theo khói trắng bên trong bay ra, đem ngậm quyển trục đưa cho Ý Nạ Hạ gì. Ý Nạ Hạ gì mở ra quyển trục nhanh chóng xem bên dưới, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Tệ Su Hồ thấy thế, hỏi, là A Áo Rồ Dạ bọn họ nơi đó lấy được chiến quả rồi sao? Ý Nạ Hạ gì gật đầu nói, không sai, Giải Cả đã chết trận, Bát Vĩ cùng Nhị Vĩ đều bị tù binh, hiện tại bọn hắn rắn mất đầu. Hổ Cả đại nhân để chúng ta mau chóng công kích. Tệ Sủ Hồ lập tức chờ lệnh nói, ta làm tiên phong. Đương nhiên, Ý Nạ Hạ Dĩ muốn đóng giữ hạm đội, Tệ Sủ Hồ tự nhiên là tiền tuyến tiên phong cùng với quan chỉ huy. Hắn cổ động trong cơ thể trả cơ dạ, nháy mắt để thanh âm của mình truyền khắp cả chi hạm đội. Tiểu đội thứ 2, tiểu đội thứ 6 đóng giữ, còn lại nhì ra toàn bộ nghe lệnh. Các tiểu đội dựa theo đội ngũ theo thứ tự mặc phi hành khí giới, tại thượng nhận đủ chỉ hạ Tệ Sủ Hồ dẫn đầu dưới có tự lên không. Mục tiêu, làng mây. Mệnh lệnh của hắn phát ra về sau, truyền lệnh nhì ra lập lại lần nữa. Sau đó từng cái nhị dạ làng lá theo thứ tự xuống đến khoang thuyền mặc phi hành khí giới, mà sau đó đến bong tàu bên trên. Ầm, ầm, ầm. Từng truy một sen lẫn lôi điện trả cờ dạ đại truy nện xuống chớp mở, từng cái mặc phi hành khí giới nhị dạ làng lá giống như chim nhạn đồng dạng bay lên trời xanh. Lôi Quốc, làng mây. Cùng xây dựng ở trống trải bình nguyên làng lá không giống, làng mây xây dựng ở trùng trùng điệp điệp ở giữa. Dãy núi đứng vững, mây mù lờ lờ, thoạt nhìn phảng phất một cái tị thế ẩn cư thế ngoại đảo nguyên. Bởi vì địa thế hiểm yếu cùng gập ghềnh, tiến vào chiếm giữ làng mây người bình thường cũng không nhiều. Toàn bộ trong thôn chủ yếu cư trú làng mây nhị dạ cùng với gia quyến của bọn họ. Đại đa số người bình thường cùng làng mây lui tới, chỉ là đến chân núi nhiệm vụ trung tâm thông báo nhiệm vụ, không giống Cổ Nộ Hạ như vậy cùng người bình thường tập cư. Cái này để làng mây thoạt nhìn không có phồn hoa như vậy náo nhiệt, nhưng cũng để cho làng mây bảo trì đóng chặt lại, để bọn họ các loại tình báo sẽ không dễ dàng dẫn ra ngoài. Cũng tỉ như hiện tại, ngoại trừ một chút làng mây cao tầng, phổ thông nhị dạ làng mây cùng với chân núi người bình thường cũng không biết bọn họ giờ cả đã rời khỏi làng mây, trong bóng tối cùng mặt khác ba đại làng nhị dạ liên minh đối phó Cổ Nộ Hạ. Hiu, hiu, hiu. Kèm theo từng đợt tiếng xé gió, trên bầu trời xuất hiện từng cái điểm đen. Dần dần, điểm đen càng ngày càng nhiều, phản phất từng nhóm chim nhạn đồng dạng bay tới. Nhìn thấy cái này cảnh tượng kỳ quái, ngay tại làng mây phía dưới phiên chợ dạo phố người bình thường thấy thế, không khỏi nghị luận ầm ĩ. Lúc này lễ không nên có chim nhạn a. Đúng vậy à, còn kém 1-2 tháng, mà còn liền tính bay cũng nên đi về phía nam mới bay đi, làm sao hướng bắc bay a? Chính kinh ngạc ở giữa, đột nhiên trên núi truyền đến một tràng tiếng vang chói tai, sau đó từng cái làng mây hiện thân kêu to. Địch tập, địch tập, ẩn nấp. Lập tức, làng mây phía dưới đám người lập tức hét lên. Sau đó hoảng hốt chạy bừa bốn phía tháo chạy. Tệ Sủ Hồ cũng không có hạ lệnh đối phía dưới người bình thường nổ súng, Uchiha cũng không phải là sát nhân cuồng, bọn họ hỏa lực chút xuống đối tượng tự nhiên là làng mây nì ra. Tiểu đội thứ nhất cùng ta tập kích giữa cả cao ốc, những tiểu đội khác phân tán tập kích làng mây nì ra. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, hắn cùng đệ nhất tụt lại phía sau đều đột nhiên tăng lớn trả cờ dạ rót vào trên thân phi hành khí giới bên trong, sau đó bọn họ phi hành khí giới bên trong phun ra một cỗ sóng khí, để bọn họ tốc độ phi hành lần thứ 2 tăng nhanh, lướt qua từng tòa ngọn núi, bay về phía bị trùng điệp ngọn núi bao quanh dài cả phòng. Tiếp vào báo động trước cụ mò mọi người nhìn thấy trên không kẻ tập kích không khỏi lộ ra biểu tình kinh hãi, nhưng vẫn là nhảy đến từng tòa cao ốc cùng trên ngọn núi đối với trên không nhị dạ thi triển nhận thuật ném nhất cụ. Mà Cổ Nộ Hạ kẻ tập kích cũng bắt đầu đều đâu vào đấy xuất thủ. Run, run, run. Từng nhánh bao vây lấy kỳ bạ cụ phù ạ cụ nải từ trên trời giáng xuống, bắn tới phía dưới làng mây trong trận doanh. Nhị dạ làng mây bọn họ bằng vào tương đối nhanh tốc độ phản ứng né tránh mà qua, còn chưa cao hứng một lát, hừng hực ánh lửa cùng điếc tai oanh minh liền đem bọn họ bao phủ. Nguyên bản làng mây đem thôn xây dựng ở trong núi chính là vì chiếm cứ địa lợi, nhưng mà đối mặt đến từ trên trời địch nhân, bọn họ địa lợi chẳng những không có, ngược lại thành rơi vào phía dưới một phương. Veng, veng, veng. Liên miên bất tuyệt tiếng nổ liên tiếp vang lên, dãy núi bắt đầu chấn động, đá vụn bắt đầu vẩy ra. Đối mặt liên tiếp không ngừng cu nải mưa, trên núi vẩy ra mà đến đá vụn, cùng với bầu trời bay tới từng cái hỏa cầu cùng phong nhận, làng mây bên trong từng cái nỉ dạ làng mây tổ chức không nổi bất luận cái gì phản kháng, bị đánh đến chạy trối chết. Vốn là thời không bên trong, vẹn vẹn một đám ẩn tàng chỗ tối không nhận dư nghiệt cậy vào phi hành khí giới liền đối Cổ Nộ Hạ tạo thành tổn thất trọng đại. Bây giờ, Cổ Nộ Hạ sử dụng tốt hơn phi hành khí giới, đội nghiêm chỉnh huấn luyện nỉ dạ làng lá, tập trung càng nhiều như kỵ bạ cụ phụ ạ chiến tranh tiền Minamoto, trực tiếp đối làng mây tạo thành trọng thương. Vô số kiến trúc hùng vĩ ầm vang sụp đổ, rất nhiều làng mây nỉ dạ tử thương thảm trọng. Thu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời mọi người đọc. Chương 596, làng mây nội tình. Giải cạ cao ốc, giải cạ trong văn phòng. 3. Làng mây đại trưởng lão nặng nề mà đánh ra xuống cái bàn, giống to, nhanh liên hệ đệ tứ, vô luận hắn làm cái gì, nhất định phải lập tức trở về, thôn đang trải qua sinh tử tồn vong đại nguy cơ. Đồ đại là. Vâng. Một cái ám bộ gật đầu nói phải, sau đó lập tức tuấn thân rời khỏi giải cạ văn phòng. Một cái khác tuổi trẻ trưởng lão quét mắt trên không phi hành khí giới, kinh hãi nói, lại có thể phát động như vậy đại quy mô không tập, địch nhân rốt cuộc là ai? Một cái lớn tuổi trưởng lão trả lời, hẳn là không nhẫn, ta tại chiến tranh nhận giới lần thứ hai lúc nhìn thấy qua bọn họ phi hành khí cụ, cùng hiện tại tập kích chúng ta giống nhau như lúc, bất quá bọn họ vì cái gì muốn công kích chúng ta? Nói đến đây hắn nhíu mày, nói, lúc trước mặc dù chúng ta cũng tham chiến, nhưng hủy diệt bọn họ làng nhị dạ có thể là Cổ Nộ Hạ a. Bạch. Một cái làng mây ám bộ thuấn thân đến trong văn phòng, nhanh chóng báo cáo, phía trước truyền đến tình báo, tập kích nhị dạ tất cả đều mang theo Cổ Nộ Hạ băng đô bảo vệ. Hắn còn chưa hồi báo xong, giải cạ trong văn phòng lập tức ồn ào một mảnh. Cổ Nộ Hạ, thế nào lại là bọn họ? Vô sỉ, bọn họ có thể cùng chúng ta minh ước. Tại cái này trong văn phòng đều là cao tầng, bọn họ có không ít người biết giải cạ tính toán kết hợp mặt khác ba đại làng nhị dạ cùng nhau đối phó Cổ Nộ Hạ. Bây giờ giải cạ liên minh kết quả không biết, Cổ Nộ Hạ lại gõ cửa đến, tất cả mọi người có chút không biết làm sao. Tiến tĩnh. Chủ trì cục diện đại trưởng lao quát to một tiếng, sau đó nói, ban đầu là bọn họ hủy diệt không nhận thôn, thu được giữ lại không nhận thôn kỹ thuật cũng có khả năng, chỉ là không nghĩ tới Cổ Nộ Hạ như vậy lòng lang dạ thú. Hắn đang muốn cổ vũ sĩ khí, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến vài tiếng cảnh cáo. Cẩn thận. Còn chưa nghe toàn bộ bên ngoài ám bộ cảnh cáo, đinh hai nhức góc tiếng nổ liền đã tràn ngập hai lỗ tai của bọn họ. Wen, Wen, Wen. Bao vây lấy kỳ bạ cụ phụ ạ cụ nãi liên tiếp không ngừng mà bắn xuống, từng quả lựu đạn cùng loại nhẫn cụ giống như hạt mưa nện xuống, lập tức giật cả cao ốc các nơi liền phát sinh liên tiếp bạo tạc, đem ồn ào tiếng mắng chửi cùng cảnh báo âm thanh đè xuống. Bằng vào dậy sớm khởi động kết giới, giải cả cao ốc tại liên tiếp bạo tạc bên trong cũng không giải thể, nhưng xung quanh kết giới cũng theo ngưng thực trở nên trong suốt. Khói đặc hơi tiêu, giải cả cao ốc bên trong các cao tầng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từng cái hỏa cầu thật lớn giống như thiên thạch đồng dạng nện xuống. Wen, Wen, Wen. Trong suốt kết giới lập tức nổi lên từng đợt gợn sóng, cả tòa giải cả cao ốc cũng bắt đầu lắc lư. Làng mây đại trưởng lao thấy thế, vội vàng giống to quát, còn chờ cái gì, kết giới ban ra cố kết giới, ám bộ đều cho A đi ra giết địch. Sau đó hắn nhìn về phía trong phòng một cái tóc vàng cự nhũ nữ nhẫn, phân phó nói, Samurai, ngươi hẳn phải biết đệ tứ đem trả cờ dạ đại pháo cất giữ trong chỗ nào a. Cho ta đem cái này đáng chết trả cờ dạ đại pháo lấy ra. Ta muốn đánh nát những này Cổ Nộ Hạ tạp chủng. Samurai nghe vậy lông mày ngưng lại, bây giờ trả cờ dạ đại pháo chỉ nghiên cứu ra khuyết tán trả cờ dạ pháo, thời không trả cờ dạ đại pháo còn chưa nghiên cứu ra được, không có nắm chắc giải quyết nắm giữ thời không gian nhận thuật ảo rộ ra, cho nên giờ cả chuẩn bị tiếp tục trong bóng tối nghiên cứu phát minh, thời khắc mấu chốt sử dụng. Nếu là hiện tại liền dùng, Uchiha ảo rộ ra có đề phòng liền khó mà đối hắn tạo thành sát thương, đến lúc đó liền tính chiến tranh thắng lợi vân ẩn cũng biết ở vào bị động bên trong. Mà con nàng chỉ có trông giữ quyền lợi, không có sử dụng trả cờ dạ đại pháo quyền lợi. Còn chờ cái gì? Làng mây đại trưởng lão không đợi xà mù ải mở miệng, trực tiếp phẫn nộ quát, chẳng lẽ ngươi muốn trở thôn bị Cổ Nộ Hạ hủy diệt sao? Đệ tứ đem trong thôn cường đại nhị dạ đều mang đi, không sử dụng trả cờ dạ đại pháo, chờ hắn trở về thôn đã sớm hóa thành một phiến đất hoang vu. Xà mù trầm ngâm bên dưới, nói, ta đã biết. Nói xong, xà mù ải liền dẫn đầu một đội ám bộ nhanh chóng xuống dưới cả cao ốc. Làng mây đại trưởng lão vừa nhìn về phía một cái khác dưới cả nể trọng nhị dạ, nói, đồ đại, hiện tại là thời kỳ mấu chốt, đem hổ phách lọ sạch lấy ra. Đồ đại gật đầu nói, có thể. Bạch, bạch, bạch. Kèm theo từng đợt tiếng xé gió. Sạ Mù Ái mang theo ám bộ đi tới trụ sở bí mật trước cửa. Đối đầu ám hiệu về sau, vách núi bên trong toát ra một cái làng mây nỉ dạ, nói, vậy mà là vì đối phó người xâm nhập, vậy cũng chỉ có thể sự cấp toàn quyền, lại để cho nỉ dạ làng lá tàn phá bừa bãi đi xuống, thôn tổn thất quá lớn. Nói xong, hắn liền kết ấn mở ra đại ngộ. Ầm ầm. Cửa đá khổng lồ chậm rãi di động, phát ra tiếng vang ầm ầm. Ánh mặt trời dọc theo cửa đá mở miệng chiếu đi vào, để mọi người thấy rõ trong đó giữ tận chiến tranh binh khí. Đó là một cái phòng còn muốn lớn xe tăng tức cự pháo, phía trên có 3 cái họng pháo, bất quá phía trên cái kia chỉ là bảy sức. Bây giờ có thể sử dụng chính là phía dưới khuyết tán trả cơ dạ pháo. Khuyết tán trả cơ dạ pháo có thể đem cường đại công kích đồng thời phân tán thành hơn ngàn đạo, dùng để tiêu diệt bầu trời xâm lấn địch nhân dễ như trở bàn tay. Sạ Mù kiểm tra bên dưới, tuyên bố, giải cạ cao ốc truyền lệnh, sử dụng trả cơ dạ đại pháo tiêu diệt địch nhân. Tốt. Tiếng nói của nàng vừa rơi xuống, bí mật này căn cứ nhị dạ liền ầm vang gọi tốt. Nhìn xem đồng bào bị giết, bọn họ đã sớm không thể chờ đợi. Lệ. Một đạo to rõ chim tiếng gáy bỗng nhiên vang lên bên tai mọi người, cự điểu lướt qua bầu trời, to lớn bóng ma nháy mắt để mọi người cảm giác bầu trời tối mấy phần. Sau đó một đạo hắc ảnh từ không trung phiêu nhiên rơi xuống, ta cảm thấy không được. Gia chỉ a áo rỗ dạ nặng nhẹ mỏm núi đá chi thuật, kim sĩ đại bằng điệu tốc độ so máy bay còn nhanh hơn. Bất quá nửa giờ liền để a áo rỗ dạ trực tiếp theo Cổ Nộ Hạ bay đến làng mây. Giải Cả đệ tứ thân thể mặc dù chết đi, nhưng hắn linh hồn bị A Áo Rồ Dạ thu sợ. Chọn đọc Giải Cả đệ tứ ký ức, A Áo Rồ Dạ biết làng mây nguy hiểm lớn nhất là cái gì, cho nên hắn cảm thấy làng mây phía sau bay thẳng nhào tới chỗ này trụ sở bí mật. Nhìn xem từ không trung bay xuống A Áo Rồ Dạ, Sạ Mù sắc mặt trầm ngưng xuống dưới, nổi giận nói: "Uchiha A Áo Rồ Dạ, các ngươi Cổ Nộ Hạ vì sao tự tiện mở ra chiến tranh, tập kích thân là Cổ Nộ Hạ minh hữu làng mây? Đây không phải là các ngươi Giải Cả dẫn đầu kết hợp mặt khác mấy làng nhị dạ lớn đối phó chúng ta Cổ Nộ Hạ sao?" Lại nói: "Dừng lại." A Áo Rồ Dạ hài hước nói: "Chúng ta đây không phải là học các ngươi làng mây sao? Xé bỏ minh ước tựa như là các ngươi làng mây càng thêm am hiểu nha." Làng mây trên mặt mọi người lập tức xông lên đỏ mặt, nhộn nhịp mở miệng phản bác. "Hỗn đản, đây là nói xấu." Không nhìn phản ứng của mọi người, A Áo Rồ Dạ liếc nhìn trong huyệt động trả cờ ra đại pháo, nói: "Các ngươi làng mây ngược lại là thật có mấy phần nội tình, chắc không được cả ngày muốn cướp đoạt Cổ Nộ Hạ làng nhị dạ lao đại vị trí, đáng tiếc chúng ta Cổ Nộ Hạ sẽ không cho các ngươi cơ hội." Sạ Mù ai biết A Áo Rồ Dạ thực lực, mà giờ khắc này nàng lại không cách nào tránh lui, trong mắt xuất hiện kiên quyết chi sắc. Phát ra tín hiệu cầu cứu, căn cứ người cấp tốc chuẩn bị trả cờ ra đại pháo, những người khác cùng ta ngăn lại Uchiha A Áo Rồ Dạ. Nàng biết chính mình những người này bất tử A Áo Rồ Dạ đối thủ, lập tức làm ra nàng cho rằng nhất lý trí lựa chọn. Nói đi, nàng lại không nói nhảm, trực tiếp xuất lĩnh bên người làng mây ám bộ nhào về phía A Áo Rồ Dạ. A Áo Rồ Dạ vướt cằm nói, rất bình tĩnh, không hổ là kêu lệnh nị dạ, bất quá ngươi làm ra lựa chọn rất không lý trí a. Đang lúc nói chuyện, A Áo Rồ Dạ con ngươi màu đen nháy mắt tỏa ra mà đến hào quang màu tím nhạt, nháy mắt một người mặc màu đen long bào đầu đội quán lưu to lớn thần ma xuất hiện sau lưng A Áo Rồ Dạ. Nào về phía A Áo Rồ Dạ ám bộ thấy thế, bị cả kinh hướng về sau nhảy ra. Sạ Mù Ai đang muốn mở miệng tiếp tục chỉ huy ám bộ xuất thủ, thần ma há mồm phun ra một cái cao lớn to con tóc vàng nam nhân. Cùng theo dõi quá trình quật khởi của mạnh, khoái đảo phong vân, thành tựu mạnh nhất hôn phu. Chương 597, giải cạ chiêu hàng. Lôi. Giải cạ đại nhân. Thấy rõ thần ma trong miệng thốt ra bóng dáng về sau, luôn luôn tỉnh táo Sạ Mù Ai cũng không nhịn được kinh hô đi ra. Người trước mắt không phải là bọn họ giải cạ còn có thể là ai, chỉ bất quá cùng trước đây không giống chính là giờ phút này giải cạ đệ tứ trên thân thể tản ra yêu ớt quỷ khí. Hai mắt thì là biến thành giống như A Áo Rồ Dạ đồng dạng năm câu ngọc gìn nệ gặng. Lập tức, vô luận là ngay tại chuẩn bị trả cờ dạ đại pháo nhị dạ làng mây, vẫn là muốn công kích A Áo Rồ Dạ ám bộ, giờ phút này cũng không khỏi run rẩy lên. Nhìn trước mắt linh thể trạng thái giải ca đệ tứ, sợ hai cùng kinh hai tràn ngập làng mây nhị dạ bùng tim. Giải ca đệ tứ từng dẫn đầu bọn họ lấy được một lần lại một lần thắng lợi, đã từng tại bắt vĩ tàn phá bừa bãi lúc đứng ra. Có thể nói, giải ca đệ tứ đối với bọn họ mà nói có thể nói thiên thần nhân vật. Bây giờ nhìn xem giải ca đệ tứ linh hồn thể, bọn họ không thể tin được giải ca đệ tứ đã chết đi, hơn nữa còn trở thành địch nhân của bọn hắn. Giả, đều là giả. Sạ Mù Ai rất nhanh phản ứng lại, lập tức nói, đây đều là Uchiha A Áo Rồ Dạ huyết thuật, giải ca đại nhân cường đại như thế, còn có Kinobe, Nỉ Hủ Ghi Tô bọn họ bảo vệ, làm sao lại tử vong? Mặt khác làng mây nỉ giả cái này mới một lần nữa nhắc lên một tia chiến ý, nhắc lên nhẫn đao xông về A Áo Rồ Dạ cùng giải ca đệ tứ. Đều là giả, chúng ta mới không sợ đây. Vậy mà dùng giải ca đại nhân đến lừa gạt chúng ta, giết hắn. A Áo Rồ Dạ ôm ngực nói, lớn mật, các ngươi dám ra tay với giải ca? Nói xong, chính mình đối một bên giải ca đệ tứ nói, đi giáo huấn một chút thuộc hạ của mình. Giải ca đệ tứ mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, nháy mắt bạo phát ra mãnh liệt lôi độn trả cơ dạ, vàng rực tóc lập tức từng chiếc dựng thẳng lên. Vô hình. Giải ca đệ tứ dưới chân mặt đất giãn nứt, sau đó hắn giống như tấn mãnh lôi điện đồng dạng xông về công tới làng mây nỉ dạ. Ẩm, ẩm, ẩm. Ngươi, a, đệ tứ, đáng ghét. Bất quá một lát, tiếng chém giết cùng tiếng hò hét im bặt mà dừng, từng cái nỉ dạ làng mây liền bị thu bạo nhập vào núi đá bên trong, trọng thương mới ngã xuống đất. Địa ngục đạo cải tạo sau đó, giải ca đệ tứ thực lực không thể tránh khỏi có chỗ hạ xuống, nhưng liền xem như 6-7 tầng thực lực giải ca cũng không phải đám này cao nhất chỉ có tinh anh thượng nhận thực lực nhị dạ làng mây có khả năng ngăn cản. Nhìn xem giải ca đệ tứ tồi khô lạp hủ lấy được thắng lợi, A Áo Rồ Dạ lắc đầu làm nghi hoặc hình. Giải ca đệ tứ nguyên lai mạnh như vậy a? Có thể là lúc ấy làm sao bị ta 2-3 lần liền giết đâu? Miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể Sạ Mù Ai ngay vậy, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, triệt để té xỉu trên đất. Làng mây nhị dạ tâm lý thật là yếu ớt. Cảm khái câu, A Áo Rồ Dạ đi vào hang động bên trong, liếc nhìn cái này 2-3 tầng lầu cao trạ cờ dạ đại pháo. A Áo Rồ Dạ lẩm bẩm, Nagato còn muốn dùng vi thú chế tạo chiến tranh binh khí, trực tiếp đầu tư làng mây không lâu đi sao? Thứ này quá mức nguy hiểm, vẫn là ta nhận lấy tương đối tốt. Đang lúc nói chuyện, hắn mi tâm máu khe hở mở ra, bắn ra một sợi hồng quang đem cái này trả cờ dạ đại pháo cái bọc, đem nó thu vào cả mù ở không gian bên trong. Thu hồi trả cờ dạ đại pháo, A Áo Rồ Dạ nhấc lên trên mặt đất hôn mê Sạ Mù Ai, trực tiếp hướng về giật cả cao ốc bay đi. Bây giờ làng mây đối hắn không uy hiếp nữa, là thời điểm kết thúc làng mây chiến sự. Làng mây không hề giống một cái thành lớn, ngược lại giống như từng cái quan hải. Làng mây các bộ ngành lớn phân bố tại khác biệt ngọn núi bên trên. Theo lý thuyết muốn công kích đến giải cạ cao ốc, nhất định phải tiêu diệt cái khác các bộ ngành lớn. Bởi vậy, bình thường đến nói công kích đến giải cạ cao ốc lúc làng mây trên cơ bản liền đã muốn hủy diệt. Chỉ bất quá Cổ Nộ Hạ lần này tập kích từ trên trời giáng xuống, cái này để làng mây phản ứng không gấp, thế cho nên làng mây trung tâm trực tiếp bị vây, mặt khác các bộ môn nhị dạ không thể không theo chính mình cứ điểm bên trong chạy ra, bại lộ tại nhị dạ làng lá dưới hỏa lực. Nhìn xem trên đường đi thi thể, A Áo Rồ Dạ không khỏi tăng nhanh tốc độ. Bây giờ chiến tranh thế cục đã rất rõ ràng, đem nhị dạ làng mây đánh đau đầu hàng liền tốt. Dư thừa giết chóc không hề quá cần. Bay đến giữa cả phong một cái nham thạch to lớn bên trên, A Áo Rồ Dạ đối với trên bầu trời Tệ Sủ Hổ chiêu ra tay. Tệ Sủ Hổ nhìn thấy A Áo Rồ Dạ, trực tiếp khống chế phi hành khí giới rơi xuống. Tệ Sủ Hồ sắc mặt có chút không dễ nhìn, nói, ngượng ngùng, ta còn không có công phá giặc cả cao ốc kết giới. A Áo Dỗ Dạ cười nói, bình thường, trừ phi từ nội bộ công kích, bằng không muốn công phá gỗ cả cao ốc kết giới không phải bình thường khó khăn. Tệ Sủ Hồ nghe vậy sắc mặt khá hơn một chút, hỏi, ngươi có cái gì chỉ lệnh sao? Lại xuất phát phía trước phủ gạ cụ liền đã nói qua, vô luận bộ đội nào, chỉ cần A Áo Dỗ Dạ xuất hiện, chính là cao nhất quan chỉ huy. A Áo Dỗ Dạ nhẹ gật đầu, nói, đình chỉ đối giặc cả cao ốc công kích, ngăn cản những ngành khác chi viện. Tệ Sủ Hồ nghe vậy hơi kinh ngạc, nhưng hắn không có hỏi nhiều, nói thẳng, tốt. Nói xong, hắn liền thông qua chính mình bên thai điện thoại thông chi trên không phi hành đội ngũ. Rất nhanh, trên không nỉ dạ làng lá lập tức đình chỉ đối giặc cả cao ốc tiến hành hỏa lực chút xuống, đều đâu vào đấy bay đến dưới ngọn núi sắp một chút đường núi đoạn tuyệt. Phát giác được công kích yếu bớt, bị vây ở giặc cả cao ốc mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Có trưởng lao thấy cái này lập tức phân tích nói, nỉ dạ làng lá nhẫn cụ không nhiều lắm hoặc là trả cờ dạ không đủ, dù sao phi hành khí giới không tính quá nhiều, trước đến tập kích nỉ dạ không nhiều. Những người khác không khỏi lộ ra nụ cười, đại trưởng lão nhưng không có như vậy lạc quan. Không cần buông lỏng, hiểu kết giới đều cho ta đi ra cố kết giới. Cảm giác nỉ dạ lập tức cảm giác bên ngoài phát sinh cái gì. Từng đầu mệnh lệnh đều đâu vào đấy thông báo đi ra, làng mây mọi người mới vừa có chút buông lỏng tâm lập tức căng thẳng lên. Làng mây đại trưởng lão chính xoa huyệt thái dương suy nghĩ chính mình chỉ huy có cái gì lỗ thủng thời điểm, văn phòng bên trong cảm giác nỉ dạ trên trán toát ra mồ hôi lạnh, đại trưởng lão, ta cảm giác được giặc cả đại nhân trả cơ dạ. Văn phòng bên trong mọi người nghe vậy, lập tức mặt giãn ra lộ ra nụ cười. Cái gì? Giặc cả đại nhân trở về? Quá tốt rồi, chúng ta an toàn. Đi, chúng ta mở ra kết giới, làm nát những này cô nổ hạ tập trùng. Cùng mặt khác hưng phấn làng mây cao tầng không giống, đại trưởng lão nhìn thấy cảm giác nhị dạ sắc mặt khó coi, cảm thấy có cảm giác xấu. Ngậm miệng. Nhưng văn phòng mọi người yên tĩnh trở lại về sau, làng mây đại trưởng lão nhìn hướng cảm giác nhị dạ hỏi, ngươi cẩn thận nói một chút. Tên kia cảm giác nhị dạ xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, không lưu loát nói, bên ngoài xuất hiện hai cái cường đại trả cờ ra Minamoto, một cái là giặc cả đại nhân, trả cờ ra, một cái khác hừng hực như lửa, giống như mặt trời, so giặc cả đại nhân trả cờ ra lượng hơn 10 lần. Nghe vậy, làng mây cao tầng loại đều không thể tin. Cái gì? Làm sao có thể? Ầm ĩ khắp trốn bên trong, phía ngoài khói thuốc súng dần dần tiêu tán, mọi người cũng xuyên thấu qua giặc cả văn phòng cửa sổ nhìn thấy phía ngoài tình cảnh. Mắt thấy nỉ dạ thấy rõ bị cổ nổ hạ mọi người vây quanh a ảo rồ dạ, cũng nhìn thấy bên cạnh hắn hai mắt vô thần, giống như ác quỷ đồng dạng cường tráng bóng dáng. Thu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời mọi người đọc. Chương 598, Hạch tâm uy hiếp. Bị địa ngục đạo cải tạo về sau, giặc cả đệ tứ hình tượng có chút thay đổi, nhưng làng mây cao tầng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của hắn. Nhìn xem quỷ hồn đồng dạng thời đại giải cả văn phòng bên trong mọi người hai mặt nhìn nhau, khó khăn nuốt nước miếng một cái. Làng mây ám bộ phó bộ trưởng sờ lên cái chán thấm ra mồ hôi lạnh, hỏi một bên làng mây đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Ám bộ chỉ đối giải cả phụ trách, đối mặt giải cả ám bộ nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra một cái thực lực của ngươi. Bây giờ loại tình huống này, hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Làng mây đại trưởng lão rất nhanh phản ứng lại, vội vàng quát to, đây là huyễn thuật, đây là giả, không lừa được chúng ta. Nhưng mà vừa rồi cảm giác nhị dạ lời nói còn tại mọi người bên hay, có phải giả hay không cảm giác nhị dạ càng có quyền lên tiếng. Mọi người chính vừa kinh vừa nghi, giải cả đệ tứ lêu lồng chậm rãi trôi hướng giải cả cao ốc. Đầu hàng đi. Nghe lấy giải cả đệ tứ âm thanh, làng mây không ít người trên mặt lộ ra hoang đường cảm giác. Bảo vệ thôn giải cả giờ phút này lại bị người giết chết, linh hồn bị khống chế đến đối bọn họ tiến hành chiêu hàng. Trong văn phòng lúc này có người tức giận nói, tập kích chúng ta làng mây, giết chúng ta nhị dạ cùng giải cả, bây giờ còn khinh nhẫn giải cả linh hồn, chúng ta làng mây cùng cổ nổ hạ cừu hận không đội trời chung. Sau đó mặt khác nhị dạ làng mây bắt đầu mắng to lên tiếng. Chỉ có chết trận nhị dạ làng mây, không có đầu hàng nhị dạ làng mây. Chúng ta tuyệt không hướng cổ nổ hạ đầu hàng. Chống lại đến cùng. Giải cả đệ tứ nghe vậy, mà không chút thay đổi nói, ta đều đã bị giết, ký nơ bê cùng nì ủ ghi tô bị bắt, bị ta mang đi tinh anh gần như toàn quân bị diệt, các ngươi lấy cái gì ngăn cản. Lời nói của hắn mới vừa nói xong, giải cả văn phòng lập tức trở nên ồn ào một mảnh. Cái gì? Làm sao có thể? Giải cả, ký nơ bê, nì ủ ghi tô, đã gì? Còn có nhiều như vậy ám bộ cùng tinh anh thượng nhẫn. Làng mây muốn vong. Ngâm miệng. Làng mây đại trưởng lao hét lớn một tiếng, nói, yêu ngôn hoặc chúng, mơ tưởng dùng loại này thấp kém hoang ngôn lừa gạt chúng ta. Lừa gạt? Giải cả đệ tứ lắc đầu, nói, ta linh hồn liền tại cái này, ta đều chết hết, cái khác nhị dạ làng mây còn có bao nhiêu có thể sống? Giải cả văn phòng lập tức một trận trầm mặc. Nếu là luận chiến tràng sinh tồn năng lực, giải cả đệ tứ tuyệt đối là làng mây mạnh nhất, mà còn mặt khác nhị dạ cũng biết bảo vệ hắn. Liên tính giải cả đệ tứ giống như đệ tam vì những thứ khác người đoạn hậu, như vậy tương ứng tình báo cũng nên chuyển tới. Nhưng mà bây giờ đệ tứ linh hồn đều xuất hiện ở đây, hội minh tin tức lại cái gì cũng không có chuyển đến, hiển nhiên làng mây cái đám kia người toàn bộ đã bỏ mình hoặc ở vào cô nổ hạ trong khống chế. Nghĩ đến cái này, làng mây trong mắt mọi người tràn đầy không thể tin. Lý tính để bọn họ biết giặc cả đệ tứ dẫn đầu tinh nhuệ bộ đội đã hủy diệt, nhưng mà cảm tính nhưng lại làm cho bọn họ không muốn tin tưởng tin dữ này. Giặc cả đệ tứ nói, ta tới khuyên giảm, là vì làng mây đồng bào tính mệnh, cô nộ hạ thực lực quá mức cường đại. Làng mây đại trưởng lão vội vàng ngắt lời nói, đây không phải là giặc cả đệ tứ, hắn liền tính không phải huyễn ảnh cũng là bị ủ trì hạ không chế, nhìn ánh mắt của hắn. Làng mây đại trưởng lão lời nói nhưng văn phòng bên trong lòng có chút manh mối nỉ dạ làng mây lập tức bừng tỉnh. Giặc cả đệ tứ cũng không che giấu, nói, đúng vậy, ta là bị ủ trì hạ áo rồ dạ không chế, nhưng thì tính sao? Làng mây tinh nhuệ đã hủy diệt, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chi hội để làng mây tử thương thảm trọng, chẳng lẽ các ngươi muốn để đẩy thôn nhị dạ cùng thôn dân vì làng mây chôn cùng sao? Văn phòng bên trong làng mây cao tầng nghe vậy chỉ trệ. A áo rồ dạ dăm ba câu ở giữa, liền đem làng mây vết thương chụp tại trên người bọn họ, hình như tất cả những thứ này đều là bọn họ tạo thành đồng dạng. Một lát sau, làng mây đại trưởng lão chỉnh lý tốt suy nghĩ, phẫn nộ quát, quả thực hoang đường, nếu không phải các ngươi Cổ Nộ Hạ vô cơ tập kích làng mây, tại sao có thể như vậy? Nếu có xử phạt, cũng nên quy tội cho các ngươi Cổ Nộ Hạ. Giải cả đệ tứ nghe vậy, nói, như thế nào là vô cớ? Có thể là ta trước kết hợp mặt khác mấy làng nhị dạ lớn đối phó Cổ Nộ Hạ, Cổ Nộ Hạ chỉ là phản kích mà thôi. Đó lấy, giải ca đệ tứ nói, lại nói chúng ta làng mây làm việc lúc nào giảng đạo lý. Ngày trước chúng ta đều thờ phụng thực lực vi tôn, bây giờ Cổ Nộ Hạ năm đâm lớn, chúng ta trực tiếp nghe theo liền tốt, nếu không liên lụy toàn bộ làng mây sẽ không tốt. Vô sỉ, hỗn đản. Mặt không thay đổi nghe lấy mọi người chửi mắng, giải ca đệ tứ nói, lại cho các ngươi nửa giờ cân nhắc thời gian, nửa giờ sau nếu không đầu hàng, toàn bộ làng mây đem bị diệt tại này. Nói xong, giải ca đệ tứ phiêu nhiên rơi xuống hạ áo rổ dạ bên cạnh. Giải ca trong văn phòng. Theo giải ca đệ tứ rời khỏi, không ít người vô lực lay động một cái, bám vào vách tường mới không có ngã xuống. Trầm mặc sau một hồi, có trưởng lão hỏi, làm sao ngăn cản? Giải ca liền tại bên ngoài. Làng mây đại trưởng lão nói, đây không phải là giải ca. Cái kia trưởng lão nói, không cần hắn là giải ca, nhưng chỉ cần có thể phát huy đệ tứ năm thành thực lực, trong thôn có ai có khả năng ngăn cản? Trong văn phòng lần thứ hai rơi vào trầm mặc. Năm thành thực lực giải ca đệ tứ làng mây bên trong đương nhiên là có người có khả năng ngăn cản, nhưng đều bị giải ca đệ tứ mang đi ra ngoài, bây giờ cũng đã tử vong hoặc là bị bắt. Người trưởng lão kia mở miệng lần nữa, huống chi bên ngoài còn có cường đại hơn đủ chỉ hạ áo rồ ra đây. Hắn sở san đủ, tu tá năng hồ, có thể là có khả năng chặt đứt sơn nhạc, hắn hỏa diễm đồng dạng có khả năng đốt núi nấu biển. Như cũng là trầm mặc, văn phòng bên trong không một tia âm thanh, mọi người chỉ có thể nghe đến chân núi truyền đến giao chiến âm thanh cùng tiếng chém giết. Bất quá giữa sân cũng có người lỗ mãng, một tên tuổi trẻ cao tầng nói, Cổ Nộ Hạ đồ sắt chúng ta đồng bảo, thù này sao có thể không báo? Đầu hàng xứng đáng những cái kia chết trên tay Cổ Nộ Hạ đồng bảo sao? Liếc nhìn mọi người, hắn âm thanh lạnh lùng nói, ta tuyệt không đầu hàng, chết đều muốn từ trên thân Cổ Nộ Hạ cắn xuống một miếng thịt. Hắn chính kích giận ở giữa, một tên cảm giác nị dạ nói, ủ chỉ hạ a áo rồ dạ hình như động, hắn bay lên, cái khác nị dạ làng lá bay mất. Cái gì? Làng mây các cao tầng nghe vậy lập tức thuấn thân đến giữa cả cao ốc sân thượng, nhanh chóng liếc nhìn chiến trường. Nhìn thấy bay khỏi nị dạ làng lá, không ít làng mây cao tầng vui đến phát khóc, lớn tiếng reo hò. Cổ Nộ Hạ rút lui, mới vừa rồi là đe dọa chúng ta, nói không chừng vừa rồi giữa cả cũng là giả. Làng mây đại trưởng lão trên mặt nhưng không có nụ cười, hắn thấy được chính bay về phía không trung a áo rồ dạ. Một bên cảm giác nị dạ mồ hôi lạnh ứa ra nói, ủ chỉ hạ a áo rồ dạ trả cờ dạ tại ngưng tụ. Hắn muốn thi triển một cái cường đại nhân thuật. Mọi người nghe vậy, trên mặt nụ cười mừng rỡ lập tức đình trệ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy một cái màu đen hình cầu theo a ảo rồ dạ trong tay toát ra, trôi nổi trên không che kín ngày sổ dạ người mặt trời. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ rất nhỏ sức nổi, vừa rồi chiến đấu nâng lên bụi mù chậm chạp hướng lên bầu trời lướt tới. Một cái làng mây cao tầng cái chán toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh, run giọng nói, đây không phải là ạ cả sủ kỳ thủ lĩnh mới sẽ nhận thuật sao? Uchiha a ảo rồ dạ làm sao cũng biết. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, không ít người đều nhớ tới nạ gạ tổ chế tạo thiên thạch nhân thuật. Đang lúc nói chuyện, bầu trời truyền đến lực hút dần dần bị lớn, trên đất đá vụn chậm chậm bắt đầu bay lên bầu trời, bám vào tại hắc cầu bên trên. Ánh mắt chậm rãi theo làng mây cao tầng cùng với chi viện mà đến nỉ dạ làng mây trên thân đảo qua, a áo rồ dạ lạnh lùng đối phía dưới nỉ dạ làng mây cùng với thôn dân làm ra tuyên bố. 30 phút, hoặc là hàng, hoặc là chết. Nhìn lên bầu trời dần dần biến lớn thiên thạch, vừa rồi tuyên bố muốn cắn xuống Cổ Nộ Hạ một miếng thịt cao tầng hoảng sợ quỳ trên mặt đất. Giờ phút này hắn biết, nếu như Cổ Nộ Hạ muốn hủy diệt làng mây, sẽ không rơi một miếng thịt. Cùng theo dõi quá trình quật khởi của mạnh, khoái đảo phong vân, thành tựu mạnh nhất hốt phu. Chương 599, làng mây chiến cuối cùng. Dầm dầm. Bầu trời thiên thạch dần dần biến lớn, trên đất gạch đá, xu di kèn các loại vật phẩm đều bị hấp thụ đến trên không, phía dưới tất cả mọi người góc áo đều hướng về phía trước bay lên. A áo rồ ra đặc biệt khống chế chỉ bạ cụ tèn sẩy, địa bạo thiên tinh, lực hút, thế cho nên bầu trời thiên thạch không ngừng biến lớn, nhưng không có hấp dẫn đến làng mây phía dưới nỉ dạ cùng phổ thông tốt dân. Chỉ là giới cả phong cùng với giới cả phong xung quanh nỉ dạ cùng núi đá đầu gặp thai vạn. Cương đại lực hút liên lụy xuống, bốn phía ngọn núi phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình dẫn dắt, kéo hướng về phía trên không, mà trên ngọn núi từng cái cường đại làng mây nhị dạ toàn bộ đều bị hút tới thiên thạch bên trong, bị vô số đá vụn vùi lấp. Mặc dù đặc biệt khống chế lực hút, nhưng theo thiên thạch không ngừng tăng lớn, bầu trời mặt trời cuối cùng bị thiên thạch che đậy, ngay tại chi viện làng mây nhị dạ cùng phía dưới phổ thông thôn dân đều phát hiện dị thường, cả đám đều nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Nháy mắt, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đó là cái gì? Thiên thạch? Làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ đây là nhẫn thuật sao? Quá giả đi, căn bản nhảy không xong. Địch nhân là người nào? Chẳng lẽ là thần sao? Hỗn đản. Nhìn thấy cái kia che khuất bầu trời to lớn thiên thạch ở trên không xuất hiện, tất cả nhị dạ làng mây đều mất đi chiến ý. Đang hướng giải cả phong tiến đến chi viện làng mây nhị dạ dừng bước, vung xuống trong tay nhẫn cụ. Nguyên bản trên đường phố hoảng hốt chạy bừa chạy trốn thôn dân thấy cái này trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tuyệt vọng nằm xuống đất. Mọi người tuyệt vọng chỉ là, a áo rồ dạ uy nghiêm mà lạnh lùng âm thanh truyền đến trong thai của bọn hắn. 30 phút, hoặc là giảm, hoặc là chết. Trong khoảnh khắc, đã nhắm mắt chờ chết phổ thông thôn dân vội vàng hốt hoảng bò lên, lớn tiếng đối với bầu trời hò hét. Ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Bọn họ có rất nhiều làng mây thôn dân, có chỉ là đi qua hành đường, nhị dạ tranh đấu cùng bọn hắn có quan hệ gì đâu? Liền xem như làng mây nhị dạ gia quyến, giờ phút này bọn họ cũng không có mảy may chống cự chi ý. Trên bầu trời thiên thạch có thể là chân thật bất hư, nện xuống đến tất cả mọi thứ cũng không có, phụ mẫu, trợ phù, thế tử, con cái, gia đình cũng không có. Đại đa số làng mây nhị dạ cũng đồng dạng vứt bỏ trên tay nhẫn cụ, đối với bầu trời quỳ xuống đất đầu hàng. Nhị dạ đồng dạng là người, bọn họ cũng có phụ mẫu của mình, thê tử con cái, liền tính không vì chính mình, cũng muốn người nhà sinh mệnh cân nhắc. Làng mây nhị dạ cương liệt hiếu chiến, phàm là bọn họ có thể có một tia hy vọng, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện đầu hàng. Nhưng mà nhìn xem vậy sẽ giật cả phong phủ cận 10 tòa ngọn núi bao phủ thiên thạch, tất cả mọi người biết trận chiến tranh này không có một tia cơ hội thắng lợi. Có lẽ có nhị dạ nguyện ý vì làng mây chết theo, nhưng đây chẳng qua là số ít. Giải cả đại lâu bên trong, bởi vì kết giới cùng ngọn núi liên kết, cho nên giải cả đại lâu chỉ là phát sinh đung đưa kịch liệt, đến nay còn chưa có nhân viên thương vong. Bất quá giải cả đại lâu bên trong đã là lòng người bàng hoàng. Đồ đã không biết lúc nào đã về tới giải cả đại lâu, độc nhãn chừng lớn nhìn lên bầu trời thiên thạch, tuyệt vọng nói, đó căn bản ngăn cản không nổi. Một bên một cái khác làng mây trưởng lao nói, trốn, cũng trốn không thoát. Nơi này không phải chống trải khu vực, căn bản là không có cách nhanh chóng thoát đi, mà thiên thạch khổng lồ như thế, nện xuống đến phủ cận ngọn núi sẽ toàn bộ bẻ gãy, tất cả mọi người sẽ bị vùi lấp. Làng mây đại trưởng lão trong mắt lóe lên vẻ dãy rủa, hỏi, trả cờ ra đại pháo có thể đánh nát sao? Mọi người thoáng phân chấn, một bên cảm giác nhận giới liền nói, phía trước tại Uchiha áo rổ dạ bên cạnh ta cảm giác được xạ mù trả cờ dạ, nàng trả cờ dạ tập kích bất ngờ đã rất yếu ớt. Lập tức, giải cả đại lâu sân thượng lần thứ hai rơi vào yên lặng. Mắt thấy giải cả đại lâu kết giới cũng bắt đầu vặn mèo, cuối cùng trong đám người có người phát ra mà xin vào giảm đề nghị. Không thể đợi thêm nữa, bầu trời thiên thạch càng lúc càng lớn, Uchiha áo rổ dạ một cái sơ sẩy chúng ta làng mây tất cả mọi người đều sẽ hủy diệt. Làng mây đại trưởng lão quay đầu lên nhìn, âm thanh lạnh lùng nói, người nào có bản lĩnh đứng ra. Mọi người trầm mặc lúc, Đồ Đài đi về phía trước một bước. Làng mây đại trưởng lão không thể tin nói, Đồ Đài, tại sao là ngươi? Đệ tam, đệ tứ đều xem ngươi là cánh tay. Đồ Đài còn chưa mở miệng, ngay sau đó lại có mấy cái cao tầng đứng ở Đồ Đài sau lưng. Một người trong đó nhìn xem làng mây đại trưởng lão nói, mới vừa rồi là ta nói, nếu như là trên chiến trường, ta liền tính chết trận cũng không sợ hãi chút nào, nhưng chúng ta không thể để cho làng mây mấy chục vạn người vì chúng ta chôn cùng. Lại có người nói, làng mây bên trong còn có người ta tộc nhân, có gào khóc đòi ăn hài tử, bọn họ là vô tội. Theo bọn họ nói chuyện, không ít làng mây cao tầng chậm rãi đi tới phía sau bọn họ. Làng mây đại trưởng lão thấy thế, cả giận nói, đó là Uchiha áo rồ dạ lanh khốc vô tình, cố nộ hạ cùng chúng ta làng mây huyết hải thâm cựu các ngươi đều quên. Đồ đã khổ sở nói, hắn là địch nhân, mà đây là chiến tranh. Nghĩ dạ chiến tranh dùng bất cứ thủ đoạn nào, phía sau quấy rối cướp bóc là chuyện thường, đối phổ thông thôn dân giết chóc cũng không hiếm thấy. Dừng lại, Đồ đã tiếp tục nói, không đầu hàng, cái này thiên thạch nện xuống, làng mây cũng vô pháp báo cùng cố nộ hạ huyết hải thâm cựu, bởi vì thiên thạch một cái, làng mây sẽ thành lịch sử. Đang lúc nói chuyện, giải cả đại lâu lần thứ hai lắc lư. Một cái kết giới ban nỉ dạ thuấn thân đến mái nhà, lớn tiếng nói, kết giới sắp không chịu được nữa. Đồ Đài thấy thế, trực tiếp bạo phát trong cơ thể trả cơ dạ, nói, đại trưởng lão, là thời điểm làm ra lựa chọn. Làng mây đại trưởng lão thấy cái này ánh mắt giảm đạm xuống, nguyên bản cường tráng thân hình lập tức còn xuống xuống dưới. Hắn vô lực phất, nói, mở ra kết giới đi. Kết giới ban thủ lĩnh nghe vậy không thể tin nhìn về phía hắn. Làng mây đại trưởng lão nói, còn không mau đi. Vâng, đại trưởng lão. Nói xong, hắn liền thuấn thân đi phát ra mệnh lệnh. Ánh mắt theo đứng tại trước người hắn làng mây trên thân mọi người đã qua. Làng mây đại trưởng lão cuối cùng đem ánh mắt lưu tại Đồ Đài trên thân. Đồ Đài, làng mây liền giao cho ngươi. Nói xong, làng mây đại trưởng lão liền chuyển đi một chút xuống dưới cả đại lâu. Mấy chục năm trước ra chiến trường thời điểm, hắn liền chuẩn bị tìm kỹ chính mình nghĩa địa, chỉ bất quá không nghĩ tới hôm nay mới dùng tới. Đại trưởng lão. Đồ Đài biết đại trưởng lão lựa chọn, nhưng hắn nhưng lại không biết làm sao khuyên can. Hắn cũng muốn cùng đại trưởng lão rời khỏi, nhưng dù sao cũng phải có người chủ trì làng mây đầu hàng công việc. Hơi điều chỉnh xuống phức tạp tâm tình, Đồ Đài lợi dụng trả cờ dạ kỹ xảo lớn tiếng đối với bầu trời a áo rồ dạ hô. Làng mây mượn giảm. Làng mây mượn giảm. Làng mây mượn giảm. Đi qua hắn lôi độn trả cờ dạ khuyết tán, đồ âm thanh giống như buôn lôi đồng dạng tại mọi người bên thai nổ vang. Trong khoảnh khắc, làng mây bên trong ồn ào một mảnh. Các thôn dân lộ ra sống sót sau tai nạn nụ cười, không ít đại nhân lệ rơi đầy mặt ôm lấy chính mình hải tử. Mà làng mây các nhị dạ có giống như rút lấy xương đồng dạng ngã hoạt, có mừng rỡ gặp đường sống trong có chết, có không cam lòng tiếp thu thất bại. Nhưng mà bất kể như thế nào, làng mây chiến tranh giờ phút này đã kết thúc. Thứ bỏ đi của người này, lại là vật vô giá của người khác. Chương 600, khống chế làng mây. Nghe đến đồ đại đầu hàng, A áo rồ dạ lập tức tạm dừng chỉ bạ cụ tèn sẩy, địa bạo thiên tinh, phóng ra. Khoảnh khắc, phía dưới làng mây cảm giác bầu trời lực hút biến mất, tâm cũng theo đó thả xuống. Bất quá nhìn xem như cũ lơ lửng tại thiên không thiên thạch, mọi người như cũ kinh hồn táng đảm. Cứ việc làng mây đã đầu hàng, nhưng A áo rồ dạ cũng không có quá mức tín nhiệm bọn họ, chỉ là thi triển ảnh phân thân đi xuống cùng làng mây mọi người trao đổi đầu hàng công việc. Nhìn thấy A áo rồ dạ ảnh phân thân rơi xuống, Đồ đã chủ động trước núi nói, A áo rồ dạ đại nhân. Đồ đã từng là giặc ca đệ tam phụ tá, thái độ làm người lý trí mà lấy đại cục làm trọng, hắn tất nhiên lựa chọn đầu hàng, liền không có giả bộ. Không có chút nào lãnh đạm, mà còn thiên thạch còn dừng ở không trung, giao mộ còn chưa thu hồi. Đối với Đồ Đài thái độ, A áo rồ dạ là rất hài lòng. Bởi vậy, đối với chủ động tiến lên Đồ Đài, A áo rồ dạ ôn hòa nhẹ gật đầu. Trên đài đất nhẫn là lịch đại giật cả tay trái tay phải, bây giờ có ngươi trợ giúp, ta tin tưởng Cổ Nộ Hạ cùng làng mây ở giữa hiểu lầm sẽ rất nhanh tiêu trừ, sau đó trở thành hữu hảo người một nhà. Chỉ cần song phương chịu hữu hảo câu thông, ta tin tưởng song phương sẽ rất nhanh hiểu nhau. Thấy A áo rồ dạ thái độ rõ ràng thân thiện, Đồ Đài nhẹ nhàng thở ra. Theo như đồn đại vũ trí hạ cao ngạo lãnh khốc, tiêu căng khó thuần, bây giờ xem ra chỉ là lời đồn mà thôi. Đón A áo rồ dạ đi vào giữa cả đại lâu phòng họp, Đồ Đài mời A áo rồ dạ ngồi tại chủ vị. A áo rồ dạ không có chối từ, bình yên ngồi xuống. Đồ Đài hơi cùng A áo rồ dạ hàn huyên xuống, sau đó nhịn không được hỏi, "A Áo Rồ Dạ đại nhân, Cổ Nộ Hạ sẽ như thế nào đối đãi với chúng ta?" A Áo Rồ Dạ quét mắt mọi người, chậm rãi nói, "Tất nhiên chư vị nguyện giảm, như vậy chư vị chính là người một nhà, Cổ Nộ Hạ tuyệt sẽ không đối với chính mình đồng bào thống hạ sát thủ." "Cảm ơn A Áo Rồ Dạ đại nhân." Tham dự làng mây cao tầng đều nhẹ nhàng thở ra, ít nhất là không cần chết, người nhà, bằng hữu cùng với tộc nhân tính mệnh đều có thể có chỗ bảo đảm. Đồ thì là minh bạch, Cổ Nộ Hạ không đối đồng bào của mình ra tay, thế nhưng nếu như làng mây có chỗ chống cự, Cổ Nộ Hạ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Đồ chủ động nâng lên, "A Áo Rồ Dạ đại nhân, chúng ta nên như thế nào?" "Phối hợp Cổ Nộ Hạ nị ra." Đầu hàng có chút không dễ nghe, Đồ đại đổi thành phối hợp. A Áo Rồ Dạ cũng không có chỉ ra, có khả năng hòa bình tiếp thu làng mây là chuyện tốt, hắn cũng sẽ không phát cáo để sự tình xấu đi. Đối phương đều đầu hàng, mình cần gì đi trêu chọc bọn họ. A Áo Rồ Dạ dựng lên ngón trỏ, nói, "Đầu tiên, chúng ta Cổ Nộ Hạ cũng sẽ không cầm tù ràng buộc các ngươi, bất quá khoảng thời gian này làng mây nị dạ không thể rời khỏi làng mây, ra làng mây chúng ta tuyệt sẽ không lưu tình." Nghe đến A Áo Rồ Dạ yêu cầu này, tất cả mọi người không có phản bác, thậm chí cảm thấy cực kỳ rộng rãi. Bọn họ kỳ thật tính toán làm A Áo Rồ Dạ tù binh, theo lý thuyết không những muốn tức vũ khí, còn muốn tiếp thu phong ấn, bây giờ chỉ là không cho phép ra thôn mà thôi, điều kiện này rất rộng rãi. Đô Đài nói, "Ta lập tức phái người đi trấn an bọn họ, để bọn họ trở lại nhà của mỗi người, không cho phép tùy ý ra ngoài. Dạng này càng tốt hơn, để tránh có người tập hợp nhiều người gây rối." A Áo Rồ Dạ tán thưởng nói, hắn không sợ người gây rối, ngược lại là muốn để làng mây đau đầu toát ra, bất quá làng mây chính mình hiểu chuyện lời nói hắn cũng không muốn nhiều tạo giết chóc. Đón lấy, A Áo Rồ Dạ dựng thẳng lên hai ngón tay. "Thứ hai, liên hệ phía ngoài làng mây nị dạ, triệu tập bọn họ về làng mây, trong 5 ngày không quay lại thôn thì tức đoạt bọn họ làng mây nị dạ thân phận, ngũ đại làng nị dạ cộng đồng treo thưởng truy sát." Một trưởng lão mở miệng nói, "Có chút nị dạ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, trong 5 ngày khó mà đổi về, còn liên lạc không được." Nói xong, sợ A Áo Rồ Dạ tưởng rằng hắn tại cố ý phản đối, vội vàng nói bổ sung, "Hy vọng A Áo Rồ Dạ đại nhân có khả năng lý giải." A Áo Rồ Dạ suy nghĩ một chút, nói, "Dạng này cũng không có nhiều người, liệt nổi danh đơn xét tình hình cụ thể cân nhắc, nếu như là tại cái khác ngũ đại quốc chấp hành nhiệm vụ thì là hướng đi bản xứ ngũ đại làng nị dạ tập hợp." A Áo Rồ Dạ vừa mới nói xong, ở đây làng mây trong lòng mọi người không khỏi run lên. Xem ra, không chỉ là làng mây bị Cổ Nộ Hạ tập kích, nghe Uchiha A Áo Rồ Dạ cái này cùng, cái khác làng nị dạ cũng có thể bị bắt rồi. Hơi suy nghĩ một chút, bọn họ liền có thể hiểu được. Akatsuki thủ lĩnh thực lực cùng Uchiha A Áo Rồ Dạ ngang nhau, đồng dạng có thể triệu hồi ra cái lớn thiên thạch, mặt khác làng nị dạ ngoại trừ đầu hàng đồng dạng không thể làm gì. Mà làng cắt đã đầu hàng, cho nên ít nhất tứ đại làng nị dạ đều bị Cổ Nộ Hạ khống chế, cũng không biết cái cuối cùng làng nị dạ Cổ Nộ Hạ là như thế nào áp đảo. Không biết có phải hay không là nghĩ đến có mặt khác làng nị dạ gặp phải bọn họ đồng dạng sự tình, trong sân làng mây cao tầng sắc mặt âm trầm đều khá hơn một chút. Nói xong hai cái yêu cầu về sau, A Áo Rồ Dạ nói, "Hiện tại liền hai cái này yêu cầu, các vị đi trấn an thôn nị dạ à, đến tiếp sau an bài sẽ từ Cổ Nộ Hạ mặt khác nị dạ cùng các ngươi giao tiếp." A Áo Rồ Dạ đột nhiên kết thúc để mọi người cảm thấy kinh ngạc, bọn họ đều không nghĩ tới Cổ Nộ Hạ yêu cầu rộng rãi như vậy. Mặc dù đây chỉ là phối hợp Cổ Nộ Hạ yêu cầu, nhưng đầu hàng có thể như vậy đối đãi vẫn là để bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Sợ A Áo Rồ Dạ lập tức giải trừ ảnh phân thân, Đồ Đại liền vội vàng hỏi, "A Áo Rồ Dạ đại nhân, trên trời thiên thạch?" A Áo Rồ Dạ liếc nhìn mọi người, cười nói, "Để nó lại bay một hồi." Nói xong, A Áo Rồ Dạ ảnh phân thân trực tiếp hóa thành một đạo khói trắng biến mất không thấy gì nữa. A Áo Rồ Dạ rời đi về sau, phòng họp bên trong lâm vào trong yên lặng. Cuối cùng, Đồ Đại mở miệng nói, "Còn chờ cái gì? Đi trấn an thôn nị dạ, để bọn họ vào bệnh viện cứu chữa, nhanh đi triệu tập ngoài thôn nị dạ về thôn." Một người có chút không cam lòng mở miệng nói, "Thật dựa theo Uchiha A Áo Rồ Dạ làm ra." "Hừ." Nặng nề mà hừ lạnh một tiếng, Đồ Đại nhìn chằm chằm hắn nói, "Theo vừa rồi biểu hiện xem ra, Cổ Nộ Hạ cũng không có sát lục chi tâm, ngươi tốt nhất đừng có cái gì tâm tư, làm hại người cả thôn vì ngươi chôn cùng." Nói xong, hắn phân phó một đội ám bộ tập trung vào người này, sau đó nói, "Khoảng thời gian này, ngươi cũng không cần rời nhà chúng rồi." "Ngươi, Cổ Nộ Hạ chó săn." Giận dữ mắng mỏ Đồ Đại một tiếng, hắn quay người rời khỏi giữa cả đại lâu. Sau đó những người còn lại tại Đồ Đại tổ chức xuống, nhanh chóng chỉnh lý chiến trường, trấn an tham chiến nị dạ làng mây. Sau 3 ngày, Nạ Dạ Sĩ Cạ Cụ cuối cùng mang theo rất nhiều nị dạ chạy tới làng mây. Đi qua 3 ngày tỉnh táo, làng mây các nị dạ mặc dù đối với Cổ Nộ Hạ nị dạ như cũ cựu thị, nhưng phẫn nộ trong lòng cũng đều tiêu tán đến không sai biệt lắm, chí khí cũng ném đến không sai biệt lắm. Cho dù ai đỉnh đầu có cái tùy thời rơi xuống lớn thiên thạch, cũng biết trở nên tỉnh táo dị thường. Đại bộ đội sau khi tới, A Áo Rồ Dạ cái này mới đưa thiên thạch rời đi, nện đến nơi xa trong đồng hoang. Cứ việc A Áo Rồ Dạ đã rời đến rất xa, nhưng thiên thạch rơi xuống sinh ra chấn động kịch liệt vẫn là bị làng mây nị dạ cảm giác được, từng cái dũng mãnh làng mây nị dạ trùng quy là lựa chọn theo tâm. Bởi vậy, Sĩ Cạ Cụ phát hiện làng mây nị dạ cũng không phải như vậy lô mãng cương liệt. Nhóm này nị dạ lấy ý nổ Sĩ Cạ Cờ Hờ làm chủ, tính cách đều tương đối hiền lành, cho nên Cổ Nộ Hạ nị dạ không có vì vậy tiêu hành. Tại A Áo Rồ Dạ tọa chân xuống, Sĩ Cạ Cụ tương đối và bình địa tiếp thu làng mây các bộ ngành lớn. Đến bước này, làng mây xem như là sơ bộ bị Cổ Nộ Hạ khống chế. Thứ bỏ đi của người này, lại là vật vô giá của người khác. Chương 601, Dị Tử Sen nhìn tới cửa. Làng mây rơi vào Cổ Nộ Hạ khống chế về sau, làng đá cùng làng xương mù cũng rất nhanh lần lượt đầu hàng. Nagato uy áp làng đá, sinh tử tồn vong trước mắt rộ xì hiện thân, dẫn đầu tuyệt vọng làng đá đầu hàng. Ổ nổ kỳ chờ cao tầng cùng cường thủ toàn bộ hủy diệt về sau, rộ xì uy vọng không ai bằng, có phối hợp của hắn, Cổ Nộ Hạ tiếp thu làng đá hành động cũng tương đối thuận lợi. Đến mức làng xương mù, tỉnh lại biết chiến đấu kết quả về sau, tờ dù mỹ mệ quả quyết lựa chọn đầu hàng. Đi qua trong huyết vụ chính sách về sau, làng xương mù gần như đã dầu hết đèn tắt, thế hệ trước chết đến không sai biệt lắm, mới một đời còn chưa trưởng thành. Dưới tình huống như vậy, làng xương mù ngoại trừ có mấy cái cường một chút cường đại nhị dạ bên ngoài, làng xương mù đã cùng nhị lưu làng nhị dạ không khác. Đi qua liên tiếp mấy lần chiến đấu, làng xương mù tinh anh nhị dạ đã chết bị thương không sai biệt lắm, nàng hoài nghi một cái kỵ sạm liền có thể tàn sát làng xương mù. Thân là cạ của một làng, nàng cũng không phải là giật cạ như thế bướng bỉnh kẻ lỗ mãng, ngược lại nàng co được giãn được. Làng xương mù cô treo hải ngoại tạm thời không nói, làng mây cùng làng đá chiến đấu cổ nổ hạ đều là từ trên trời giáng xuống, rất nhiều người căn bản không biết là người nào công kích làng đá. Sau khi chiến đấu kết thúc, bọn họ làng nhị dạ đều không có đổi tên, băng đô bảo vệ cũng không có sửa đổi, tất cả tựa như bọn họ đánh lui địch nhân đồng dạng. Mà còn làng đá, làng mây đều thông báo tin tức nói bởi vì bị tập kích mà đóng thôn, khống chế tình báo dẫn ra ngoài. Đáng nhắc tới chính là, dạ xa nhìn thấy giật cạ đệ tứ, chủ chỉ ca đệ tam cùng đời thứ năm mỹ dục thảm trạng, về phía sau thôn lập tức đem gã ạ dạ đưa đến cổ nổ hạ bày tỏ thành ý. Hứa hẹn bọn họ làng các nguyện ý tiếp thu cổ nộ hạ lãnh đạo. Bởi vậy, tại đại đa số cũng không biết dưới tình huống, cổ nộ hạ liền im ắng hoàn thành ngũ đại làng nhị dạ thống nhất. Trong bóng tối hoàn thành dạng này sự nghiệp vĩ đại, cổ nộ hạ cũng không có trắng trận mở rộng, cũng không có tiếp tục chinh phục mặt khác làng nhị dạ, mà là buồn bực phát đại tài, yên lặng hấp thu mặt khác làng nhị dạ nội tình, tăng cường đối cái khác làng nhị dạ không chế. Làng mây bí thuật kho hồ sơ bên trong, từng cái nhị dạ làng lá ngay tại nhanh chóng sao chép trong phòng quyển trục, mà áo rồ dạ thì là tùy ý lật xem từng cái làng mây chân tàng cấm thuật. Bây giờ phổ thông nhẫn thuật căn bản không lọt nổi mắt xanh của áo rồ dạ. Nhưng làng mây dù sao đứng hàng ngũ đại làng nhị dạ, tại lôi đột, nhẫn thể thuật, kiếm thuật các phương diện đều có cực kỳ sau lưng nội tình, mà còn cũng nắm giữ không ít cường đại cấm thuật. Ví dụ như Tetsunozuts, thiên tống chi thuật. Tetsunozuts, thiên tống chi thuật là vốn là thời không chiến tranh nhận giới lần thứ tư bên trong mã bị cự ly xa chuyển giữa các đệ tứ cùng xú nạ thời không gian nhẫn thuật, có thể đem mục tiêu thông qua di động cao tốc thuấn gian truyền tống đến xác định vị trí. Cái này nhẫn thuật bởi vì đối truyền tống đồ vật độ cứng yêu cầu tương đối cao, cho nên thường dùng đến truyền tống vật phẩm cùng phi nhân loại. A áo rồ dạ đối với hắn truyền tống công năng đến lúc đó không có hứng thú. Dù sao hắn đã có dạ cụ triệu rỗ sở nozuts, nghịch thông linh chi thuật. Bất quá tensnozuts, thiên tống chi thuật, dù sao cũng là thời không gian nhẫn thuật, học tập có trợ giúp hạ ảo rỗ dạ khai phá tăng lên chính mình nắm giữ thời không gian nhẫn thuật, cũng có trợ giúp về sau thức tỉnh thời không gian loại hình gìn nghệ gẳng đồng thuật. Đương kim nhẫn giới, duy nhất còn có thể khiến hạ ảo rỗ dạ kiên kỵ cũng chỉ có giải gần. Mặc dù lần trước thắng giải gần một lần, nhưng đây chẳng qua là lợi dụng giải gần chủ quan, chân chính đánh nhau hạ ảo rỗ dạ chưa hẳn có khả năng thắng hắn. Nếu là ký sinh tại giải gần trên thân sở sủ kỳ EC kỳ không tiếc tất cả phục sinh, hắn tất nhiên sẽ rơi vào hạ phong. Càng làm ả áo rồ dạ khó chịu là, thuật sủ kỳ ý sĩ kỳ nắm giữ cửa không gian truyền tống có thể tùy thời khai chiến hoặc rút lui. Coi như mình thực lực lần thứ 2 tăng lên, chiến đấu quyền chủ động vẫn là nắm giữ tại thuật sủ kỳ ý sĩ kỳ phía bên kia. Bởi vậy, ả áo rồ dạ cảm thấy chính mình hẳn là tăng cường thời không gian nhận thuật học tập, từ đó càng tốt ứng đối trong bóng tối thuật sủ kỳ ý sĩ kỳ. Dù sao nắm giữ hỉ dị xin nozuts, phi lôi thần chi thuật, các mũ ải, phi thân tác tích chờ thời không gian năng lực, ả áo rồ dạ rất nhanh liền đối tensnozuts, thiên tống chi thuật, nguyên lý có chỗ lý giải. Đang chuẩn bị nếm thử lúc A áo rồ dạ cảm thấy trong cơ thể trạ cờ dạ chuyển đến một cỗ đặc thù không ổn định. Đem tensnozuts, thiên tống chi thuật, quyển trục khép lại thả xuống, A áo rồ dạ lập tức sử dụng hyzesinozuts, phi lôi thần chi thuật, đi tới chính mình tại làng mây nơi ở. Khuynh chân ngồi xuống, A áo rồ dạ bình tâm tĩnh khí, quan sát bên trong bản thân trạ cờ dạ. Trong khoảnh khắc, hắn đi tới một chỗ bình tĩnh không lay động trên biển lớn. Cùng phổ thông nước biển khác biệt chính là, những này nước biển giống như rực rỡ màu vàng dung nham, tản ra kinh người nhiệt độ. A áo rồ dạ hiện thân về sau, hắn đối diện xuất hiện một cái u tử sắc lỗ đen, sau đó dị kịt xẹt nhìn từ đó nhô đầu ra. Mới vừa nhô đầu ra, Dị Kỵ Sen nhìn liền phát hiện nơi đây nóng bỏng, cũng cảm giác được cái kia bình tĩnh như nước trà cờ dạ phía trên kinh người lực phá hoại. Hắn lúc này đình chỉ tiến vào động tác, nói: "Chờ một lát, ta tại ngoại giới gặp ngươi." Nói xong, Dị Kỵ Sen nhìn liền lui về u tử sắc chỗ trống bên trong biến mất không thấy gì nữa. Có ý tứ, Dị Kỵ Sen nhìn vậy mà có thể đi vào ta tâm linh thế giới. Không, hẳn là đan điền của ta, trà cờ dạ tập hợp chỗ. Hắn hẳn là có câu thông trà cờ dạ năng lực. Hơi phân tích xuống, a áo rồ dạ thối lui ra khỏi nội thị trạng thái, về tới trong phòng. Một lát sau, Dị Kỵ Sen nhìn theo tịnh thổ lúc không gian thông đạo bên trong toát ra, liếc nhìn hoàn cảnh bốn phía về sau, hắn mới yên lòng nhảy ra ngoài. Dị Kỵ Sen nhìn cảm khái nói, phía trước ta vẫn là xem nhẹ ngươi, mặc dù ta phát giác được ngươi tu luyện tiên thuật, nhưng ta không nghĩ tới ngươi vậy mà đem tự nhiên năng lượng cùng mình trả cờ dạ tiến hành hoàn mỹ dung hợp. Bây giờ, ngươi tại tiên thuật bên trên tạo nghệ đã không thể so cóc viên kém. A áo rồ dạ tự nhiên biết cóc viên là ai, nghe đến đó, a áo rồ dạ hiếu kỳ nói, Dị Kỵ Sen nhìn, ngài khắp nơi vì cái gì không có đem ngươi tu luyện tiên thuật truyền thừa xuống? Ngài hẳn phải biết, ba đại thánh địa truyền thừa tiên thuật đều không thích hợp nhân loại. Dị Kỵ Sen Min trầm ngâm chỉ chốc lát, nói: "Ta tiên thuật kỳ thật cùng ba đại thánh địa chuyển cho nhân loại đồng dạng." "Cái gì?" A áo rồ dạ nghi hoặc nhìn về phía Dị Kỵ Sen Min. Dị Kỵ Sen Min hơi giải thích xuống: "Thể chất của ta không cách nào hấp thu tự nhiên năng lượng, cho nên ta tiên thuật chủ yếu là khống chế tự nhiên năng lượng làm chủ." A áo rồ dạ lúc này hiểu rõ gật gật đầu. Dị Kỵ Sen Min huyết mạch càng có khuynh hướng Sōsuki, là hoàn toàn xứng đáng ngoại lai giống loài, không cách nào hấp thu tự nhiên năng lượng cũng là bình thường. "Ta lúc đầu chuẩn bị rất nhanh tìm ngươi, bất quá phát giác được các ngươi cổ nộ hạ gần nhất bệ bội nhiều việc, cho nên ta trước hết tại tỉnh thổ chờ mấy ngày." Nói xong hắn nhìn về phía A Áo Rồ Dạ, hỏi: "Các ngươi cổ nổ hạ gần nhất đang làm gì? Là chiến tranh sao? Rất nhiều linh hồn rơi vào tịnh thổ trong." A Áo Rồ Dạ nhẹ gật đầu, nói: "Đúng vậy, chúng ta cổ nổ hạ gần nhất chiến thắng cái khác tứ đại làng Nị Dạ, bất quá chúng ta đã tận lực khống chế chiến tranh độ chấn động, cho nên tử thương so sánh ngày trước chiến đấu đến nói cũng không lớn. Jikisen nhìn nhẹ gật đầu, hắn trải qua đại chiến sau đó ngàn vạn quỷ hồn vào tịnh thổ tình cảnh. Bất quá hắn vẫn là cảnh cáo nói, không cần quá độ trầm mê ở quyền thế cùng lực lượng, như thế sẽ dễ dàng nội nhập lạc lối. Vừa rồi hắn đã cảm giác được cả áo rổ dạ trong cơ thể trả cờ dạ không những dung hợp tự nhiên năng lượng, còn dung hợp bộ phận tam vĩ cùng tứ vĩ trả cờ dạ, nếu không phải phía trước cả áo rổ dạ biểu hiện, hắn giờ phút này đã đem áo rổ dạ trở thành đủ chỉ hạ mã đạ dạ như thế lý dạ. Theo vĩ thú bị lần lượt xem như binh khí, từ ngàn năm nay tranh đấu chưa hề đình chỉ, dị kỳ sèn nhìn đã phát hiện chính mình dùng trả cờ dạ để người lẫn nhau câu thông lý giải lý niệm có chút rơi ở phía sau, cho nên hắn nhìn thấy cổ nổ hạ phát động thống nhất ngũ đại làng nhị dạ chiến tranh cũng không có phản đối. Có lẽ đây mới thực là thực hiện hòa bình phương pháp, hắn đã từng làm tất cả chỉ là chính mình một bên đơn phương mà thôi. A áo rồ dạ không biết gì từ sẹn nhìn trong lòng phức tạp tâm tình, cười nói, quyền thế đối ta như phù vân, đến mức lực lượng. Ta đúng là truy đuổi, nhưng ta càng thích chính mình tu luyện đồng thời nắm giữ lực lượng, không hề lấy hại người ích ta phương thức đến để thăng chính mình thực lực. Gì từ sẹn nhìn nhẹ gật đầu, hắn nguyện ý tạm thời tin tưởng A áo rồ dạ. Những chuyện khác lại nói, hiện tại chúng ta thảo luận một chút dẹt đen vấn đề. Thứ bỏ đi của người này, lại là vật vô giá của người khác. Chương 602, gì từ sẹn nhìn đồng thuận. Dị Cử Sen nhìn vây tay gọi lại lơ lửng ở một bên tiên nhân tích trượng, tại trên không vẽ ra một vòng tròn, lập tức Nam Hạ Thần Xã mật thất hình chiếu liền xuất hiện tại A Áo Rồ Dạ trước mặt. Ngày đó về sau, lão phu đi Nam Hạ Thần Xã nhìn xuống, ngàn năm trước lưu lại bia đá quả thật bị người cải biến, mà còn ít nhất là mấy trăm năm trước liền bị người bóp méo. Dị Cử Sen nhìn sắc mặt lạnh xuống, tiếp tục nói, lão phu hoài nghi lịch đại yến đỏ dạ chuyển thế bước vào lạc lối, rất có thể chính là hắn ở sau lưng xúi dục, thậm chí cùng nhận giới cái này ngàn năm tranh đấu phía sau cũng có thể có cái này người bóng dáng. Dị Cử Sen nhìn suy đoán không sai. Theo lý thuyết nhận giới ngàn năm kiểu gì cũng sẽ sinh ra nhân kiệt hoặc là thế lực cường đại từ đó nhất thống nhận giới, nhưng mà lại ngàn năm qua mỗi lần có người sắp nhất thống nhận giới lúc đều xuất hiện ngoài ý muốn, rất khó để người tin tưởng đây chỉ là trùng hợp. Hắn ngấp nghé trả cơ dạ trái cây, người này tồn tại tất nhiên sẽ nguy hiểm nhận giới an nguy, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn trừ bỏ. Nghe xong gì Kirsten Min lời nói, A Áo Rồ ra gật đầu nói, việc nghĩa chẳng từ. Zed đen mặc dù thực lực không mạnh, nhưng hắn tồn tại đúng là cái cực lớn thai hoàng ẩm. A Áo Rồ ra nhìn hướng gì Kirsten Min, nói, ta tự nhiên là nguyện ý vì thế xuất lực, thế nhưng Zed đen ẩn nút năng lực cực mạnh, liền tính ngũ đại làng nhị dạ đồng thời truy nã, cũng rất khó tìm đến tung tích của hắn. Dị Cử Sen nhìn nói, lão phu ở phương diện này có lẽ có thể giúp đến ngươi. Nói xong, hắn vung vẩy lên chính mình tiên nhân tích trượng. Trong khoảnh khắc, Dị Cử Sen nhìn trên thân toát ra ánh sáng nhu hòa, sau đó từng đầu như ẩn như hiện sợi tơ cấu kết đi ra, kéo dài vô hạn đi ra. A Áo Rồ Dạ phát hiện trong đó vậy mà liền có một sợi tơ tuyến kết nối đan điền của hắn. Nhìn thấy A Áo Rồ Dạ nghi hoặc, Dị Cử Sen nhìn mở miệng nói, nhận giới trả cờ dạ là lão phu lan rộng ra ngoài. Cho nên lão phu có thể kết nối tất cả mọi người trả cờ dạ, chỉ cần ngươi nói cho lão phu Zed đen trả cờ dạ phẩm chất riêng, lão phu liền có thể lập tức đem hắn tìm tới. A Áo Rồ Dạ hoài nghi đây là gì Kirsten nhìn thức tỉnh mạn dễ kỳ năng lực, cái này rõ ràng là bởi vì gì Kirsten nhìn tín niệm mà sinh ra năng lực, liền như là xỉ xỉ cổ tỏ a mà sủ kami, biệt thiên thần, tổ bị tổ cả mụ ải. Không thể không nói gì Kirsten nhìn cái này năng lực thập phần cường đại, có hắn trên cơ bản có khả năng tìm tới nhận giới bất kỳ một cái nào lý dạ, nhưng mà A Áo Rồ Dạ trong lòng đã lắc đầu. Zed đen trả cờ dạ cũng không phải đến từ dị Cử Sen Nhìn, mà là đến từ sổ sủ kỳ cả gù dạ. Bất quá A Áo Rồ Dạ không có nói cho dị Cử Sen Nhìn, mà là đối dị Cử Sen Nhìn cẩn thận miêu tả Zed đen trả cờ dạ phẩm chất riêng, thậm chí dùng âm độn trả cờ dạ mô phỏng một cái. Dị Cử Sen Nhìn cảm thụ xong xuôi về sau, nhắm mắt bắt đầu cảm giác. Chỉ chốc lát sau hắn lại lần nữa mở hai mắt ra, sau đó vung vẩy tiên nhân tích trượng, tại trên không điểm ra từng cái trong suốt màn hình, bên trên khoe khoang biểu hiện ra từng cái nỉ dạ lập tức tình cảnh. Có tại chiến đấu, có tại nghỉ ngơi, có đang dùng cơm. Duy nhất giống nhau chính là, bọn họ đều không phải Zed đen. Nhìn thấy A Áo Rồ Dạ liên tiếp lắc đầu, Dị Cử Sen nhìn cau mày nói, là sự miêu tả của ngươi không chính xác, vẫn là ngươi cảm giác sai. Nói xong Dị Cử Sen nhìn chính mình cũng căn cứ A Áo Rồ Dạ miêu tả mô phỏng Zed đen trả cờ dạ khí tức, A Áo Rồ Dạ nói, chính là loại này, ngài có nhận biết sao? Dị Cử Sen nhìn lắc đầu, nói, cũng không hề hoàn toàn đồng dạng trả cờ dạ, lão phu chỉ là tìm tới tương tự một chút. Sau đó hắn nghi ngờ nói, tất nhiên chúng ta câu thông không có vấn đề, như vậy vấn đề xuất hiện ở chỗ nào? A Áo Rồ Dạ nhắc nhở, có khả năng hay không hắn căn bản không phải nhận giới sinh vật, hoặc là hắn trả cờ dạ cũng không phải là theo ngài nơi đó lấy được. Không có khả năng. Dị Cử Sen nhìn giọng điệu cứng rắn nói ra một nửa liền dừng lại, nhận giới tự nhiên không phải tất cả sinh vật trả cờ dạ đều là theo hắn nơi nào truyền bá ra ngoài, tà thần, quỷ quái cùng với thông linh giới những cái kia nhận thú trả cờ dạ đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Dị Cử Sen nhìn tản ra bốn phía huyết tướng, lắc đầu cảm khái nói, ngược lại là ta muốn đến đơn giản, phổ thông nhị dạ làm sao có thể sống sót mấy trăm năm, nói không chừng hắn cũng là giống như quốc viên như thế sinh vật, hoặc là quỷ quái như thế ma vật, xem ra tiêu diệt Zed đen sự tình cần bàn bạc kỹ hơn. A Áo Rồ ra nhẹ gật đầu, nói, mà còn liền tính tìm tới hắn, nếu như không nói trước bảy ra cường đại xuống kết giới, cũng căn bản lưu không được hắn. Nói xong, A Áo Rồ Dạ giới thiệu sơ lược xuống Zed đen năng lực. Phía trước tại phát động đối 4 ca hội đàm tập kích phía trước, vì lưu lại Zed đen, A Áo Rồ Dạ đặc biệt để Suna thi triển chỉ thành kim, nhưng nàng gà mở thần thông cũng không để lại Zed đen, chỉ có phía trước làng đá đông đảo tinh anh cùng nhau thi triển kết giới đưa đến qua tác dụng. Dùng cái này xem ra, phổ thông kết giới căn bản giữ không nổi Zed đen. Trừ phi mình thổ độn lại để thăng một cái cấp độ, hoặc là nắm giữ cường đại hơn phong ấn thuật, nếu không liền tính tìm tới Zed đen còn là sẽ để hắn chạy thoát. Nghe xong A Áo Rồ Dạ giới thiệu, Dị Kỳ Sễn Nhìn đối với Dẹt Đen khó dây dưa cuối cùng có chính xác lý giải, nhíu chặt lên lông mày. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Dị Kỳ Sễn Nhìn nói, Dẹt Đen sự tình phiền phức ngươi trước tìm kiếm tung tích của hắn, nếu như cần lão phu hỗ trợ liền liên hệ ta. Nói xong, Dị Kỳ Sễn Nhìn giáo sư A Áo Rồ ra một cái câu thông hắn bí thuật. Dạy xong về sau, Dị Kỳ Sễn Nhìn liền dùng tiên nhân tích trượng tìm kiếm ra một cái ưu tử trống rỗng, nói, như vậy, lão phu trước hết về tỉnh tổ trong. Chấm đã. A Áo Rồ ra gọi lại Dị Kỳ Sễn Nhìn. Dị Kỳ Sễn Nhìn nghi ngờ nói, còn có chuyện gì sao? A Áo Rồ ra sắc mặt nghiêm nghị, chậm rãi nói, phía trước ta không phải là bởi vì Cổ Nộ Hạ nguy cơ mà nên rời đi trước sao? Dị Kỳ Sễn Nhìn cho rằng A Áo Rồ ra muốn để hắn trợ giúp Cổ Nộ Hạ, hắn vội vàng nói, ta là mất đi ngàn năm vong linh, nhận giới sự tình ta không nghĩ, cũng không nên can thiệp. A Áo Rồ ra xua tay nói, ta cũng không phải là muốn để ngài đối nhận giới sinh linh xuất thủ, mà là về thôn lúc phát hiện tập kích Cổ Nộ Hạ nhị dạ thực lực cực kỳ cao cường, chạ cờ dạ lượng so ta không kém là bao nhiêu. Không có khả năng a, hiện tại nhị dạ bên trong ngươi chạ cờ dạ lượng khổng lồ nhất. Dừng lại, Dị Kỳ Sễn Nhìn cau mày nói, chẳng lẽ lại là một cái rời rạc tại ta chạ cờ dạ internet bên ngoài nhị dạ. Ngày trước Dị Kỳ Sễn Nhìn ngồi tại bên trong vùng tịnh thổ, bằng vào chính mình đồng thuật, hắn cho rằng chính mình không ra tịnh thổ lại thấy rõ nhận giới thế cục. Bây giờ xem ra, nhận giới có rất nhiều hắc thủ một mực ở vào hắn tầm mắt điểm mù, cái này để hắn lòng có bất an. Nhân giới cũng không phải là hắn tưởng tượng như vậy hòa bình. A Áo Rồ Dạ tiếp tục nói, càng làm ta hơn ngạc như là, người này nắm giữ cùng loại gìn nghệ gẳng nhãn lực, nắm giữ cường đại thời không gian nhẫn thuật, đồng thời tại sử dụng toàn lực lúc trên đầu vậy mà mọc ra mọc sừng, trên thân toát ra quỷ dị và đen. Mà còn mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là muốn thừa dịp ta ra thôn thời điểm bắt nạ dù tổ. Mặc dù không biết gì Kỳ Sễn Nhìn có biết hay không sở kỳ nhất tộc mục đích, nhưng gì Kỳ Sễn Nhìn đã sớm chứng minh chính mình là cái đại công vô tư người tốt, cho nên A Áo Rồ Dạ đem sở kỳ ý sĩ kỳ tình báo tiết lộ cho gì Kỳ Sễn Nhìn. Liên tính không thể mời gì Kỳ Sễn Nhìn làm người giúp đỡ. Tốt xấu cũng muốn biện pháp theo dị từ sẹn nhìn nơi đó được đến một chút trợ giúp. Thứ bỏ đi của người này lại là vật vô giá của người khác. Chương 603, truyền tống trận sinh ra. Nghe xong A Áo Rồ Dạ đối giải gần miêu tả, dị từ sẹn nhìn sắc mặt trầm ngưng xuống dưới. Hắn rất xác định A Áo Rồ Dạ nói người nhị dạ này không tại chính mình trả cờ dạ internet bên trong, hắn chỗ kết nối trả cờ dạ bên trong, nắm giữ gìn nghệ gẳng trả cờ dạ chỉ có A Áo Rồ Dạ, Nagato cùng với đã từng ngủ trí hạ mạ đa dạ. Như vậy xem ra, người này lại là một cái dẹt đen giống như nhị dạ, mà còn chiếu A Áo Rồ Dạ miêu tả đến xem. Hắn khó dây dưa trình độ vượt xa Dẹt Đen. Dẹt Đen chỉ là am hiểu ẩn nút cùng trốn chạy, mà người này chính diện sức chiến đấu xác thực nhận giới đứng đầu. Sau đó, trong lòng hắn đối giải gần thân phận có suy đoán, có lẽ hắn chính là mẫu thân một mực kiên kỵ tộc nhân, nghĩ không ra bọn họ đã đi tới nhận giới. Bất quá, bọn họ không nên như vậy suy nhược a. Dù sao năm đó mẫu thân có thể là vì chống cự bọn họ mà chế tạo rất nhiều Hero Z, nếu như dạng này suy nhược, chính mẫu thân liền có thể tùy tiện giải quyết. Có lẽ, hắn chỉ là một cái đời tớ. Ý niệm trong lòng bắt chuyện, một lát sau dị tự xèn nhìn mới hồi thần lại. Chiếu ngươi nói đến người này xác thực rất đáng giá chú ý, sau này có quan hệ giải gần tình báo phiền phức ngươi cũng phân hưởng cho ta một phần. Hắn tạm thời không cách nào xác định giải gần thân phận, cho nên còn không cho phép chuẩn bị đem chính mình suy đoán nói cho A Áo Rồ Dạ, hắn sợ A Áo Rồ Dạ bởi vì giải gần thân phận mà sợ hãi hoặc sợ hãi. Dừng lại, Dị Kỳ Sễn Nhìn nói, ngươi là nạ dụ tổ cùng xạ thủ kẻ lao sư a? A Áo Rồ Dạ nhẹ gật đầu, nói, ta xác thực dạy bọn họ một đoạn thời gian. Dị Kỳ Sễn Nhìn nói, ngươi dạy rất tốt. Dị Kỳ Sễn Nhìn nói là sự thật, tại cùng tuổi Yến Đỏ Dạ cùng A Hủ Dạ chuyển thế bên trong, Nạ Dụ Tổ cùng Xạ Sủ kẻ thực lực tuyệt đối là mạnh nhất. Sau đó, Dị Kỳ Sễn Nhìn ánh mắt lấp liệt, nhìn hướng A Áo Rồ Dạ nói, lấy thực lực của ngươi, hẳn là có thể nhìn thấy bám vào tại bọn hắn hai nhân linh thể bên trên cường hành trả cờ dạ a. A Áo Rồ Dạ trả lời, đúng vậy, bởi vì cái này hai cỗ trả cờ dạ đối với bọn họ cũng không có nguy hại, ngược lại đối với bọn họ hữu ích, cho nên ta cũng không có động thủ với hắn. Còn tốt ngươi không có xuất thủ. Dị Kỳ Sễn Nhìn vui mừng nói. Hắn đối A Áo Rồ Dạ nói không có chút nào hoài nghi. Truyền thừa từ hắn gìn nghệ gặm phần lớn nắm giữ tương tự năng lực, trong đó có dò xét, tiêu diệt linh thể năng lực rất bình thường. Nhìn xem A Áo Rồ Dạ, Dị Kỳ Sễn Nhìn chậm rãi nói, cái này hai cỗ trả cờ dạ phân biệt đến từ ta hai đứa nhi tử, A Hủ Dạ cùng Yến Đỏ Dạ. Nói xong A Hủ Dạ cùng Yến Đỏ Dạ sự tích về sau, Dị Kỳ Sễn Nhìn đầy mặt xin lỗi nói, ta từng bởi vì Yến Đỏ Dạ chấp mê bất ngộ mà đối các ngươi hữu chỉ hạ có thành kiến, bây giờ xem ra bọn họ ở giữa ngàn năm tranh đấu rất có thể là bị Dẹt Đen xúi dục dẫn đến. Bởi vì hắn thành kiến, mỗi lần đều trợ giúp A Hủ Dạ chuyển thế kích hoạt lực lượng, thế cho nên lịch đại Yến Đỏ Dạ chuyển thế đều bị A Hủ Dạ chuyển thế treo lên đánh. Chuyện này đối với Yến Đỏ Dạ chuyển thế đến nói, thật sự là một cái bi thương cố sự. Nhân giới cũng không có trong tưởng tượng an toàn, ta lại trợ giúp hai người đào móc tiềm lực của bọn hắn, hy vọng có thể trợ giúp ngươi giải quyết nhận giới nguy cơ. Dị Kỳ Sễn Nhìn quyết định trước trợ giúp Nạ Dụ Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ dung hợp A Hủ Dạ cùng Yến Đỏ Dạ trả cơ dạ, cho hai người đánh tốt cơ sở. Nếu như chứng thực thật sự là mẫu thân tộc nhân đột kích, hắn cũng tốt đem chính mình dị lực lượng phân đi ra, cưỡng ép đem hai người tăng lên thành dị cấp tương giả. Sợ A Áo Rồ Dạ hiểu lầm, Dị Kỳ Sễn Nhìn giải thích nói, ta cũng không phải là không muốn giúp ngươi, chỉ bất quá Xạ Sủ Kẻ cùng Nạ Dụ Tổ trả cờ dạ cùng ta càng thêm tương tự, ngươi trả cờ dạ đã dung hợp rất nhiều tự nhiên năng lượng, ta liền tính trợ giúp ngươi cũng không được tác dụng quá lớn. A Áo Rồ Dạ bật cười lớn, nói, không có việc gì, ta càng thích chính mình tu luyện mà đến lực lượng, ngươi có thể giáo dục Nạ Dụ Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ liền đã đến giúp chiếu cố rất lớn. Mấy lần đại chiến về sau, hắn đã tích lũy rất nhiều tài nguyên. Gemat, ngoại đạo ma tượng, vĩ thú, Skizozets, hổ phách lọ sạch, Uchiha mạ đa dạ linh hồn, cùng với chờ lấy bỏ niêm phong long mạch. Những vật này hắn chỉ cần dùng tốt, rất dễ dàng liền bước vào dị tự cấp, cho nên hắn cũng không cần gì Kisen Nìn trợ giúp. Dị tự Sen Nìn cảm nhận được gã ảo rồ dạ tự tin, tâm tình có chút phức tạp khó tả. Ngàn năm qua, nhân giới trên cơ bản tất cả cường giả đều là lại đi hắn đi qua đường. A áo rồ dạ thực lực mặc dù còn không có hắn đỉnh phong thời điểm mạnh, nhưng đã đi ra con đường của mình, mà còn con đường này còn chưa đi đến cuối, nhưng hắn đã nhìn thấy con đường phía trước ánh sáng. Bất kể như thế nào, ít nhất đối mặt tương lai khiêu chiến, nhân giới một phương có chiến lược mạnh mẽ. Nhìn chăm chăm A áo rồ dạ một cái, dị tự Sen Nìn nói, vậy liền như thế đi. Nói xong, hắn liền xoay người tiến vào tịnh thổ trong. Dị tự Sen Nìn rời khỏi về sau, A áo rồ dạ cũng không có tiếp tục về làng mây bí thuật kho hồ sơ bên trong. Vừa rồi hắn đã đem Tens Nozuts, Thiên Tống chi thuật nhìn xong, mà làng mây cái khác nhận thuật đối hắn cũng không có bao lớn lực hấp dẫn, cho nên tiếp xuống mấy ngày hắn tại cái này chỗ ở tu luyện liền tốt. Bởi vì làng mây, làng đá cùng làng sương mù đều là mới vừa tiếp thu không lâu, cho nên A áo rồ dạ, nạ gạ tổ cùng kỵ sảm ba người gần đây đạt được đường tọa trấn ba đại làng nhị dạ để phòng bọn họ phản loạn. A áo rồ dạ cảm thấy cái này quá phiền phức. Bởi vậy bản thể hắn luyện hóa tiêm Sizozet tinh huyết đồng thời, sử dụng ảnh phân thân đối Tens Nozuts, Thiên Tống chi thuật tiến hành nghiên cứu. Giải ạ củ cụ chia rổ sơ Nozuts, nghịch thông linh chi thuật, tiêu hao trả cờ dạ quá lớn, tại kỳ thông linh ra ạ áo rổ dạ một người trả cờ dạ liền tiêu hao đến không sai biệt lắm, căn bản không thỏa mãn được ạ áo rổ dạ nhanh chóng tập hợp chiến lược ý nghĩ. Khách quan mà nói, Nozuts, thiên tống chi thuật, tiêu hao liền rất nhỏ mọn nhiều. Mà bị thực lực tối đa cũng chính là tinh anh thượng nhẫn, trả cờ dạ cũng không nhiều, nhưng tại vốn là thời không bên trong nàng có thể là đem giữa cả đệ tứ cùng xù nạ hai cái cả cấp cường giả theo tổng bộ truyền tống đến chiến trường tuyến một. Mặc dù không biết cụ thể khoảng cách, nhưng ít ra thực hiện xuyên quốc gia truyền tống là không có vấn đề. Nếu là nghiên cứu thành công Tens Nozuts, Thiên Tống chi thuật, A áo rồ dạ cảm thấy chính mình nói không nhất định lấy làm ra cái truyền tống trận tới. Tens Nozuts, Thiên Tống chi thuật, không hề khó khăn, A áo rồ dạ ảnh phân thân cẩn thận luyện tập mấy lần phía sau liền nắm giữ truyền tống nguyên lý, có thể tự nhiên thi triển Tens Nozuts, Thiên Tống chi thuật. Bất quá, hắn Tens Nozuts, Thiên Tống chi thuật, vô luận là truyền tống độ chính xác, vẫn là tiêu hao trả cơ dạ, cũng không quá làm người vừa lòng. Độ chính xác vấn đề rất tốt giải quyết, dù sao hắn nắm giữ Hyjesin Nozuts, Phi Lôi thần chi thuật, sử dụng Hyjesin, Phi Lôi thần, vết tích định vị là được rồi. Đến mức trả cờ dạ tiêu hao lớn nguyên nhân, A áo rồ dạ tại cẩn thận trở về vốn là thời không ký ức cùng với lật xem Tens Nozuts, Thiên Tống chi thuật, quyển trục về sau, cũng rất nhanh tìm tới nguyên nhân. Vốn là thời không bên trong, mà bị mỗi lần sử dụng Tens Nozuts, Thiên Tống chi thuật, đều phải đem nỉ dạ hoặc là vật thể đặt ở một khối đặc thù cự thạch bên trên. Khối này cự thạch cũng không phải là đá bình thường, là một khối thiên nhiên dựng dục cần chứa thời không năng lực kỳ thạch, mượn dùng khả năng lượng có thể trên diện rộng giảm bất thi triển thời không gian nhận thuật tiêu hao. Tra ra nguyên nhân về sau, A áo rồ dạ làm mấy lần thí nghiệm, cuối cùng cải tiến tốt thỏa mãn chính mình cần Tens Nozuts, Thiên Tống chi thuật. Liên tiêu truyền tống thuật tốt, xác định rõ tính danh, A áo rồ dạ phân ra một cái ảnh phân thân đem truyền tống thuật viết xuống, còn hắn thì đi làng mây lưu lại mấy cái hoặc sáng hoặc tối truyền tống trận. Nói là truyền tống trận, kỳ thật chính là cải tiến loại hình Hyjesin, Phi Lôi thần, vết tích, chỉ có thể đưa đến cung cấp không gian tọa độ tác dụng. Theo truyền tống thuật hoàn thiện, A áo rồ dạ đối với thời không gian nhận thuật lý giải lại có nhận thức mới, hắn có thể mượn nhờ rất nhiều thời không gian tọa độ đến xác định vị trí, không nhất định muốn xuyên qua đến lúc đó không gian tọa độ bên cạnh. Không lỗi thời không gian dù sao quá mức phức tạp, nếu như không phải xuyên qua đến không gian tọa độ bên cạnh, hắn xuyên qua độ chính xác liền sẽ có sở hạ giảm. Vẽ tốt truyền tống trận về sau, A áo rồ dạ trước dùng nhẫn quạ liên hệ phụ gạ cụ, sau đó cùng chủ trì làng mây công việc sĩ cạ cụ cùng ý nạ hạ dị lên tiếng chào hỏi liền quay trở về cô nô hạ. Đương nhiên, lần này hắn đem làng mây khối kia kỳ thạch cũng đóng gói mang đi. Chương 604, lo lắng âm thầm. Lệ. Một đạo kéo dài kêu to từ không trung truyền đến, cô nô hạ các thôn dân không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời đạo kia bóng đen to lớn. Không ít thôn dân đều biết rõ đây là ai thông linh thú. Cho nên không có người ngạc nhiên, thậm chí còn có thôn dân giáo dục bên cạnh tiểu hải phải thật tốt rèn luyện thân thể, về sau tốt trở thành A áo rồ dạ cường đại như vậy đi ra. Hưu. Một đạo tiếng xe gió về sau, A áo rồ dạ nhấc lên một cái nham thạch to lớn rơi xuống hồ cả lâu trên sân thượng. Cái này kỳ thạch ẩn chứa thời không gian năng lượng, không cách nào đem phong ấn. A áo rồ dạ ngược lại là có thể đem thu sợ đến cả mù không gian bên trong, nhưng hắn phát hiện cái này kỳ thạch tiến vào cả mù không gian về sau, kỳ thạch nội bộ lực lượng sẽ tràn lan ra, tựa hồ sẽ được cả mù không gian hấp thu bên trong lực lượng. Mặc dù rất hiếu kỳ cả mù không gian hấp thu khối này kỳ thạch năng lượng phía sau sẽ có cái dạng gì tiến hóa, thế nhưng A áo rồ dạ tạm thời còn cần dùng nó xây dựng truyền tống trận. Bất đắc dĩ, A áo rồ dạ đành phải đem khối này kỳ thạch khiêng bay trở về. May mà hắn nắm giữ nặng nhẹ mỏm núi đá chi thuật, cho kỳ thạch tăng thêm cái bờ UFF liền nhẹ như không có vật gì, bằng không kim si đại bằng điệu chở hắn cùng khối này kỳ thạch có thể không bay được nhanh như vậy. Tiểu đại cùng phụ gạ cụ theo trong thư đã biết khối này kỳ thạch, bây giờ nhìn thấy như cũ hết sức tò mò. Phụ gạ cụ vây quanh cái này kỳ thạch dùng xạ dịn gặng quan sát nhìn một vòng, nói, trong này quả nhiên có năng lượng kỳ dị. Đây chính là thời không gian năng lượng sao? A áo rồ dạ đem kỳ thạch thả xuống, nói, chuẩn xác mà nói, là thời không gian năng lượng cùng tự nhiên năng lượng kết hợp, hoặc là nói là ẩn chứa thời không gian năng lượng tự nhiên năng lượng. Tự nhiên năng lượng là tất cả thuộc tính năng lượng tập hợp, thời không gian năng lượng cũng là tự nhiên một loại năng lượng. Tiểu đại hỏi, là long mạch loại kia sao? A áo rồ dạ lắc đầu, nói, không giống, long mạch cái loại năng lượng này có khuynh hướng thời gian, loại này năng lượng có khuynh hướng không gian. Nhân giới thường thường đem thời gian cùng không gian cùng một chỗ thảo luận, nhưng kỳ thật cũng không giống nhau. Phu gạ cụ thỏa mãn lòng hiếu kỳ, liền cùng A áo rồ dạ cùng một chỗ trở về văn phòng hồ cạ, mà kỳ thạch thì là để ám bộ mang lên hồ cạ lâu đưa ra trong một cái phòng. Vừa mới ngồi xuống, phu gạ cụ lại hỏi, ngươi nói truyền tống thuật rốt cuộc là cái gì? Ngươi cho ta cẩn thận nói một chút. A Áo Dô Dạ thoải mái mà nằm tựa vào chính mình ghế lớn bên trên, một bên chuyển ghế tựa, một bên hồi đáp, ngài có thể làm viễn trình Hiyashin no Jutsu, phi lôi thần chi thuật, có thể trực tiếp đem nhị dạ theo Cổ Nộ Hạ truyền tống đến nhận giới các nơi địa phương. Chỉ bất quá cái này Hiyashin no Jutsu, phi lôi thần chi thuật, lúc không gian thông đạo tương đối nguy hiểm, nếu như thể phách không đủ cường đại, rất dễ dàng tại truyền tống quá trình bên trong chia năm xẻ bảy. Tiểu Đệ trực tiếp hỏi, như thế nào mới có thể kêu thể phách cường đại? A Áo Dô Dạ suy nghĩ một chút, nói, cái này các ngươi trước tiên có thể dùng vật thể qua khảo nghiệm, bất quá ta cảm thấy trong thôn hiện tại cũng chỉ có ta sử dụng sau đó sẽ không thụ thương, Gui, Shinichia, Kakashi các loại tinh thông thể thuật thượng nhận sử dụng sau đó hẳn là chỉ biết bị thương nhẹ đi. Gui tự nhiên không cần phải nói, Shinichia cùng Kakashi đều tu luyện thật lâu lôi hỏa kim thân, lấy bọn họ thể phách sử dụng truyền tống hậu phẫu liền tính không chữa bệnh cũng có thể bảo trì không sai chiến lực. Fugaku nghe vậy nhíu mày, hắn đối mấy người cường độ thân thể vẫn là có hiểu biết, dạng này xem ra cái này truyền tống thuật sử dụng phạm vi không hề rộng lớn. Trầm ngâm xuống, hắn hỏi, có thể tại truyền tống quá trình bên trong sử dụng sở san đủ tu tá năng hồ sao? Nếu như có thể mà nói, ít triệu cùng xỉ xỉ cũng có thể tùy thời thả xuống đến nhận giới các nơi. A Áo Dô Dạ nghe vậy ngu ngơ xuống, hắn thật đúng là không có cân nhắc qua. Hơi suy tư xuống, A Áo Dô Dạ lắc đầu nói, khả năng này sẽ dẫn đến truyền tống thuật phát sinh sai lầm, truyền tống đến sai lầm địa phương. Đó lấy, A Áo Dô Dạ thuận miệng nói, cái này truyền tống thuật ta cũng là mới vừa nghiên cứu ra, tương lai còn có cực lớn cải tiến không gian, đến lúc đó nói không chừng người bình thường cũng có thể sử dụng. Dù sao cũng chính là đa phần hai cái ảnh phân thân sự tình. Cũng là, dù sao ngươi là chúng ta hữu chi hạ nhận thuật thiên tài nha. Khen A Áo Dô Dạ một câu, Phù Gạ Cụ chuyển lời nói, ngươi tới vừa vặn, gần nhất ta cũng có chút sự tình cần hướng ngươi hỏi mà tính toán. Lần này nhất thống ngũ đại làng nhị dạ cơ hội xuất hiện quá nhanh, đừng nói mặt khác tứ đại làng nhị dạ không có chuẩn bị, Cổ Nộ Hạ cũng không có chuẩn bị. Hốt hoảng ở giữa, Cổ Nộ Hạ cũng chỉ là làm tốt tương ứng tiếp thu, bây giờ ngoại trừ Cổ Nộ Hạ cùng làng cắt bên ngoài, làng đá, làng mây cùng làng sương mù đều dùng mượn cớ tạm dừng nhiệm vụ xác nhận, tạm thời còn chưa xác định tiếp xuống cụ thể chính sách. Ngoài ra, mặc dù Cổ Nộ Hạ đã hết sức che lại tin tức, nhưng ngũ đại làng nhị dạ bị Cổ Nộ Hạ nhất thống tin tức vẫn là chạy đi ra, không ít quý tộc lòng người bàng hoàng. Nếu không phải là Cổ Nộ Hạ đã trong bóng tối khống chế ngũ đại quốc đại mì, giờ phút này ngũ đại quốc có lẽ liền muốn rơi vào trong hỗn loạn. Liên tính như vậy, các quý tộc cũng không phải đồ đần, thời gian lâu dài tất nhiên sẽ phát hiện dị thường, đến lúc đó cũng là bom hẹn giờ. Có thể nói, bây giờ ngũ đại quốc nhìn như núi lớn bình tĩnh, nhưng xuống lại ẩn giấu đi mãnh liệt dung nham, không biết lúc nào liền ầm vang bộc phát. Đem chính mình cân nhắc đến vấn đề kể rõ xong xuôi về sau, Phù Gạ Cụ trận nhìn A Áo Dô Dạ một cái nói, ngươi một mực lừa gạt ta nhất thống nhận giới, chắc hẳn ngươi hẳn là có ý nghĩ của mình a. Nói xong, hắn uy hiếp nói, ngươi nếu là nói không nên lời cái 1 2 3 đến, ta liền trực tiếp từ trước, đem hổ cả vị trí chuyển cho ngươi. A Áo Dô Dạ im lặng nói, đến mức đó sao? Lại nói ngươi từ trước liền từ trước, ta không tiếp hổ cả vị trí ngươi có thể làm sao? A. Phù Gạ Cụ cười lạnh một tiếng, nói, ta chuyển cho Xỉ Xỉ, nhìn ngươi có giúp hay không hắn. A Áo Dô Dạ nghe vậy chỉ trệ, sau đó cũng liếc mắt, nói, đường đường hổ cả vậy mà dùng loại phương thức này bức người bày mưu tính kế, thật sự là ấu trĩ. Đông. Đông. Tiểu đại nhìn xem bọn họ vậy mình mộng tưởng chơi bừa, vội vàng gõ bàn một cái nói, đủ rồi à, A Áo Dô Dạ ngươi có ý tưởng liền mau nói. A Áo Dô Dạ nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc, đối với chiến hậu ngũ đại quốc quản lý hắn đương nhiên là từng có tư tưởng. Ta là có nghĩ qua chiến hậu làm sao quản lý, bất quá ta cũng không có nghĩ đến là lấy bây giờ phương thức như vậy khống chế ngũ đại quốc, ta lúc đầu vốn cho rằng là muốn thông qua chiến tranh. Lần này mặc dù cũng có chiến tranh, nhưng độ chấn động cực thấp, căn bản không có dao động ba đại làng nhị dạ căn cơ. Bây giờ các làng nhị dạ lớn tinh anh cùng cao tầng vẫn tồn tại, bọn họ lưu tại từng người thôn chính là một cái không ổn định nhân tố, cho nên đầu tiên chúng ta phải đem bọn họ đại bộ phận điều đến Cổ Nộ Hạ. Phù Gạ Cụ gật đầu nói, phương diện này ta cùng Cửu Đài cũng cân nhắc qua, đem cao tầng cùng tinh anh rời phía sau mặt khác ba đại làng nhị dạ xác thực thành không được cái gì phía sau, chính là làng lá bên trong sẽ phiền toái một chút. Cửu Đài nói, phía trước còn muốn cân nhắc làng đá, làng mây cùng làng sương mù tọa trấn cường giả, bây giờ có truyền tống thuật, ngược lại là nhẹ nhõm một chút. Có truyền tống thuật, A Áo Dô Dạ tùy thời có thể gấp rút tiếp viện mặt khác làng nhị dạ, dạng này cũng không cần tại mỗi cái làng nhị dạ đóng quân một cái siêu cấp cường giả, chỉ cần có cả cấp thậm chí chính xác cả cấp cao thủ tọa trấn liền được. Mà Cổ Nộ Hạ có A Áo Dô Dạ, Shishi, Ichia, chú nạ đám người tọa trấn, bị điều đến Cổ Nộ Hạ mặt khác làng nhị dạ tinh anh cũng không dám nổ đông. Điều đi mặt khác làng nhị dạ đại bộ phận cao tầng cùng tinh anh về sau, thi hành Cổ Nộ Hạ chính sách lúc cũng sẽ càng thêm thông hành không trở ngại. Chương 605, năm thôn cải cách. Đem mặt khác làng nhị dạ cao tầng cùng tinh anh rời về sau, liền có thể quyết đoán tiến hành cải cách là dựa theo Cổ Nộ Hạ hình thức sao? Nói đến đây Phù Gạ Cụ nhíu mày, nói, nếu như dùng Cổ Nộ Hạ hình thức, nói không chừng sẽ để cho mặt khác làng nhị dạ phát triển an toàn. Cổ Nộ Hạ nguyên bản hình thức liền so mặt khác làng nhị dạ tiên tiến, nhiều năm qua một mực thừa thai thiên tài. Cái này có thể không chỉ là bởi vì Cổ Nộ Hạ cường đại gia tộc nhiều, nếu biết rõ qua nhiều năm như vậy bình dân thiên tài hiện lên đến nhiều nhất chính là Cổ Nộ Hạ. Orochimaru, Jiraiya, Nami Kage Minato, liền cái này ba cái cả cấp cường giả liền làm mặt khác làng nhị dạ cực kỳ hâm mộ không thôi. Đi qua Phù Gạ Cụ cải cách về sau, Cổ Nộ Hạ vô luận là nhân tài bồi dưỡng, phát triển kinh tế vẫn là khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh đều vượt xa mặt khác tứ đại làng nhị dạ. Trên thực tế, liền tính không có A Áo Dô Dạ bọn họ dùng thiên thạch bức giảm, Cổ Nộ Hạ cũng có đủ thực lực chính diện đánh bại mặt khác tứ đại làng nhị dạ. Nếu như hoàn toàn dập khuôn Cổ Nộ Hạ chính sách, mấy năm sau mặt khác làng nhị dạ thực lực nói không chừng sẽ đuổi kịp Cổ Nộ Hạ, sau khi thực lực cường đại bọn họ tất nhiên sẽ truy cầu càng nhiều quyền lực cùng với lợi ích, đến lúc đó chiến tranh không thể tránh né. A Áo Dô Dạ lắc đầu, nói, ngày trước bởi vì có mặt khác làng nị dạ nhìn chằm chằm, cho nên các làng nị dạ lớn mới không thể không cố gắng bồi dưỡng nị dạ, thậm chí để vị thành niên hải tử nắm chặt cùn lại đi đến chiến trường. Bây giờ tất nhiên ngũ đại làng nị dạ đều tại chúng ta khống chế phía dưới, chúng ta vì cái gì còn muốn chính mình cùng tự mình tiến hành quân bị thi đua đâu? Phu gạ củ cùng tiểu đại nghe vậy, cũng không khỏi túi đầu trầm ngâm. Tiểu đại thử dò xét nói, ngươi nói là giải tán mặt khác làng nị dạ, cái này có thể hay không quá kịch liệt? Giải tán làng nị dạ ngược lại không cần phải. A áo rồ dạ cười lắc đầu, sau đó nói, giải tán mặt khác làng nị dạ lời nói, bây giờ tại dịch nhóm này nị dạ đều sẽ mất đi công tác, bọn họ rất có thể trở thành chạy nị dạ song quốc người hoặc nị dạ tiền thưởng. Số lớn nị dạ tiền thưởng xuất hiện, tất nhiên sẽ nguy hại xã hội ổn định, hoang loạn nhân giới. Phu gạ cú nhẹ gật đầu, nói, đúng là dạng này, làng xương mù trong huyết vụ chính sách liền khiến cho rất nhiều làng xương mù nị dạ trốn đi, dẫn đến xung quanh đảo quốc đều gặp tai vạ. Không sai. A áo rồ dạ khẳng định xuống phủ gạ cụ lời nói, sau đó nói, làng nị dạ chuyển hình không cần lập tức, điều đi cao tầng cùng tinh anh phía sau mặt khác làng nị dạ tiếp tục trước đây hình thức, chỉ bất quá xác nhận nhiệm vụ chủ yếu lấy trung đê cấp nhiệm vụ làm chủ, ổn định quá độ liền tốt. Phu gạ cụ cùng tiểu đài nhẹ gật đầu, nếu là không ảnh hưởng trung hạ tầng nị dạ lợi ích, trên cơ bản liền sẽ không ra nhiễu loạn lớn, phản kháng cổ nổ hạ nị dạ liền sẽ không quá nhiều. Ngẩng đầu ánh mắt cùng phủ gạ cụ đối mặt, A áo rồ dạ nói ra tính toán của mình, nhằm vào mặt khác làng nị dạ cải cách, ta cảm thấy chủ yếu chính là đối cái khác làng nị dạ bồi dưỡng. Ta đề nghị sau này đem mặt khác làng nị dạ nhận thuật tài liệu đoạt lại, mặt khác làng nị dạ lấy bồi dưỡng sản xuất nị dạ làm chủ. Sản xuất nị dạ. Phu gạ cụ sờ lên cằm, suy nghĩ cái này mới tinh danh tử. A áo rồ dạ nhẹ gật đầu, giải thích nói, tên như ý nghĩa, sản xuất nị dạ cũng không phải là bồi dưỡng đến tiến hành chiến đấu, mà là bồi dưỡng tới làm sản xuất, ví dụ như nghề nông, đưa tin, chữa bệnh, rèn đúc, kiến trúc. A áo rồ dạ như thế một giải thích, phu gạ cụ cùng tiểu đại liền lập tức minh bạch hắn ý tứ. Cái gọi là sản xuất nị dạ chính là ngày trước hậu cần nị dạ. Phía trước nhằm vào cổ nổ hạ cải cách lúc A áo rồ dạ liền đưa ra cùng loại đề nghị, bất quá khi đó là chiến đấu nị dạ làm chủ, hậu cần nị dạ làm phụ. Tiểu đại hỏi, sản xuất nị dạ ta đã hiểu, sản xuất nị dạ có nhiều như vậy lỗ hổng sao? Ngây nông, đưa tin, gen đúc chờ sự tình cần nhiều như vậy nị dạ. Nghe vậy, A áo rồ dạ trợn nhìn tiểu đại một cái, hỏi, ngươi cảm thấy một tên phổ thông hạ nhận sức chịu đựng, khí lực làm sao, có thể so ra mà vượt một con trâu sao? Tiểu đại trả lời, đây không phải là nói nhảm sao? Trâu làm sao so ra mà vượt hạ nhẫn? A áo rồ dạ hỏi tiếp, vậy ngươi biết một con trâu có thể trồng trọt bao nhiêu ruộng, có khả năng gieo hạt bao nhiêu hạt giống, thu hoạch bao nhiêu hạt lúa, một tên hạ nhẫn lại có thể ăn bao nhiêu lương thực? Tiểu đại trầm mặc không nói, cụ thể số liệu hắn không rõ ràng, bất quá hắn dù sao không phải bất học vô thuật người. A áo rồ dạ ý tứ hắn rất nhanh liền hiểu được. Suy nghĩ một chút, mỗi năm trong thôn nhận được rất nhiều nghề nông nhiệm vụ về sau, tiểu đại nói, hạ nhẫn liền tính cái gì cũng không biết, bằng vào một nhóm người khí lực nghề nông cũng có thể kiếm không ít tiền. A áo rồ dạ nhẹ gật đầu, nói, nhận giới đất rộng người sơ, rất nhiều đất hoang chờ lấy mở, rất nhiều tài nguyên chờ lấy khai phá, có rất nhiều địa phương cần người, ít nhất mấy chục năm, không, thậm chí mấy trăm năm nội sinh nị dạ đều có rất nhiều lỗ hổng. Làng nị dạ có thể nuôi dưỡng bao nhiêu nị dạ? So với rộng lớn nhân giới, nị dạ số lượng ít đến thương cảm. Dừng lại, A áo rồ dạ mặc sức tưởng tượng nói, đây là cái gì cũng không biết nị dạ, nếu như nị dạ học tính nhắm vào nhận thuật phía sau giá trị càng cao, ví dụ như nị dạ đi mở hầm mỏ, một cái độn thổ nị dạ so giá trị thiên kim máy móc càng thêm hữu dụng, so mấy trăm người lực càng thêm có hiệu suất. Huống chi chúng ta không nhất định phải đi đón lấy nhiệm vụ, hoàn toàn có thể học tập cổ nổ hạ dư nghiệp, xây dựng tương quan công ty. Ví dụ như, chúng ta có thể làm cái công ty xây dựng. Ta tin tưởng thổ độn nhị dạ vô luận là sửa đường, vẫn là làm kiến trúc, đều tuyệt đối là một tay hào thủ, hiệu suất khẳng định vượt xa người bình thường. Bởi vì có cổ nổ hạ dược nghiệp thành công kinh nghiệm tại, phụ gạ cụ lập tức liền tán đồng A áo rồ dạ ý nghĩ, nhị dạ đi làm một số sản xuất nhiệm vụ quả thật có chút bất hắc. Hắn nhẹ nhàng gật đầu nói, sản xuất nhị dạ đúng là cái không sai ý nghĩ, không những mặt khác làng nhị dạ, cổ nổ hạ về sau bồi dưỡng nhị dạ đều có thể càng nhiều bồi dưỡng sản xuất nhị dạ, bất quá chiến đấu nhị dạ cũng không thể coi nhẹ. Ta đều biết, nhân giới dù sao cũng là cường giả vi tôn thế giới, muốn phổ biến chính mình chính sách, bảo vệ chính mình muốn sinh hoạt, nhất định phải có lực lượng cường đại. A áo rồ dạ đối với phủ gạ cụ lời nói rất là tán thành. Cái vũ trụ này ngoại trừ nhân giới, còn có những sinh linh khác, ví dụ như xuất sủ kỳ loại này lấy tinh cầu làm mục tiêu người ngoài hành tinh. Bởi vậy, tăng lên nhân giới thực lực là không thể lười biếng. A áo rồ dạ tiếp tục nói, ta vừa rồi cũng đã nói là lấy bồi dưỡng sản xuất nị dạ làm chủ, cũng không phải là nói chỉ bồi dưỡng sản xuất nị dạ. Ta đề nghị có thể đem trường học nị dạ phân cấp, chia làm sơ cấp trường học nị dạ cùng cao cấp trường học nị dạ. Sơ cấp trường học nhị dạ chủ yếu giáo sư tri thức cùng với tinh luyện trạ cơ dạ, càng nhiều hơn cường tư tưởng phẩm đức kiến thiết cùng nhân văn tri thức giáo dục. Cao cấp trường học nhị dạ mới truyền thụ có lực sát thương nhân thuật. Giai đoạn trước cao cấp trường học nhị dạ chỉ có cổ nổ hạ có khả năng xây dựng, hậu kỳ chờ điều kiện thành thục suy nghĩ thêm cho mặt khác làng nhị dạ quyền hạn. Sơ cấp trường học nhị dạ sau khi tốt nghiệp, biểu hiện ưu tú hỏa cùng tiềm lực xuất chúng nhị dạ có thể tiến vào cao cấp trường học nhị dạ bồi dưỡng. Dạng này mặc dù bồi dưỡng chiến đấu nhị dạ ít, nhưng tập trung tài nguyên xuống có thể bồi dưỡng được cường đại nhị dạ. Bộ phận này nhị dạ đi qua cổ nổ hạ huấn luyện bồi dưỡng, có thể cùng cổ nổ hạ ký kết trói buộc, sau đó trở về từng người làng nị dạ phía sau có thể làm sâu sắc cổ nổ hạ cùng mặt khác làng nị dạ liên hệ, từ đó để mặt khác làng nị dạ sẽ không dễ dàng thoát ly cổ nổ hạ không chế. Nói xong cái này thao thao bất tuyệt về sau, A áo rồ dạ cái này mới chính mình rót chén trà, thật tốt thám giọng biết hầu, thuận tiện cũng cho phủ gạ cụ cùng cựu đã tiêu hóa thời gian. Chương 606, nị dạ học sinh trao đổi. Văn phòng hồ cả bên trong, Phù Gạ Cụ cùng Tiểu Đài đang suy nghĩ cái gì, A Áo Rồ Dạ vừa rồi đưa ra cải cách phương án, A Áo Rồ Dạ thì là tại suy nghĩ nhận giới cải cách. Phía trước hắn cân nhắc qua thống nhất nhận giới, phía sau phổ biến chủ nghĩa cộng sản, nhưng đây đối với nhận giới đến nói khó tránh quá trước vào. Nhận giới tiếp thu giáo dục trình độ phổ biến không cao, có thể nhìn hiểu hay không chủ nghĩa Mác Lênin đều là cái vấn đề, làm sao có thể dựa vào bọn họ xây dựng một cái chủ nghĩa cộng sản xã hội. Mà còn đây là một cái cùng trái đất hoàn toàn không giống thế giới, cái này thế giới có siêu phàm năng lực, có một người địch một quốc cường giả, chủ nghĩa cộng sản xã hội chưa chắc là cái này thế giới tốt nhất đường. May mà vấn đề này cũng không cần A Áo Rồ Dạ hiện tại đáp lại. Sau một hồi, Phù Gạ Cụ gật đầu nói, ngươi nhằm vào ngũ đại làng nhị dạ cải cách phương án tương đối hoàn thiện, mà lại có khả thi, ta sẽ suy nghĩ tỉ mỉ. Trong lòng hắn đã đồng ý A Áo Rồ Dạ cái phương án này, bất quá còn có rất nhiều chi tiết cần cân nhắc. A Áo Rồ Dạ động miệng ngược lại là đơn giản, nhưng chân chính thi hành lại còn có rất nhiều khó khăn chỗ. May mà mặt khác làng nhị dạ bây giờ cũng không đủ sức ngăn cản, chỉ cần Cổ Nổ Hạ cũng không phải là quá mức đều có thể tiếp thu. Tiểu Đài, ngươi đem cái này cải cách phương án ghi chép một cái. Đang lúc nói chuyện, Phù Gạ Cụ chính mình cũng đổ chén trà, uống trà thanh thanh đầu, thay đổi tâm tình. Nghỉ ngơi một chút, Phù Gạ Cụ nói, Hỏa Quốc, Lôi Quốc đại mỹ đều là xỉ xỉ dùng cổ tỏ a mà sủ ca mì, biệt thiên thần, khống chế ta ngược lại là không lo lắng, cái khác mấy cái đại mỹ có đáng tin. Bởi vì tu luyện âm dương nhãn đồng thời luyện hóa một chút Hydro Jet tinh huyết nguyên nhân, xỉ xỉ cổ tỏ a mà sủ ca mì, biệt thiên thần, khôi phục rất nhanh, nhưng khôi phục lại nhanh thời gian cuốn đầu cũng chỉ là giảm bất đến một năm. Bởi vậy, ngoại trừ tương đối trọng yếu Lôi Quốc đại mỹ để xỉ xỉ sử dụng cổ tỏ a mà sủ ca mì, biệt thiên thần, cái khác ba cái đại mỹ thì là a áo rồ dạ ra tay. Ngươi phải tin tưởng thực lực của ta à, xì xì hiện tại cũng là cùng ta học âm độn cùng với huyết thuật. A Áo Rồ Dạ đầu tiên là tự tin trả lời, sau đó nói bổ sung, mà còn chúng ta đã thay thế bọn họ xung quanh người, cho nên tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề. Cặp mắt của hắn hấp thu một cái khác thời không xì xì mạn dễ kỳ nhãn lực, nhân gian đạo có thể theo linh hồn phương diện sửa chữa ký ức, hạn chế không có xì xì cổ tỏ A Mà Sủ Cà Mì, biệt thiên thần, nhiều, hiệu quả lại so xì xì cổ tỏ A Mà Sủ Cà Mì, biệt thiên thần, còn tốt. Nghe đến A Áo Rồ Dạ cam đoan, Phù Gạ Cụ yên tâm, nói, dạng này liền tốt. Bây giờ không ít quý tộc đã biết chúng ta khống chế ngũ đại làng lý dạ, cổ động đái mì đánh nhau ép chúng ta. Nếu để cho bọn họ phát hiện đái mì cũng bị chúng ta khống chế, làm không tốt muốn ra loạn gì. A Áo Rồ Dạ nói, cứ việc đem mặt khác làng lý dạ cao tầng điều đến Cổ Nổ Hạ, sau đó mở ra làng mây, làng đá cùng làng sương mù, tiếp tục xác nhận nhiệm vụ, dạng này lời đồn liền sẽ tự sụp đổ. Nói thật, nhìn quen ngũ đại làng lý dạ đánh tới đánh lui, người bình thường cũng sẽ không tin tưởng không có đi qua đại chiến ngũ đại làng lý dạ liền đã thống nhất. Bởi vậy, chỉ cần ngũ đại làng lý dạ đều mở cửa nhận nhiệm vụ, trên cơ bản có chút trí tuệ người đều sẽ không tin tưởng cái kia không hợp thói thường lời đồn. Nói chuyện phiếm vài câu về sau, A Áo Rồ Dạ liền cáo từ rời khỏi. Ngũ đại quốc danh nghĩa núi nhất thống cùng với nhận giới cải cách đều không phải trước mắt trọng yếu nhất sự tình, Phù Gạ Cụ cùng Cựu Đài đối với cái này cũng không có vội vã như vậy. Bọn họ ngược lại giống như A Áo Rồ Dạ, đều cảm thấy muốn trước đem ngũ đại làng nhị dạ không chế tốt. Thiết thực nắm giữ cán thương về sau, nhận giới nhất thống cùng cải cách mới sẽ càng tốt tiến hành. Cụ thể công việc giao cho Phù Gạ Cụ bọn họ xử lý, A Áo Rồ Dạ trước sau đi làng sương mù, làng đá cùng với làng cắt đem truyền tống trận bày ra. Có truyền tống trận cùng đá không gian, nạ gạ tổ cùng kỳ sạm đều tự do đi ra. Mà ngày sau đỉnh tổ chức mới một lần hội nghị. Bởi vì thất vĩ thần cách tạm thời không có đề luyện ra, cho nên tất cả mọi người đem thiện công đổi một chút thần thông cùng với phụ trợ tu luyện vật phẩm. Nạ gạ tổ lúc đầu đổi khởi tử hồi sinh phía sau liền không có hứng thú, A Áo Rồ Dạ thấy cái này đành phải đề cử cho hắn âm dương nhãn cùng cựu tức phục khí. Mặc dù âm dương nhãn đối gìn nghệ gẳng tăng lên không lớn, nhưng tu luyện âm dương nhãn có thể làm sâu sắc hắn cùng ngũ chỉ hạ mã đa dạ gìn nghệ gẳng độ phù hợp. Mà cựu tức phục khí thì là vì trợ giúp nạ gạ tổ tấn cấp dị cấp. Dài gần xuất hiện để A Áo Rồ Dạ biết cái vũ trụ này có lẽ còn sẽ có cái khác khiêu chiến, cho nên hắn không tiếc trợ giúp đồng bạn tăng thực lực lên. Mở xong thiên đình hội nghị về sau, A Áo Rồ Dạ cuối cùng nhàn rỗi, phân ra tạ cả bùn xỉn luyện tập các loại nhận thuật thần thông, mà bản thể hắn thì là đều đâu vào đấy luyện hóa Hydro Jet tinh huyết, sử dụng giọt nước màu vàng ẩn dưỡng linh hồn. Đáng nhắc tới chính là Uchiha Mạ Đa Dạ quả nhiên tội ác tại trời, mất diệt hắn linh hồn về sau, thiên thư đã bị giọt nước màu vàng bọc thành một cái màu vàng thủy cầu, giống như một cái mặt trời đồng dạng treo cao tại A Áo Rồ Dạ thần hải bên trong. Nếu là không đa dụng dùng giọt nước màu vàng, A Áo Rồ Dạ chính mình cũng thấy không rõ trên thiên thư viết thứ gì. A Áo Rồ Dạ tại tiến hành lúc tu luyện, Phù Gạ Cụ cũng bắt đầu sử dụng A Áo Rồ Dạ phương án, bắt đầu đem mặt khác làng nhị dạ cao tầng cùng tinh anh rời từng người làng nhị dạ. Tại điều động mặt khác làng nhị dạ tinh anh phía trước, Phù Gạ Cụ trước triệu tập các đại gia tộc tộc trưởng tiến hành bàn bạc. Cô Nộ Hạ trung quy là một cái thôn, không có khả năng chống đỡ được nhiều như vậy đại tộc cùng tinh anh, cho nên Phù Gạ Cụ cần trước cho điều vào Cổ Nộ Hạ mặt khác làng nhị dạ đưa ra một chút vị trí. Phù Gạ Cụ dĩ nhiên không phải để các đại gia tộc cắt thịt, sau đó để Cổ Nộ Hạ nhẫn tộc tiến về mặt khác làng nhị dạ phát triển. Xem như người thắng, bọn họ tiến về mặt khác làng nhị dạ sẽ thu hoạch được quyền lợi nhiều hơn, càng lớn đất phong, càng nhiều quyền tự chủ. Khi gã lúc này ủng hộ cái này chính sách. Cứ việc Cụ Chỉ Hạ bây giờ đã cùng bọn họ kéo ra không chỉ một thân vị, nhưng Tiêu Ngạo Hỉ Gạ cũng không muốn đành phải ủ chỉ hạ phía dưới. Bởi vậy, nhân cơ hội này Hỉ A Si lựa chọn tập trung một nhóm Hỉ Gạ tinh anh tiến về làng mây phát triển. Đừng hỏi tại sao là làng mây, hỏi chính là thích làng mây thể thuật bầu không khí. Tiến về mặt khác làng nhị dạ phát triển chính sách vô cùng tốt, các đại gia tộc tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này phát triển cơ hội, đại gia tộc triệu tập gia tộc tinh anh chuẩn bị xây dựng phân gia, tiểu gia tộc có thậm chí chuẩn bị cả tộc di chuyển. Trong đó chỉ có ý nổ xỉ cả cờ hờ đối với cái này không có hứng thú, bọn họ đối Cổ Nổ Hạ có tình cảm, mà còn bọn họ càng thích Cổ Nổ Hạ hoàn cảnh cùng khí hậu. Không nói những cái khác, mặt khác làng nhị dạ hoàn cảnh cùng khí hậu cũng không quá thích hợp nuôi hiệu. Dạng này nạ dạ nhất tộc liền không tốt di chuyển, mà nạ dạ không đi, ạ kỳ mỉ trịa cùng dạ mạ nạ cả cũng sẽ không đi. Phu gạ cụ cũng không có cưỡng ép, dù sao đã có hỉ gạ, ủ tạ tản, mỉ tổ cả đỏ cửa, xì mù dạ, dầu ba mộ trở nhẫn tộc duy trì, lưu lại ý nổ xỉ cả cờ hờ tọa chấn cổ nổ hạ cũng rất tốt. Xác định cổ nổ hạ điều động gia tộc về sau, phu gạ cụ mới mở ra cái này trao đổi nhị dạ hành động. Bí ẩn địa cung bên trong, dài gần đi tới ngay tại thí nghiệm ạ mạ đồ bên cạnh, lạnh giọng hỏi, có kết quả sao? Ạ mạ đồ lau lau mồ hôi lạnh trên đầu, lắc đầu nói, rất đáng tiếc, lần này thí nghiệm khả năng cũng sẽ toàn bộ thất bại. Dài gần ánh mắt lạnh lùng lưu lại tại ạ mạ đồ trên thân rất lâu, sau đó nói, thời gian ta cho ngươi sẽ không rất nhiều. Tác phẩm mới của thần đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 607, cuối cùng vào dị tử. Thời gian ta cho ngươi sẽ không rất nhiều. Uy hiếp xong ạ mạ đồ về sau, tuột sủ kỳ ỉ xì kỳ liền khống chế dài gần chuẩn bị rời khỏi. Thấy thế, ạ mạ đồ vội vàng kêu hắn lại, nói, dài gần đại nhân, người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận lực lượng của ngài, cũng căn bản không xứng trở thành ngài khí cụ. Một bầy kiến hôi bên trong xác thực khó mà tìm tới thích hợp khí cụ. Dại gần đầu tiên là khẳng định xuống, sau đó nói, nhưng đây không phải là ngươi lý do thất bại. A Mạ Đồ nói, ta không phải là vì tìm cho mình mượn cớ, ý của ta là muốn vì ngài tìm tới thích hợp khí cụ, ít nhất cần càng cao khối lượng vật thí nghiệm, ví dụ như thức tỉnh vết máu nị ra. Nói xong, A Mạ Đồ túi đầu chờ đợi Dại gần trả lời. Người bình thường bên trong xác thực có khả năng tiếp nhận Dại gần lực lượng người, nhưng muốn tìm ra loại này người trên cơ bản là mò kim đáy biển. Nếu như không gấp, chậm rãi theo người bình thường bên trong sàng chọn chưa hẳn không phải cái biện pháp tốt. Bây giờ Dại gần vội va muốn, như vậy hắn cũng chỉ có thể đem mâu thuẫn ném cho Dại gần. So với người bình thường, nị dạ tố chất thân thể càng mạnh, thức tỉnh vết máu nị dạ càng là vượt xa người bình thường, bọn họ có thể tiếp nhận lực lượng cường đại hơn, càng có khả năng tiếp nhận Dại gần đóng. Bất quá vết máu nị dạ trên cơ bản đều là các thôn bà bối, cướp đoạt vết máu nị dạ tất nhiên sẽ khiến các làng nị dạ lớn chú ý, nhất là sẽ khiến cổ nổ hạ chú ý. Mặc dù bây giờ các làng nị dạ lớn còn bảo lưu lấy lúc đầu danh hiệu, nhưng bọn hắn có thể là biết điển quốc chiến đấu, cổ nổ hạ không có khả năng tại đánh giết mặt các làng nị dạ nhiều như vậy cao tầng phía sau chẳng hề làm gì. Nghe xong ạ mạ đồ lời nói, Dại gần nghe vậy trầm mặt lại. Nếu là lúc trước, vì che giấu mình tình báo, hắn tuyệt sẽ không xuất thủ. Nhưng mà, đoạn thời gian trước hắn xâm lấn cổ nổ hạ cướp đoạt cửu vĩ hành động thất bại, giờ phút này tình báo của hắn đã bại lộ rất nhiều. Càng làm hắn hơn cảm thấy cấp bách là Uchiha Aozora niên kỷ cùng thực lực. Bất quá chừng 20 tuổi, Uchiha Aozora cũng đã tiếp cận dị tứ cấp, chân thật chiến lực thậm chí đã đạt đến dị tứ cấp. Cùng phổ thông nhị dạ khác biệt, Uchiha Aozora cường đại cũng không phải là ở một phương diện khác cường đại, mà là từng cái phương diện đều cực kỳ cường đại. Lần trước cùng Aozora chiến đấu bên trong, hắn đúng là bởi vì chủ quan chúng viêm độn mới thất bại. Nhưng hắn có loại cảm giác nếu như chính mình không trốn, liền tính sử dụng Dại gần thân thể phục sinh cũng không nhất định có khả năng lấy được thắng lợi. Đây là không có bước vào gì từ cấp Uchiha Aozora. Chờ hắn tiến thêm một bước, đến lúc đó chính mình hoàn mỹ phục sinh khả năng cũng chỉ tại hắn bóng ma xuống sống tạm a. Nghĩ đến hậu quả như vậy, Dại gần tĩnh mịch hai mắt bên trong xuất hiện kiên quyết. Ta sẽ cho ngươi tìm tới thích hợp vật thí nghiệm. Đang lúc nói chuyện, hắn lạnh lạnh nhìn về phía Amado, nói, nhưng ta không muốn được nghe lại mượn cớ. Amado vội vàng bảo đảm nói, Dại gần đại nhân, chỉ cần có huyết kế lý dạ, ta cam đoan lần này thí nghiệm nhất định thành công. Dại gần hừ lạnh một tiếng, phất tay mở ra một cái thời không gian đủ du mạc kỳ, mà chừa đường rút vào trong đó. Ạ mạ đồ hai mắt vô thần mà nhìn xem Dại gần rời đi phương hướng, suy nghĩ ngàn vạn. Hồi lâu sau, hắn cũng rời khỏi địa cung bên trong. Mạn dệ kỳ, dị nghệ gặng lực lượng đều là âm độn, là cùng linh hồn hòa làm một thể lực lượng. Bởi vậy, ẹ đỏ thèn xây, huế thổ chuyển sinh, mới có thể tại không có dị nghệ gặng cùng mạn dệ kỳ dưới tình huống, làm cho chuyển sinh Uchiha mã đa dạ quỷ dị nắm giữ mạn dệ kỳ cùng dị nghệ gặng lực lượng. Uchiha linh hồn bị địa ngục đạo cải tạo thành ác quỷ về sau, cặp mắt của hắn biến thành năm câu ngọc dìn nệ gặng, mà nguyên bản tồn tại trong cơ thể hắn nhãn lực thì là bị áo rổ dạ hấp thu cùng tiêu hóa. Áo rổ dạ nhìn như chỉ có 3 con mắt, nhưng trên bản chất hắn nắm giữ 8 con mạn dễ kỳ. Hắn 2 cái, dị thời không xỉ xì 2 cái, vốn thời không cùng dị thời không ổ bị tổ các 2 cái. Theo lý thuyết 8 con mạn dễ kỳ có nhãn lực khẳng định siêu việt tụ chỉ hạ mã đa dạ 4 con mạn dễ kỳ nhãn lực, nhưng ổ bị tổ 4 con mạn dễ kỳ vừa bắt đầu là có ngăn cách cùng bài xích, cái này mới đưa đến tiên nhãn một mực dừng bước vệ tờ mạn dễ kỳ xạ dị gặng. Theo thời gian trôi qua, âm dương nhãn luận dưỡng, mi tâm thiên nhãn bài xích càng ngày càng nhỏ, a áo rồ dạ trong cơ thể nhãn lực cũng dần dần dung hợp làm một thân thể. Cùng lúc đó, tinh thần lực của hắn giọt nước màu vàng luận dưỡng xuống nhanh chóng tăng cường, thấu thể tại luyện hóa sĩ rồ dẹt tinh huyết lúc dần dần đề cao. Làm a áo rồ dạ hấp thu hết ủ trí hạ trong cơ thể nhãn lực về sau, giống như nước chảy thành sông, cặp mắt của hắn lần thứ 2 phát sinh tiến hóa, dễ như trở bàn tay đột phá đến 6 câu ngọc dìn nệ gặng trình độ. Đến bước này, a áo rồ dạ hai mắt luân hồi dị cái năng lực cuối cùng hoàn toàn thức tỉnh. Hắn luân hồi dị cái cùng nạ gạ tổ dị cái năng lực không hề hoàn toàn giống nhau, nhất là địa ngục đạo, tu la đạo cùng xuất sinh đạo phương diện năng lực. Địa ngục đạo không cần nhiều lời, Nagato địa ngục đạo là dùng để chữa trị tổn thương khối lỗi, mà A áo rồ ra địa ngục đạo thì là đem chính mình giết chết linh hồn cải tạo thành chính mình khống chế ác quỷ. Tu la đạo tại Nagato trong tay là tạo ra chiến tranh binh khí năng lực, bất qua A áo rồ ra tu la đạo thì là chiến đấu pháp tướng, dung hợp 3 đầu 6 tay cùng đại tiểu như ý 2 cái thần thông. Phối hợp thêm A áo rồ ra bây giờ sắt thép thân thể thể phách, có thể nói cận chiến phương diện cũng chỉ có 8 môn ghi cùng Dại gần có khả năng đánh với hắn một trận. Chỉ bất quá, A áo rồ ra không thích cận chiến, thế cho nên hắn một thân cận chiến thần thông cùng kỹ năng đến nay không người kiến thức. Xuất sinh đạo thì là dung hợp ngự thú năng lực, có khả năng cho phổ thông giá thú gợi mở trí tuệ, đem nó bồi dưỡng làm nhật thú. Năng lực này ngược lại là thật có ý tứ, chỉ bất quá đối bây giờ ả áo rổ dạ đã không có bao lớn tác dụng. Ngoại trừ hoàn chỉnh thức tỉnh dị cái năng lực bên ngoài, ả áo rổ dạ thức tỉnh dầu mực hỉ dị xạ cả cái này một huyết kế thu nạp cấp bậc thời không gian nhẫn thuật. Trên thực tế, tại hắn liên tiếp nắm giữ hỉ dị xỉn nozuts, phi lôi thần chi thuật, tesnozuts, thiên tống chi thuật, phi thân thác tích trở thời không gian chi thuật về sau, cùng một không gian bên trong xuyên qua với hắn mà nói đã không phải là việc khó, đến mức đi tới đi lui tại dị không gian bằng vào cả mù hắn cũng dần dần quen thuộc. Bởi vậy, liền tính không có thức tỉnh dầu mực hỉ dậy xạ cả, ả áo rồ dạ cảm thấy chính mình sớm muộn cũng có thể chính mình nghiên cứu ra đến. Bây giờ trước thời hạn trả trước tuy tốt, ả áo rồ dạ cũng tiếc hận không có thức tỉnh một cái mới lạ đồng thuật. Trong nguyên tắc xạ sủ kẹ bằng vào một cái 6 câu ngọc dìn nghệ gẳng cùng với dị cự sẹn nhìn quà tặng âm chi lực miễn cưỡng đi vào dị cấp. Bây giờ ả áo rồ dạ mặc dù không có thu hoạch được âm chi lực, nhưng hắn có là một đôi hoàn chỉnh 6 câu ngọc dìn nghệ gẳng, cho nên tại hai mắt bên trong xuất hiện 6 cái màu đen câu ngọc nháy mắt hắn liền đi vào bước vào dị cấp cánh cửa. Sau đó, hắn trong đôi mắt dìn nghệ gẳng nhãn lực bắt đầu cùng trong cơ thể trả cờ dạ dung hợp, thúc đẩy thân thể biến dị tiến hóa. A áo rổ dạ trong lòng nháy mắt liền có hiểu ra. Nếu như hắn không thêm vào ngăn cản, cố năng lượng này sẽ để cho hắn phản tổ thức tỉnh xuất sủ kỳ nhất tộc huyết thống. Đối với cái này, A áo rổ dạ trực tiếp dùng cựu tức phục khí đem cố năng lượng này luyện hóa. Cựu tức phục khí không chỉ có là hấp thu tự nhiên năng lượng tiên thuật, đối với luyện hóa năng lượng kỳ dị đồng dạng có kỳ hiệu. Luyện hóa cố này năng lượng kỳ dị về sau, A áo rổ dạ bên ngoài vẫn không có biến hóa, nhưng hắn trong cơ thể sinh cơ không ngừng lớn mạnh, trả cờ dạ cũng nên đón đang nhanh chóng tăng trưởng. Chương 608, chắn giải gần. Hô, hô. Gió thu điều hiệu, đem trên cây lá khô toàn bộ thổi rơi. Hỏa quốc cùng thang quốc chô giao giới, giải gần đứng tại sườn đồi bên trên, ngắm nhìn nơi xa đường biên giới. Không có không lâu nữa, biên cảnh online liền có chút động tĩnh, một chi từ mấy trăm người tạo thành nhị giả ngũ không đội không chậm tiến vào trong tầm mắt của hắn. Đội ngũ phía trước, một cái tương đối tuổi trẻ bị ạ cựu gẳng tiểu hài nhảy tới một khỏa cây khô bên trên, thi triển bị ạ cựu gẳng cẩn thận quan sát bốn phía. Một cái lớn tuổi phân gia trưởng ngồi nói, "Nghe gì, không cần lo lắng quá mức. Chúng ta như thế lớn một cái nhị giả đội ngũ, trừ phi chiến tranh nếu không không có cái nào không có mắt thế lực mạo muội tập kích chúng ta." Bình tám, ngươi cũng là già lý dạ, làm sao như thế đại ý? Lĩnh đội hỉ gạ hỏa cửa trừng hỉ gạ bình tám mất mắt, sau đó đối với trên cây tiểu hải khen, nghệ gì, làm không tệ. Mặc dù hắn cũng biết chuyến này lữ trình 89/10 sẽ không có tập kích, nhưng hắn cảm thấy bồi dưỡng nghệ gì cẩn thận phẩm cách 10 phần trọng yếu. U chỉ hạ thiên tài bồi xuất, khách quan mà nói hỉ gạ liền kém rất nhiều. Trừ bỏ bị ả áo rổ dạ thu làm đệ tử hỉ nạ tạ bên ngoài, nghệ gì tuyệt đối là hỉ gạ nhất tộc kiêu ngạo cùng với tương lai, cho nên hỏa câu đối hai bên cánh cửa với hắn bồi dưỡng 10 phần tương tâm. Nghệ gì mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục cẩn thận liếc nhìn một phía. Đối với hại chết phụ thân mình làng mây, nghệ gì trong lòng tràn đầy hận ý, cho nên hắn không hề cho rằng chuyến này lữ trình sẽ rất nhẹ nhõm. Đồng nhiên, tại hắn bị ạ cựu gẳng tầm nhìn bên trong xuất hiện một cái khổng lồ trả cờ dạng nguồn gốc. Cẩn thận, có. Lời nói của hắn rất gấp, nhưng tốc độ của người đến gấp hơn. Nghệ gì lời nói còn chưa nói xong, một người mặc màu trắng tăng lữ áo dài nỉ dạ liền đã bay lượn đến cổ nổ hạ đội ngũ phía trước bầu trời. Khi gạ, hẳn là hạ mù dạ hậu đại, kế thừa chúng ta sủ kỳ nhất tộc bị ạ cựu gẳng. Có lẽ cũng chỉ có những này trong cơ thể giữ lại sủ kỳ huyết thống sâu kiến mới có thể miễn cưỡng coi ta vật chứa. Dài gần ánh mắt lạnh giá vô tình, đó là một loại thiên nhiên cao cao tại thượng, đem tất cả đều coi là con kiến thần sắc. Người nào? Cẩn thận. Kết trận. Dài gần đến tốc độ quá nhanh, để ngay tại đi đường cổ nổ hạ đội ngũ sinh ra bối rối. Khi gã hỏa cửa lập tức chỉ huy, chuẩn bị kết trận đối địch. Bị ả cựu gẳng phía dưới, hắn đã phát hiện dài gần kinh người trả cờ ra lượng, biết đây không phải là người bình thường có thể địch. Bởi vậy, hắn vội vàng hô lớn nói, phát tín hiệu cầu cứu. Sau đó, đối với bay tới dài gần cổ động lên trong cơ thể trả cờ dạ. Hắc kệ cơ sở, bắt quái, không trưởng. Cô động trả cờ dạ theo hắn kinh mạch bên trong mãnh liệt mà ra, lập tức anh kích ra một đạo kịch liệt sóng xung kích, đánh về phía bay tới dài gần. Dài gần không tránh không né, trực tiếp đem cái này cao cường mật độ cao trả cờ dạ khối ván nát, vững vàng dừng ở đội ngũ phía trước. Các ngươi chính là hạ mù dạ hậu duệ sao? Mới vừa rồi là vì cho ta quạt gió sao? Thật sự là yếu đến vượt qua tưởng tượng của ta. Dài gần lạnh giá mà im lặng lời nói để hỏa cửa đáy lòng phát lạnh. Đây cũng không phải là bọn họ có thể ứng phó nị dạ, có lẽ chỉ có ủ chỉ hạ đám kia biến thái mới có thể đối phó dạng này nị dạ. Đối với những này để hắn không có chút hứng thú nào sâu kiến, dài gần không có tiếp tục nói nhảm. Sukuna thì cô nạ, thiếu danh bị cổ nạ. Dài gần đối với phía dưới cổ nổ hạ mọi người mở ra hai tay, lập tức từng cây mắt thường không thể nhận ra hát châm bắn về phía dưới mọi người. Phía dưới nỉ dạ làng lá còn kỳ quái đối phương giang hai tay ra muốn làm gì, đến không hết hắc động liền đã xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Phúc, phúc, phúc. Trong khoảnh khắc, vô số hắc động liên tiếp không ngừng đâm vào phía dưới nỉ dạ làng lá trên thân, vô số huyết hoa tại trên không tràn ra, từng cái nỉ dạ làng lá kêu thảm ngã xuống. Tôi khô là hủ. Theo dài gần hiện thân, đến hắn xuất thủ chế phục phía dưới nỉ dạ làng lá, vẫn chưa tới 5 giây, trên mặt đất đã không có một cái đứng nỉ dạ làng lá. Bị hắc đồng cắm ngã xuống đất nỉ dạ làng lá muốn phản kháng, nhưng cái này từ xuất sủ kỳ ý sĩ kỳ âm dương độn chế tạo hắc đồng liền thập vĩ đều có thể áp chế ràng buộc, huống chi là những này cả cấp cũng chưa tới nỉ dạ đâu. Thật sự là nhỏ yếu a. Cảm khái một tiếng, dài gần liền chuẩn bị triệu hồi ra cổng không gian, đem tù binh của mình đưa đến chính mình dị không gian bên trong. Còn chưa kịp sử dụng thời không gian nhẫn thuật, dài gần liền nhìn nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy trên không xuất hiện một đạo khác thời không môn. Nhìn xem theo thời không môn bên trong đi ra hai nhẫn giả, dài gần gần từng chữ một, Uzumaki Nagato, Uchiha Aozora. Nagato nơi đó còn dễ nói, nhưng hắn từ trên thân Aozora cảm nhận được đồng cấp ổ nổ kỳ khí tức. Không nhịn được, hắn nhìn về phía A Áo Rồ Dạ con mắt. Quả nhiên, đó đã không phải là đã từng 5 câu ngọc, mà là 6 câu ngọc. Giờ phút này, A Áo Rồ Dạ Dịn Nghệ Gẳng cùng dị tự cấp bình thường Dịn Nghệ Gẳng nhãn lực đã không kém bao nhiêu. Nhìn xem A Áo Rồ Dạ, dài gần trong mắt lóe lên một tia mù mịt, âm thanh lạnh lùng nói, nghĩ không ra tiện nhân kia hậu duệ bên trong vậy mà lại xuất hiện ngươi dạng này anh tài. Uchiha huyết mạch tại nhận giới xác thực cao quý, nhưng trong mắt hắn nhưng là thấp kém không chịu nổi. Bằng không, hắn phía trước ngàn năm bên trong cũng sẽ không chưa hề cướp đoạt Uchiha tộc nhân xem như vật chứa. Nhưng mà chính là như vậy thấp kém huyết mạch, vậy mà ra A Áo Rồ Dạ dạng này một cái để hắn đỉnh phong thời kỳ cũng không dám khinh thị cường giả. Cùng A Áo Rồ Dạ đối thoại lúc, Jutsuki Isiki không khỏi yên lặng đem trả cờ dạ rót vào dài gần trong cơ thể. Trong khoảnh khắc, một cỗ lực lượng kinh người từ trên người hắn tuôn ra, để quanh người hắn xuất hiện màu đen hoa văn, sạch sẽ trên mặt qua trong dây lát liền bị gương mặt hoa văn bao trùm một nửa. Cùng lúc đó, trên đầu của hắn cũng uốn lượn lớn lên ra một cái mọc sừng. Hắn lập tức thi triển ra đóng thứ hai trạng thái. Đối mặt cùng nhau mà đến A Áo Rồ Dạ cùng Nagato, hắn sợ chính mình không mở ra trạng thái mà, thậm chí ngay cả dùng thời không gian nhận thuật cơ hội thoát đi đều không có. Tại hắn mở ra trạng thái hai nháy mắt, A Áo Rồ Dạ cùng Nagato ăn ý đồng thời tiến công. Ngự kiếm, Trảm Tiên Phi đao cùng Chu Tiên kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, hóa thành hai đạo lưu tinh nổ bắn ra hướng về phía dài gần. Xin dạ Tensei, thần La Thiên Trinh. Vô song sức đẩy theo Nagato trong lòng bàn tay phát ra, không những tại trên không đẩy ra mắt trần có thể thấy sóng khí, càng là trợ giúp Trảm Tiên Phi đao cùng Chu Tiên kiếm hoàn thành gia tốc. Bất quá trước mắt, đóng vằn đen còn tại lan tràn, dài gần trên đầu mọc sừng còn tại lớn lên, nhất thanh nhất bạch hai đạo quang mang liền đã bắn tới dài gần trước người. Như vậy cấp tốc phía dưới, dài gần cũng không kịp né tránh, lập tức thi triển đồng thuật. Sukuna Hikona, thiếu danh bị cổ na. Mắt phải nhãn lực trải rộng quanh thân, dài gần nháy mắt hóa thành con kiến kích cỡ tương đương tránh thoát Chu Tiên kiếm cùng Trảm Tiên Phi đao công kích. Sau đó, vô song sức đẩy đẩy mạnh quần quần sóng âm cùng mắt trần có thể thấy sóng khí của tới. Nháy mắt, hắn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào liền bị xa xa đẩy rời khỏi nơi này. Thông u, tập trung vào sở kỳ ý sĩ kỳ linh hồn thể, A Áo Rồ Dạ giống như mũi tên phá không, không cho hắn mảy may thi triển thời không gian nhận thuật cơ hội thoát đi. Nagato theo sát mà lên. Chương 609, kịch chiến dài gần. Thi triển sủ cụ nạ hỉ cô nạ, thiếu danh bị cổ nạ, dài gần thân thể trở nên mắt thường không thể nhận ra, nhưng hắn linh hồn giống như trong bầu trời đêm đom đóm đồng dạng làm người khác chú ý. Hỏa độn cạ dị ẩn, bất diệt viêm long. Bay nhanh bên trong, A Áo Rồ Dạ há miệng phun ra một đạo giống như dung nham màu vàng trạ cơ dạ. Đạo này màu vàng trạ cơ dạ mới từ A Áo Rồ Dạ trong miệng phun ra mà ra, liền đón gió biến thành một đầu rõ ràng rành mạch màu vàng viêm long. Hoàng kim cự long ngửa mặt lên trời gào thét, bầu trời lập tức biến thành một mảnh đỏ thâm biển lửa. Sau đó, cự long càn quét thao thiên diễm sóng càn quét hướng về phía dài gần ẩn nút rừng rậm. Dài gần tự mình cảm thụ qua A Áo Rồ Dạ viêm độn, biết ngọn lửa này liền đại địa đều có thể đốt xuyên, chốn tại phía sau cây cũng không làm nên chuyện gì, đành phải khôi phục nguyên hình nhanh chóng rời khỏi tại chỗ. Chạy chỗ nào? A Áo Rồ Dạ hét lớn một tiếng, nháy mắt ra tốc vọt tới trước mặt hắn. Tự tìm cái chết. Dài gần trong mắt xuất hiện vẻ khinh miệt. Không hoàn toàn xoay người hắn xác thực không có nắm giữ hoàn chỉnh gì từ cấp chiến lực, bởi vậy gặp được A Áo Rồ Dạ cùng nạ gạ tổ hắn chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Nhưng làm hắn e ngại chính là A Áo Rồ Dạ không biết đồng thuật cùng với không gì không tiêu cháy viêm độn. Đến mức thể thuật cùng cận thân công kích, dài gần tự tin liền xem như gặp được cùng cấp bậc Sōsuki, hắn cũng sẽ không thua. Nói khi đó trễ khi đó thì nhanh, hai người bốn mắt tương đối một cái trước mắt, liền trực tiếp dùng cả tay chân, đem thân thể của mình mỗi cái bộ vị đều xem như cường đại vũ khí, phát động kịch liệt nhất đối đầu. Hiu, hiu, hiu. Quyền cước phá không, phát ra lăng lệ tiếng xé gió. Bành, bành, bành. Quyền quyền đến thịt, phát ra mãnh liệt tiếng va chạm. Quyền kinh hùng hậu, chân phong lăng lệ. Hai người trong lúc nhất thời đánh đến không phân thắng bại. Vô luận là vô cùng đơn giản huy quyền, vẫn là thường thường không có gì lạ đá chân, tại hai người sử dụng xuống đều nhấc lên từng đợt cuồng phong, kích phát từng đạo sóng khí. Tác chiến bên trong, bị hai người né nhanh qua kình phong giống như đạn tháo, nện đến bốn phía đại thụ cùng đá vụn trong nháy mắt nổ tung, đem nó đánh cho vỡ nát. Giao thủ bất quá mười mấy cái hiệp, hai người chiến đấu vị trí rừng rậm liền bị san bằng thành đất bằng. Nagato không nhanh không chậm đi theo phía sau hai người, nghe lấy hai người kịch liệt đối oanh bên trong phát ra vang động núi sông tiếng vang, hắn màu tím nhạt trong hai con ngươi xuất hiện vẻ mặt nghiêm trọng. Phía trước hướng A Áo Rồ Dạ đầu hàng thời điểm, hắn không hề cho rằng chính mình yếu tại A Áo Rồ Dạ, chỉ là tán đồng ao thực hiện không nhận giới hòa bình con đường cùng phương pháp. Tại A Áo Rồ Dạ cung cấp bí thuật cùng thần thông bang rút xuống, thực lực của hắn được đến tăng lên rất nhiều. Không nói mặt khác, tu luyện âm dương nhãn về sau, hắn cùng ngũ chỉ hạ mã đạ dạ dìn nghệ gẳng dung hợp rất khá, bây giờ đã có thể sử dụng ra ba cái lìm bỏ phân thân. Tiên thuật mặc dù mới nhập môn, nhưng cũng để cho hắn cảm giác được chính mình đỉnh trệ thực lực lần thứ hai tăng trưởng. Hắn vốn cho là mình khoảng thời gian này tiến bộ rất lớn, nhưng nhìn thấy A Áo Rồ Dạ cùng dài gần giao thủ, mới phát hiện tiến bộ càng lớn nguyên lai là A Áo Rồ Dạ. Kịch liệt như thế cận chiến, đổi lại là hắn tất nhiên muốn lột một tầng ra, nhất định phải dựa vào Xín Dạ Tiên Sẩy, Thần La Thiên Trinh, hoặc là lìm bỏ phân thân mới có thể thoát thân. Dài gần thể thuật cường đại hắn không ngoài ý muốn, ngoài ý muốn chính là một mực không thích cận thân A Áo Rồ Dạ nắm giữ cường đại như thế thể thuật. Nghĩ đến mình cùng A Áo Rồ Dạ giao thủ nhiều lần, nhưng lại chưa bao giờ tìm được A Áo Rồ Dạ ngọn nguồn, Nagato không khỏi cảm khái nói, thật sự là thâm bất khả trắc a. Dần dần, Nagato phát hiện A Áo Rồ Dạ rơi vào hạ phong. Cứ việc A Áo Rồ Dạ tốc độ, lực lượng, phản ứng đều không kém dài gần mảy may, nhưng tại cận chiến kỹ xảo cùng kinh nghiệm bên trên nhưng vẫn là so ra kém dài gần. A Áo Rồ Dạ thấy rõ dài gần mỗi một chiêu mỗi Isiki, nhưng trốn không xong hắn công kích. Cùng cái này ngược lại chính là, dài gần nhất quyền nhất cước luôn có thể tại A Áo Rồ Dạ kịp phản ứng phía trước tổn thương đến A Áo Rồ Dạ. nếu không phải là ả áo rổ dạ thể phách đủ cường đại, bây giờ kịch liệt giao thủ bên trong ngũ tạng lục phủ có lẽ cũng sớm đã vỡ vụn. Bành! Tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh lần thứ hai bộc phát, ả áo rổ dạ cùng dài gần đồng thời bay rất ra ngoài. Ả áo rổ dạ bị nện đến một chỗ trong vách đá, nháy mắt đem vách núi đục gãy. Dài gần thì là bị nện đến trên mặt đất, làm cho đại địa xuất hiện một cái sâu sắc hô to. Bành! Đập ầm ầm sau lưng vách đá, ả áo rổ dạ quần áo tả tơi bay trở về phía trước chiến trường. Nhìn xem chuẩn bị xuất thủ Nagato, ả áo rổ dạ nói, không phải nói sao? Lần này ngươi là đến cho ta lực trận. Nagato nghe vậy, nói, dài gần thực lực cũng không yếu, cẩn thận lật thuyền trong mương. Sẽ không. Ả áo rổ dạ tự tin lắc đầu. Dài gần tại thể thuật bên trên đều không thể áp chế chính mình, hắn còn có thể có bản lĩnh gì? Đang lúc nói chuyện, dài gần đã theo trong khói dày đặc hiện lộ ra thân hình, quần áo của hắn mặc dù lây dính chút cho bụi, nhưng cũng không có tổn hại. Rõ ràng, vừa rồi cận thân chiến đấu là dài gần chiếm thượng phong. Dài gần lạnh lùng nhìn về Ả áo rổ dạ, ngạo nghễ nói, ngươi thể thuật coi như không tệ, nhưng cũng vẹn vẹn không sai. A. Ả áo rổ dạ cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cho rằng ngươi thắng? Đây chỉ là làm nóng người mà thôi. Mạnh miệng ủ chi hạ, so thể thuật, ngươi là không thể nào thắng ta. Đang lúc nói chuyện, Dại Gần cẩn thận nhìn chằm chằm A Áo Rồ Dạ cùng Nagato, muốn tìm kiếm hai người sơ hở. Nhìn xem tự tin Dại Gần, A Áo Rồ Dạ âm thanh lạnh lùng nói, thật sự là ngây thơ mà ngu xuẩn. Đang lúc nói chuyện, A Áo Rồ Dạ màu tím nhạt ánh mắt bên trong màu đen câu ngọc lượn vòng, thân hình của hắn bành trướng lên, trở nên cao lớn mà khôi ngô. Vặn vẹo bốn néo đầu, một trái một phải hai cái đầu theo A Áo Rồ Dạ trên cổ mọc ra. Cùng lúc đó, ba sườn của hắn lại mọc ra bốn cái tay cánh tay. Ba đầu sáu tay, cái này không công bằng a? Công bằng? Hắn một cái người xâm nhập có tư cách gì yêu cầu công bằng? Lại nói không công bằng lại như thế nào? Hắn có thể lên đến nơi đầu kiện cáo. Mới mọc ra hai cái đầu tương đối nói nhiều, Liễu Dĩu liền nói, ngậm miệng, lại như vậy ta lần sau rốt cuộc không cần cái này thần thông. A Áo Rồ Dạ quát mắng vừa hạ xuống xuống, hai cái trái phải đầu liền ngậm miệng không nói. Sau đó sáu cánh tay hướng nắm vào trong hư không một cái, lập tức sử dụng âm dương độn tạo ra được đao, cấp, kiếm ba cái vũ khí. Nhìn xem ba đầu sáu tay hình thái A Áo Rồ Dạ, Dại Gần trong mắt xuất hiện vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng vẫn là bình tĩnh nói, biến hóa cái hình tượng mà thôi, sâu kiến như trước vẫn là sâu kiến. A Áo Rồ Dạ không nói thêm lời, lần thứ hai nhanh chóng bay về phía Dại Gần. Nhìn xem chạy nhanh đến A Áo Rồ Dạ, Dại Gần trong tay nháy mắt xuất hiện một đầu màu đen trường côn, hai người lần thứ hai mãnh liệt va chạm đến cùng một chỗ. Lần này là binh khí so đấu. Keng, keng, keng. Trong chiến trường trong khoảnh khắc liền vang lên dày đặc kim loại giao kích âm thanh thanh thúy du dương, nhưng cực kỳ dày đặc, thế cho nên khiến người ta cảm thấy chói tai cùng sợ tạt. Đao quang kiếm ảnh tung bay, đen như mực mũi nhọn không ngừng thoáng hiện, hừng hực tia lửa liên tiếp nở rộ. Cứ việc A Áo Rồ Dạ công kích liên tiếp không ngừng, nhưng hắn dù sao cũng là lần thứ nhất sử dụng ba đầu sáu tay, lẫn nhau ở giữa phối hợp cũng không tính tốt, thế cho nên Dại Gần bằng vào một cái hắc côn liền chặn lại hắn tất cả công kích. Nhưng mà song quyền sao địch bốn tay. Tại A Áo Rồ Dạ quen thuộc ba đầu sáu tay về sau, sáu cánh tay tiến tối có theo, hợp tác tiến công xuống Dại Gần rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Chương 610, Ý sĩ kỳ trốn chạy. Hô. Trường đao phá không, một đao bổ về phía Dại Gần dài mọc xương đầu. Keng. Dại Gần hai tay cầm côn nâng lên, tinh chuẩn ngăn cách lại A Áo Rồ Dạ chặn xuống một đao. Đón đỡ ở A Áo Rồ Dạ công kích máy mắt, Dại Gần đột nhiên phát lực, muốn đem A Áo Rồ Dạ đẩy lui. Bất quá A Áo Rồ Dạ sớm có đoán, đồng thời phát lực ngăn cản, đồng thời ba sườn của hắn trường thương đột nhiên đâm về Dại Gần ngực. Dại Gần giờ phút này hai tay đón đỡ trường đao công kích, A Áo Rồ Dạ một phát súng này, nắm bắt thời cơ thật vừa lúc, cắm ở hắn khó chịu nhất thời khắc. A Áo Rồ Dạ tốc độ cực nhanh, Dại Gần cũng phản ứng không gấp. Keng. Thời khắc mấu chốt, hắn thi triển mắt phải đồng thuật, dấu ở hắn trên quần áo hắc đồng lập tức khôi phục nguyên dạng, trước người hắn lập tức nhiều một tầng khôi giáp màu đen. Trước ngực áo giáp màu đen chặn trường thương đâm tới, nhưng không có ngăn trở A Áo Rồ Dạ vô song lực đạo. Nháy mắt, Dại Gần lần thứ hai bị A Áo Rồ Dạ đánh bay, đập ầm ầm đến bên trong lòng đất. Cầm kiếm cầm đao chống chọi thương, A Áo Rồ Dạ chậm rãi bay đến Dại Gần trên không. Quả nhiên, ba đánh một vẫn còn có chút quá đáng a. Quá đáng sao? Hắn nhưng là sở sủ kỳ nhất tộc nị dạ ai. Đúng vậy a, nhân gia có thể là người ngoài hành tinh. Nghe lấy bên tai Liễu Diễu thảo luận, A Áo Rồ Dạ lập tức giải trừ ba đầu sáu tay pháp tướng. Hắn hoài nghi lại sử dụng đi xuống, hắn không có bị Dại Gần đánh chết, ngược lại sẽ bị chính mình phân ra đến hai cái đầu phiến chết. Nơi xa, Nagato nhìn phía dưới khói đặc ngưng trọng nói, cẩn thận, phía dưới chạ cờ dạ phát sinh biến hóa, một cái kinh khủng gia hỏa đi ra. Trong khói dày đặc tuôn ra kinh khủng chạ cờ dạ, hắn cảm thấy một cô đến từ thân thể cùng linh hồn run rẩy, đây là một loại xuất từ bản năng phản ứng, đến từ cùng huyết mạch cùng linh hồn chỗ sâu. Bất quá hắn trung quy là kinh lịch vô số chiến đấu nị dạ, hơi kinh ngạc xuống, liền đè lại bản năng của thân thể. A Áo Rồ Dạ nghe vậy cười nói, ta biết, ta một mực chờ đợi hắn xuất hiện. Hắn tất nhiên xuất thủ, tự nhiên là không phải chỉ muốn đem sở sủ kỳ ý sĩ kỳ đánh lui, mà là muốn hoàn toàn tiêu diệt hắn. Vì thế, hắn kéo tới Nagato, thậm chí gì Kirsen nhìn cũng làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Đang lúc nói chuyện, trên đất khói đặc dần dần tiêu tán. Một cái toàn thân trắng non như ngọc, thân hình khôi ngô, đầu thật dài sừng trung niên nam nhân theo trong khói mù hiện thân. Gương mặt của hắn hình dáng rõ ràng, mắt trái vì bị ạ tiểu gẳng, mắt phải có màu đen vòng hình dáng hình vẽ, chính giữa có tám đạo nan hoa, quỷ dị hai mắt để cả người hắn thoạt nhìn thần bí mà uy nghiêm. Cùng A Áo Rồ Dạ kịch liệt trong giao chiến, hắn tăng bảo đã tổn hại, lộ ra hắn tráng kiện dáng người, cùng với trước ngực dựng thẳng sắp xếp câu ngọc hình xăm. Nhìn xem hoàn toàn phục sinh sở sủ kỳ Isiki, A Áo Rồ Dạ cười nói, ngươi cuối cùng đi ra. Xuất Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ nhìn xem chấn định tự nhiên A Áo Dỗ Dạ, ngạo nghễ nói, ngươi cũng đã hoàn toàn thức tỉnh thành Xuất Sủ Kỳ ưu tú huyết thống a, ngươi đã trở thành thuần huyết Xuất Sủ Kỳ, vì cái gì còn muốn hất lên đê tiện thổ dân ra? A Áo Dỗ Dạ lạnh nhạt nói, ngươi quá coi thường ta, Xuất Sủ Kỳ huyết mạch chỉ là ta một bộ phận mà thôi. Hắn không phủ nhận Xuất Sủ Kỳ nhất tộc huyết mạch để hắn nắm giữ thực lực cường đại, nhưng hắn bây giờ lực lượng cũng không vẹn vẹn là đại thông nhất tộc huyết mạch cho. Trên thực tế hắn gìn nghệ gàng rất nhiều đồng thuật đều là bản thân hắn kỹ năng tổng kết, cũng không phải là theo Xuất Sủ Kỳ nhất tộc huyết mạch kế thừa, mà còn ban đầu hắn kế thừa vẹn vẹn phổ thông Uchiha huyết mạch mà thôi. A Áo Dỗ Dạ đối Xuất Sủ Kỳ huyết mạch lạnh nhạt nhường một chút, Xuất Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ có chút phẫn nộ, nhưng hắn vẫn là cưỡng chế phẫn nộ nói ra, giống như ngươi nhân vật như vậy, cũng sớm đã siêu việt nhị dạ phạm chủ, nhưng dạng này như vậy đủ rồi sao? Nhìn xem A Áo Dỗ Dạ, hắn đưa tay nói, sinh mệnh tiến hóa là vô cùng tận, ta cho ngươi một cơ hội, giao ra chín đại vĩ thú, thần phục với ta. Như vậy ta sẽ báo cáo hành tinh mẹ, thu nạp ngươi tiến vào Xuất Sủ Kỳ nhất tộc, để ngươi có thể không ngừng mà tiến hóa, từ đây ngôi sao tịch diệt mà ngươi như cũ có thể trường tồn. Cứ việc hắn đã khôi phục toàn bộ lực lượng, nhưng A Áo Dỗ Dạ giờ phút này đồng dạng nắm giữ dị cực cấp thực lực. Tại không rõ ràng A Áo Dỗ Dạ nhãn lực phía trước, dài gần không muốn cùng A Áo Dỗ Dạ cá chết lưới rách. A Áo Dỗ Dạ nghe vậy, thuận miệng hỏi, bằng không thì đâu? Xuất Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ nghe vậy, âm thanh trở nên khàn khàn mà rất lạnh. Vậy ta cũng chỉ phải đem ngươi giết chết, hủy diệt toàn bộ tinh cầu, hoàn thành ta ngàn năm trước nhiệm vụ chưa hoàn thành. Nghe đến Xuất Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ đem nhận giới ước triệu sinh linh như không có gì, một bên Nạ Gạ Tổ lập tức âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đáng chết. Xuất Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ đem ánh mắt nhìn hướng Nạ Gạ Tổ, nháy mắt phát động đồng thuật. Mấy cây hắc đồng chống rông xuất hiện tại Nạ Gạ Tổ trước người, chỉ một nháy mắt liền muốn đem đâm xuyên Nạ Gạ Tổ thân thể. Nạ Gạ Tổ tại Xuất Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ nhìn hướng chính mình nháy mắt liền phát giác nguy cơ, cái này để hắn hồi tưởng lại mấy lần bị A Áo Dỗ Dạ tập kích thụ thương ký ức, bản năng đổi lìm bỏ phân thân cùng mình bản thể vị trí. Keng. Lời đồn đốm lửa nhỏ lập lòe, hắc đồng cùng lìm bỏ phân thân va chạm, phát ra kim loại giao kích tấm thanh. Xuất Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ nhìn thấy công kích của mình không công mà lui, ánh mắt lập tức run lên. Dĩ nghệ gẳng đồng tọa sao? Lại là một tên phiền toái. Phục sinh về sau, hắn vốn cho rằng Nạ Gạ Tổ là hắn có thể tiện tay giải quyết sâu kiến, nhưng mà sự thật không hề như chính mình suy nghĩ. Đã từng cùng A Áo Dỗ Dạ tranh phong Nạ Gạ Tổ mặc dù không có bước vào gì tư cấp, nhưng nắm giữ gìn nghệ gẳng đồng thuật Nạ Gạ Tổ cũng không phải là mình có thể tùy tiện nắm. Uchiha A Áo Dỗ Dạ, Uzumaki Nạ Gạ Tổ. Chậm rãi đọc lên tên của hai người, Xuất Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ cử chỉ ưu nhã nói ra, muốn đem hai người các ngươi cùng một chỗ giết chết, sợ rằng phải hao phí chút công phu. Cho nên, ngươi chuẩn bị chạy trốn sao? A Áo Dỗ Dạ rêu cợt nói. Xuất Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ nghe vậy im lặng. Dài gần thân thể cũng không thích hợp hắn quay người, thế cho nên hắn mặc dù khôi phục thân thể trả cờ giả cùng lực lượng, lại chỉ còn lại có 2-3 ngày tuổi thọ. A Áo Dỗ Dạ cùng Nạ Gạ Tổ cũng không phải là phổ thông địch nhân, hắn cũng không có nắm chắc có khả năng lấy được thắng lợi. Đã như vậy, rút lui tìm thích hợp khí cụ hiển nhiên là lý trí cách làm. Cuối cùng chỉ là cái kia tiện thì hậu duệ mà thôi, đê tiện mà lại không có giáo dục. Ngữ khí rét lạnh dưới đất thấp mắng một câu, Xuất Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ mắt phải đột nhiên bạo phát ra kinh khủng nhãn lực. Đại cổ cụ tèn, đại hắc tiên. Kèm theo hắn quát lạnh một tiếng, trên bầu trời trống rỗng xuất hiện phô thiên cái địa hỏa diễm, kéo dài không dứt xương axit. Xì xì thử. Băng hỏa đan sen, hơi nước tiếng nổ đùng đoàng không dứt bên tai, quy mô kinh người màu xanh xương mù nháy mắt che đậy A Áo Dỗ Dạ cùng Nạ Gạ Tổ tầm mắt, đem hai người thôn vệ. Trong xương mù kịch độc mắt trần có thể thấy, Nạ Gạ Tổ nháy mắt phát động chính mình kèn năng lực. Xin dạ kèn sẩy, thần la thiên trinh. Vô song sức đẩy đột nhiên bộc phát, giống như một cơn gió lớn nháy mắt càn quét bốn phía, đem xung quanh xương độc đổi hướng về phía phương xa, lộ ra trong đó A Áo Dỗ Dạ cùng Nạ Gạ Tổ bóng dáng. Liếc nhìn A Áo Dỗ Dạ giữa lông mày mở ra huyết đồng, Nạ Gạ Tổ nháy mắt hiểu rõ. A Áo Dỗ Dạ tất nhiên là sử dụng ngũ trí hạ A Áo Dỗ Dạ mạn dễ kỳ đồng thuật, dùng cái này tránh né xin dạ tiện sẩy, thần la thiên trinh, công kích. Sau đó, Nạ Gạ Tổ nhanh chóng quét một vòng mặt đất cùng bầu trời, cau mày nói, hắn chạy. Vừa rồi trong làn khói độc cần chứa Xuất Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ trả cơ dạ, để nắm giữ gìn nghệ gẳng hắn cùng A Áo Dỗ Dạ đều nhất thời bị mất tầm mắt. A Áo Dỗ Dạ tự tin cười nói, hắn chạy không được. Tác phẩm mới của thần đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 611, Tam muội chân hỏa. Hoang vũ dị không gian bên trong, một cái màu đen thâm thủy vũ trụ mạ kỳ lăng không hiện lên. Sau đó, Xuất Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ từ đó nhảy ra. Phát giác cả Áo Dỗ Dạ cùng Nạ Gạ Tổ thực lực không tầm thường, hắn quyết định tạm thời thu hồi dị không gian bổ sung xuống một cái trả cơ dạ, sau đó lại đi nhận giới tìm kiếm thích hợp khí cụ. Đang lúc hắn rơi xuống lồng giam bên trên, bỗng nhiên hắn phát giác được trên tay truyền đến một cỗ không gian ba động. Xuất Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ lập tức hướng bên cạnh nhảy xuống, sau một khắc một cái màu đen không gian vũ trụ mạ kỳ chống rông xuất hiện, Áo Dỗ Dạ cùng Nạ Gạ Tổ không nhanh không chậm từ trong đó đi ra. Áo Dỗ Dạ quét mắt bốn phía, cười nói, đây chính là ngươi một mực gần nút dị không gian sao? Cuối cùng bắt đến cái đuôi của ngươi. Mặc dù dấu một hỉ dịch xạ cả có thể để hắn đi tới đi lui tại dị không gian, nhưng cái này cũng cần định vị tốt không gian tọa độ, nếu không không gian tường kép nhiều như thế, hắn luôn không khả năng từng cái tìm cái này dị không gian a. Liếc nhìn trên cánh tay hiện lên đặc thù hoa văn, Xuất Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cùng ta cận thân chiến đấu là vì tại trên người ta lưu lại tiêu ký. Cái kia bằng không thì đâu? Áo Dỗ Dạ nhún vai hỏi lại, sau đó nói, tất cả mọi người biết, ta không thích cận chiến, mà còn chiến đấu bên trong ta chưa từng giảng đạo nghĩa. Nạ Gạ Tổ khoe miệng co giật xuống, cái này rất đáng giá kiêu ngạo sao? Xuất Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ nghe vậy sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, sau đó cười lạnh nói, ngươi cho rằng chính mình nhất định có thể lấy được thắng lợi? Tại nhận giới muốn đem hai người các ngươi cùng một chỗ giết chết, là cần tiêu phí chút công phu, cho nên ta vừa rồi thả các ngươi một ngựa. Nhưng mà nơi này là ta dị không gian bên trong, các ngươi theo tới bất quá là muốn chết mà thôi. Mặc dù phiền toái như vậy chút, nhưng có khả năng trước tại chỗ này giải quyết đi cũng tốt, như thế nhận giới liền rốt cuộc không ai có thể ngăn cản ta. A Áo Dụ Dạ không nói gì thêm, nhìn hướng Nạ Gạ Tổ nói, xuất thủ một lượt đi, sớm một chút đánh xong sớm một chút thu công. Nạ Gạ Tổ nhẹ gật đầu, nhìn hướng Xuân Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ nói, mặc dù lấy hai địch một rất không công bằng, nhưng ngươi đối nhận giới uy hiếp quá lớn. Đang lúc nói chuyện, hắn màu tím nhạt dịn nệ gẳng sóng trung văn lắc lư, sau đó tấm tay đối với Xuân Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ phát động tèn kỹ năng. Basket in, vạn tượng tiên dẫn. Vô hình lực hút tại Xuân Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ lăng không tạo ra, giống như đại truy đồng dạng đánh tới hướng phía sau lưng của hắn. Như vậy đột một công kích hóa thành bất luận cái gì nhị dạ đều chạy không thoát, có thể Xuân Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ không phải phổ thông nhị dạ, mà là đến từ thiên ngoại Xuân Sủ Kỳ. Thân hình hắn lóe lên, liền tại lực hút tập kích phía trước, liền lách mình rời khỏi tại chỗ, đi tới Nạ Gạ Tổ sau lưng. Bành! Thạch Phá Thiên Kinh một chân quét dọn, Nạ Gạ Tổ lập tức bị nặng nề mà đâm vào trong vách núi, đem vẽ mặt khắc hoa văn vách đá nổ thành hai đoạn. Giữa không trung, vừa vặn đem Nạ Gạ Tổ đá bay Xuân Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ trong lòng còn đến không kịp vui vẻ, liền nghe đến hai tiếng gần như đồng thời vang lên tiếng hét lớn. Xin dạ kèn sẩy, thần la thiên trinh. Xin dạ kèn sẩy, thần la thiên trinh. Kèm theo Áo Rồ Dạ cùng Nạ Gạ Tổ tràn đầy sát khí tiếng quát, hai cỗ vô hình bảng bạc sức đẩy theo lòng bàn tay của bọn hắn đồng thời đột nhiên bạo phát ra. Hai người giờ phút này thi triển xỉn dạ kèn sẩy, thần la thiên trinh, đều là nhãn lực gia cường phiên bản xỉn dạ kèn sẩy, thần la thiên trinh, một kích hủy thôn diệt thành không còn hoa hạ. Bá, bá. Hai cỗ vô biên sức đẩy hướng trung gian Xuân Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ càn quét mà đi, mây đen che đậy bầu trời lập tức phiên trào, trên đất bụi bặm cùng đá vụn đột nhiên hướng trung gian bắn nhanh mà đi. Hai cỗ sức đẩy quá mức khổng lồ, thế cho nên chuyển lại sức đẩy không khí tại kịch liệt đè xuống đều phát sinh chớ bố néo và mèo, phản phất không gian cũng bị đè ép gấp. Xuân Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ đột nhiên biến sắc. Lấy thể phách của hắn, đơn độc bị một người toàn lực xỉn dạ kèn sẩy, thần la thiên trinh chưa chắc sẽ nhận rất lớn tổn thương. Nhưng hai cỗ phương hướng ngược lại sức đẩy đè ép hướng hắn, một cái không tốt hắn như cũng bị đè ép thành một mịn. Nhưng mà đối mặt dạng này tấn mãnh công kích, trong lúc nhất thời hắn cũng không nghĩ ra tốt thoát thân phương pháp, chỉ có thể buộc phát ra trong cơ thể trả cơ dạ, hóa thành một cái màu đen gù đà mạ. Sau đó cái này ạ kỳ mỹ chia ngọc hóa thành một cái hắc cầu xít sao bao trùm thân thể của hắn. Veng, veng, veng. Hai cỗ bảng bạc sức đẩy cuối cùng ở giữa chạm vào nhau, trong khoảnh khắc sức đẩy mang theo bao lấy đá vụn tại đè ép bên trong hóa thành một mịn, không khí tại kịch liệt ma sát bên trong phát ra từng trận tiếng nổ đùng đoàng, sinh ra hừng hực mà ngắn ngủi ánh lửa. Sức đẩy trung tâm tại bàng bạc sức đẩy xuống nháy mắt liền bị đè ép thành thỏa bóng loại hình, nhưng mà cái này thật mỏng một lớp màng lại dị thường cứng chắc. Liên tính sức đẩy đem mây trên trời tầng mở ra, đem trên mặt đất đại địa xé rách, cái này thật mỏng màng đen như cũ cứng chắc như lúc ban đầu, vậy mà cứ thế mà kháng trụ hai cỗ sức đẩy mãnh liệt đè ép. Cái này, Nagato không khỏi trợn mắt há hốc mồm, hắn không nghĩ tới lại có người có khả năng đồng thời ngăn cản chính mình cùng Áo Rồ Dạ xỉn dạ kèn sẩy, thần la thiên trinh. Bên kia, Áo Rồ Dạ thấy thế, lập tức giải trừ xỉn dạ kèn sẩy, thần la thiên trinh, để Nagato đem sở sủ kỳ ý sĩ kỳ đẩy hướng chính mình. Đón bắn nhanh mà đến hắc cầu, Áo Rồ Dạ thời gian điều động tinh khí trong cơ thể thần. Tam muội chân hỏa. Theo hắn quát khẽ một tiếng, nháy mắt trước người hắn không khí bông xuất hiện màu vàng, vàng nhạt cùng với màu đỏ thấm ba đám hỏa diễm. Ba màu hỏa diễm xen lẫn, dị thường nhiệt độ lập tức tràn ngập toàn bộ dị không gian. Sau một khắc, ba màu hỏa diễm giao hòa, nháy mắt phóng ánh sáng mạnh bộc phát ra, giống như nghị luận rượu nhật đem cái này dị không gian chiếu lên đặc biệt sáng tỏ. Nơi xa nạ gạ tổ cùng với gù đạ mạ bên trong sở sủ kỳ ý sĩ kỳ nháy mắt cảm nhận được khiếp sợ. Hơi híp cặp mắt, nạ gạ tổ mượn nhờ dín nghệ gẳng cường đại nhãn lực, cuối cùng thấy rõ ánh sáng mạnh bên trong cảnh tượng. A Áo Rồ Dạ trong tay là một đóa ngọn lửa sắp tiếp cận thuần trắng hỏa diễm. Hỏa diễm nhìn lên không hề dễ thấy, không có A Áo Rồ Dạ phía trước thi triển kim sắc hỏa diễm làm người khác chú ý, thế nhưng hắn phát giác hỏa diễm xung quanh vậy mà quỷ dị bóp méo. Đây không phải là bốc hơi không khí đưa tới vật mèo, mà là thiêu đốt không gian mà đưa tới vật mèo. A Kỷ Mị Chi Ngọc bao khỏa bên trong sủ kỳ ý sĩ kỳ cảm thấy nguy cơ chí mạng, lần thứ 2 nghiền ép trả cờ dạ rốt vào gù đả mạ bên trong. Liếc nhìn trước người trắng tinh hỏa diễm, A Áo Rồ Dạ khẽ thở ra một hơi thổi hướng về phía nó. Nháy mắt, hình vẽ hỏa diễm liền tung bay hướng về phía ngay tại bắn nhanh mà thích hắc cầu. Hỏa diễm tung bay ở giữa cấp tốc đốt lên phía trước tất cả, đốt lên không khí, đốt lên thuốc lá bụi, bên trên bầu trời xuất hiện từng đóa màu trắng diễm hỏa, sau đó tầng tầng lớp lớp biến thành sôi trào mãnh liệt biển lửa. Một lát sau, hắc cầu xông vào trong biển lửa. Gù đả mạ chính là tập hợp âm dương ngũ hành lực lượng cao độ ngưng tụ trả cơ dạ, áp đảo kẹt tẩy gần cái, huyết kế giới hạn, cùng kẹt tẩy tở tạ, huyết kế đào thải, bên trên có khả năng đem tất cả nhận thuật không nhìn. Bởi vậy, liền xem như A Áo Rồ Dạ cùng Nạ Gạ Tổ kết hợp thi triển xỉn dạ kèn sẩy, thần la thiên trinh, như cũng không cách nào công phá gù đa mạ phòng ngự, tổn thương đến trong đó Xuân Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ. Nhưng mà, gù đa mạ cũng có thiếu hụt, nó không cách nào hóa giải tiên thuật. Lấy gù đa mạ phòng ngự, ngăn cản dung hợp tự nhiên năng lượng khí hỏa đều rất miễn cưỡng, huống chi nó gặp phải là bản đầy đủ 3 mỗi bản. Bất quá nháy mắt, giữa không trung màu đen gù đa mạ liền bị đốt hòa tan. Chương 612, nuôi nấng thập vĩ. Giữa không trung hắc cầu gù đa mạ nháy mắt bị bạch sắc hỏa diễm đốt, sau đó tại nhiệt độ cao xuống hòa tan thành từng giọt chất lỏng màu đen rơi đi xuống. Xuyên thấu qua gù đạ mạ bị nấu ra lô lớn, Xuân Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ mặt xám như cho đồng dạng biểu lộ hiện ra ở A Áo Rồ Dạ trước mắt. Làm sao có thể? Vì cái gì? Vì cái gì ngươi cái này huyết mạch thấp kém hậu duệ có khả năng nắm giữ dạng này hỏa diễm? Gù đạ mạ bên trong, Xuân Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ một bên điên cuồng hướng gù đạ mạ bên trong truyền vào trả cờ dạ, một bên lớn tiếng nói mà kêu sợ hãi. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, có thể nói trả cờ dạ áo nghĩa gù đạ mạ vì sao lại bị nhận giới hỏa diễm tùy tiện tiêu hủy? Mắt thấy gù đạ mạ càng ngày càng mỏng, bản năng cầu sinh xuống xuất sủ kỳ ỵ sĩ kỳ điên cuồng phóng thích mắt phải nhãn lực. Đại cổ cụ tèn, đại hắc tiên. Đại cổ cụ tèn, đại hắc tiên. Đại cổ cụ tèn, đại hắc tiên. Mắt phải vòng hình dáng hình vẽ điên cuồng chuyển động, xuất sủ kỳ ỵ sĩ kỳ không gian xung quanh bắt đầu lắc lư. Sau một khắc, xung quanh hắn trong biển lửa lập tức xuất hiện đủ kiểu quỷ dị đồ vật to lớn băng sơn, quỷ dị màu đen hình lập phương, nồng đậm xương độc, sắt thép cứng rắn, lượng lớn nước sông. Trong lúc nhất thời, bên trên bầu trời đủ mọi màu sắc, loang lổ nhiều màu. Nhưng mà sau một lát, hết thảy tất cả đều tại bạch sắc hỏa diễm bên trong hóa thành cho tàn, bầu trời lần thứ hai khôi phục thuần trắng. Tựa hồ ngọn lửa màu trắng kia rửa sạch trong thiên địa tất cả vết bẩn. Chẳng biết lúc nào, dị tự sen nhìn cũng xuất hiện ở nơi đây dị không gian bên trong. Hắn cách chiến trường rất xa, nhất là tại bạch sắc hỏa diễm xuất hiện về sau, lại lần nữa hướng về sau rút lui hơn 1000 mét. Hắn vốn là chuẩn bị trước đến trợ giúp ảo rồ dạ, hiện tại hắn phát hiện mình cả nghĩ quá rồi, ảo rồ dạ căn bản không cần hắn trợ giúp. Sosuke nhất tộc là siêu việt tử vong tồn tại, nhất là đến huyết kế thu nạp cấp bậc Sosuke, cơ bản không thể lấy nhận giới thủ đoạn giết chết. Đây cũng là lúc trước hắn cùng Hạ Mụ Dạ không thể không phong ấn mẫu thân nguyên nhân. Mà giờ khắc này, hắn lại cảm thấy ảo rồ dạ thả ra cái này bạch sắc hỏa diễm có giết chết mẫu thân năng lực. Tự nhiên, cũng có giết chết hắn năng lực. Nagato cũng cảm giác chính mình tương đối nhiều dư, ngoại trừ cho ảo rồ dạ chuyển cái bóng, cái gì khác tác dụng cũng không có đưa đến. Sau một lát, Sosuke ỷ sĩ kỳ sử dụng cổ cụ tèn, đại hắc tiên, thả ra tất cả vật phẩm đều bị tiêu hủy. Liền bảo vệ hắn gù đạ mạ màng đen cũng biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ hắn đã sử dụng sủ cụ nạ hỉ cô nạ, thiếu danh bị cổ nạ, rút nhỏ một lần, nhưng cũng chỉ là ảo rồ dạ khống chế bạch sắc hỏa diễm không còn lan tràn, nếu không hắn đã bị đốt cháy thành cho bụi. Hắn cũng không phải không muốn dùng thời không gian nhẫn thuật, nhưng bạch sắc hỏa diễm vậy mà đem không gian cũng thiêu đến bất ổn, chờ hắn thi triển xong không gian nhẫn thuật, sớm đã bị bạch sắc hỏa diễm chỗ thiêu hủy. Trên bầu trời, ảo rồ dạ mở ra bước, chậm rãi đi vào trong biển lửa, hướng về Sosuke Isiki đi tới. Sosuke Isiki trên trán rỗi dài mồ hôi lạnh cùng mồ hôi nóng đủ bốc lên, không thể tin nói, ngươi đây là lựa gì? Dị tự cấp Sosuke tuyệt không có khả năng có dạng này năng lực, vậy mà có thể đem gụ đạ mạ cùng ta dạo chơi giờ vũ trụ thu lấy đặc thù kỳ vật toàn bộ tiêu hủy. Cái gì hỏa diễm? A áo rồ dạ khắp khuôn mặt là thông dong, lạnh nhạt địa hỏa trong biển đi qua. Trên đường đi, cái này tiêu hủy tất cả bạch sắc hỏa diễm giống như nhũ yến về tổ đồng dạng bắn về phía hắn, nhanh chóng biến mất trong cơ thể hắn. Cái này hỏa tên là Tam Ngụy Chân Hỏa, chính là ta tinh khí thần biến thành, liền có thể nội luyện đạo thể, cũng có thể bên ngoài diệt quỷ thần. Đang lúc nói chuyện, A áo rồ dạ hồi ức lên chính mình lúc trước thu hoạch được Tam Ngụy Chân Hỏa truyền thừa thời gian. Không hề nghi ngờ, cái này thần thông là hắn tu luyện lâu nhất, cũng là tu luyện nhất tinh thần thông, không nghĩ tới thoát thai từ gạo gạ kỳ Unozuts, hào hỏa cầu chi thuật, thần thông vậy mà để hắn một mực thi triển đến bây giờ. Nhìn xem ảo rồ dạ đem bạch sắc hỏa diễm hấp thu, Sosuke Isiki con ngươi thích chặt, hỏi, Uchiha ảo rồ dạ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nếu như muốn giết ta, vừa rồi chính là cơ hội tốt nhất. Ảo rồ dạ cười khẽ một tiếng, kỳ quái nói, giết ngươi còn cần cơ hội. Dừng lại, ảo rồ dạ lắc đầu cảm khái nói, vừa bắt đầu ta cho rằng ngươi rất mạnh, xem ra là ta đánh giá cao ngươi. Áo rồ dạ thật cho rằng đây là tràng khổ chiến, cảm thấy xuất sủ kỳ ý sĩ kỳ ít nhất có thể cùng hắn đánh đến có qua có lại. Trên thực tế, nếu như áo rồ dạ không dụng thần thông lời nói, xuất sủ kỳ ý sĩ kỳ còn là có thể cùng hắn so chiêu một chút. Nhưng áo rồ dạ vừa sử dụng thần thông, xuất sủ kỳ ý sĩ kỳ cái này hắn kiêng kỵ quân địch giả vậy mà trở nên như vậy bất lực. Đương nhiên, áo rồ dạ cũng không có nghĩ đến chính mình tăng muội chân hỏa lợi hại như thế, lại có phong tỏa không gian năng lực, thế cho nên hắn còn không có dùng toàn lực, xuất sủ kỳ ý sĩ kỳ liền đã quỳ. Để tự mình làm chuẩn bị, cùng với kêu giúp đỡ, đều ngồi vô dụng công. Ngươi Sosuke Isiki lập tức nghiến răng nghiến lợi, kiêu ngạo hắn thụ nhất không được hắn người khinh miệt, huống chi ảo rồ dạ vẫn là làm hại hắn cho tới bây giờ tình trạng cả gù dạ hậu duệ. Cực hạn phẫn nộ để Sosuke Isiki có một nháy mắt ngây người. Bạch. Thừa dịp Sosuke Isiki ngây người ngắn ngủi nháy mắt, ảo rồ dạ quả quyết xuất thủ. Trong khoảnh khắc, trên người hắn bắn ra mấy đầu sợi xích màu đen, xuyên qua Sosuke Isiki tứ chi về sau, đem nó xít sao buộc chặt. Cùng lúc đó, ảo rồ dạ thuần thân đến Sosuke Isiki trước người, đưa tay hái đi hắn mắt phải còn kia mét chữ. A. Sosuke Isiki lập tức thống khổ kêu lên, cũng không phải là bởi vì đau đớn, mà là bởi vì hắn mất đi mắt phải của mình, đánh mất chính mình lực lượng cường đại nhất nguồn gốc. Che lại mắt phải của mình, Sosuke Isiki dùng còn sót lại mắt trái phẫn hận nhìn về phía ảo rồ dạ. Mục tiêu của ngươi là mắt phải của ta. Bần thiệu thổ dân, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận, hành tinh mẹ tuyệt đối sẽ phái tinh nhuệ nhất chiến sĩ cùng cường đại nhất tộc nhân đến đem các ngươi nhận giới hủy diệt. Ngươi sớm muộn sẽ bước ta gót chân. Nói xong, hắn gắt gao nhìn xem ảo rồ dạ, phảng phất muốn trước khi chết đem ảo rồ dạ hình tượng in dấu thật sâu in tại linh hồn của mình chỗ sâu. Áo rồ dạ nhưng không có lập tức giết hắn, mà là lắc đầu nói, ngươi quá xem nhẹ chính ngươi, ngươi tốt xấu cũng là Sosuke, làm sao có thể không còn gì khác. Đang lúc nói chuyện, áo rồ dạ đem mắt trái của hắn cũng đào xuống, sau đó xách theo hắn đi tới nhốt thập vĩ lồng giam trước đó. Không thể không nói cái này lồng giam xây sắc thực dụng tâm, hai người kịch chiến vậy mà không có nói lồng giam đánh tan, thập vĩ như cũng bị vây ở lồng giam bên trong. Giống. Nhìn thấy áo rồ dạ đám người tới, thập vĩ hưng phấn há hốc miệng, phát ra từng đợt gầm rú. Nagato bay đến áo rồ dạ bên cạnh, cau mày nói, đây là, ta cảm thấy vết mát, ngoại đạo ma tượng khí tức. Dị Tư Sen nhìn gật đầu nói, nó cùng thập vĩ rất giống. Áo rồ dạ nói, không sai, nó chính là thập vĩ, không có tiến hóa thành thần trước cây thập vĩ. Bị áo rồ dạ xách theo Sosuke Isiki nghe vậy, lập tức dãy rủa, bị trừ đi hai mắt chảy xuôi nước mắt máu tươi, hoảng sợ nói, Uchiha áo rồ dạ, ngươi muốn làm gì? Áo rồ dạ lạnh nhạt nói, phế vật lợi dụng nha, dù sao ngươi cũng không phải lần thứ nhất uy thập vĩ, không phải sao? Nói xong, A Áo Rồ Dạ trực tiếp đem sủ kỳ ỉ xì kỳ vứt xuống mở ra miệng lớn thập vĩ trong miệng. Tác phẩm mới của thần đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 613, hấp thu thần thụ. Ngươi đang làm gì? Nhìn thấy A Áo Rồ Dạ đem sủ kỳ ỉ xì kỳ ném đến thập vĩ trong miệng, dì Kỳ Sèn Mìn cùng Nạ Gạ Tổ cũng nhịn không được kinh ngạc lên tiếng. Bắt đến sủ kỳ ỉ xì kỳ địch nhân như vậy, không nên tiến hành thẩm vấn sao? A Áo Rồ Dạ nói, nó quả thật bị ta chế phục, nhưng muốn hủy diệt chính mình linh hồn vẫn là có thể, chọn đọc không được trí nhớ của nó, cho nên phế vật lợi dụng là lựa chọn tốt hơn. Giống A Áo Rồ Dạ bọn họ nói chuyện thời điểm, thập vị đã một cái đem sủ kỳ ỉ xì kỳ nuốt, lập tức phát ra một đạo kinh sợ tâm hồn gầm thét. Sau đó, bị sủ kỳ ỉ xì kỳ cọc gâu ngắn vây khốn thập vị trên thân bắt đầu lan tràn ra từng đạo màu đen đường vân, khí tức càng ngày càng thịnh, hình thể càng lúc càng lớn. Đồng thời, nó độc nhãn bên trong 6 cái câu ngọc bắt đầu lượn vòng, sau đó dần dần xuất hiện mới màu đen câu ngọc. 7 câu ngọc, 8 câu ngọc, 9 câu ngọc. Trong khi độc nhãn bên trong xuất hiện 9 câu ngọc nháy mắt, thập vị trên thân đột nhiên tản ra một cỗ khó mà ngôn ngữ khủng bố cảm giác áp bách. Ầm ầm. Cứ việc cái này lồng giam là đặc biệt vì ràng buộc thập vĩ mà thành lập, thập vĩ quanh thân đều được màu đen cọc gâu ngắn chỗ đinh trụ, nhưng thôn phệ sủ kỳ ỉ sĩ kỳ tiến hóa phía sau thập vĩ thực lực tăng vọt. Trong khoảnh khắc, từng khỏa to lớn cọc gâu ngắn bị bài xích mà ra, cả tòa lồng giam bắt đầu kịch liệt chấn động, cùng lồng giam một thể núi đá cũng run rẩy dữ dội, xuất hiện từng mảng lớn vết rách. Nagato cao mày nói, quái vật này muốn thoát khốn. Jikusenin nhìn xem tiến hóa thập vĩ, đề phòng nhìn hướng A Áo Rồ Dạ nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ muốn bước mâu thân phía sau chính sao? A Áo Rồ Dạ lắc đầu, nói, yên tâm, ta đối hấp thu toàn bộ nhận giới trả cờ dạ không có hứng thú, nhưng tất nhiên có thể bồi dưỡng một khỏa thần thụ, vì cái gì muốn lãng phí hết đâu. Giang giác. Giang giác. Đang lúc nói chuyện, lồng giam vách tường không ngừng vỡ vụn, phong ấn phía trên phủ văn nhộn nhịp mất đi hiệu lực, thập vĩ bãi động nó một đầu lại một đầu to lớn cái đuôi thoát khốn mà ra. Ầm ầm. Thập vĩ cái đuôi vung vậy ở giữa động củ khoai, vốn là lung lay sắp đổ lồng giam triệt để sụt xuống, nháy mắt tòa này sụt sụ kỳ ị sĩ kỳ xây dựng núi đá hóa thành phế tích. Đầy trời trong bụi mù, chỉ còn lại có con kia trương dương 10 đầu cái đuôi khủng bố cự thú. Phiêu phủ ở bên trên bầu trời, Di Kinsen nhìn hỏi A Áo Rồ Dạ nói, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Làm thế nào? A Áo Rồ Dạ cười khẽ một tiếng, sau đó nói, tự nhiên là đem hấp thu. Đang lúc nói chuyện, hắn thuấn gian di động đến thập vĩ trên đầu. Sau đó, hai tay của hắn lập tức kết ấn, kèm theo gìn nghệ gẳng nhãn lực truyền vào dưới thân thập vĩ, lập tức trên người của nó liền toát ra mấy đầu hình ống vật, cắm đến A Áo Rồ Dạ trên thân. Giống. Gần như tại A Áo Rồ Dạ truyền vào nhãn lực mấy mắt, thập vĩ liền phảng phất phát hiện cái gì, phát ra mà đến một tiếng rung động thần hồn gào thét. Sau đó, thập vĩ ra sức dây rủa, to lớn cái đuôi điên cuồng đập loạn, đem bốn phía dãy núi nổ thành một mịn, trong nháy mắt tạo thành một mảnh đất đá bay mù trời bao cát. Nó cũng có ý thức vung vẩy cái đuôi đánh tới hướng A Áo Rồ Dạ, nhưng A Áo Rồ Dạ trên thân phảng phất có một cái vô hình cái lồng, đưa nó công kích từng cái hóa giải. Một lát sau, nóng nảy điên cuồng thập vĩ ngừng dãy rủa, sau đó thân thể của hắn tựa như nhụt chí đồng dạng vụt nhỏ lại. Nagato hỏi, A Áo Rồ Dạ là chuẩn bị làm quái thú này gìn cơ gì kỳ sao? Dị Kỳ Sen nhìn sắc mặt phức tạp nhẹ gật đầu. Nó làm qua gìn cơ gì kỳ thập vĩ, hoặc là nói thần thụ gìn cơ gì kỳ, bởi vậy hắn hiểu được A Áo Rồ Dạ giờ khắc này ở làm cái gì. Càng hiểu Dị Kỳ cấp A Áo Rồ Dạ trở thành gìn cơ gì kỳ thập vĩ phía sau khả năng có vĩ lực. Nếu là A Áo Rồ Dạ giống như lúc trước mâu thân đồng dạng sa đoạn, như vậy nhận giới sẽ lần thứ hai rơi vào hủy diệt nguy cơ. Theo lý thuyết, hắn hẳn là muốn ngăn cản xảy ra chuyện như vậy. Nhưng hắn có lý do gì ngăn cản đâu? Mạnh lên là mỗi cái sinh mệnh khắc lục vào gen bản năng. A Áo Rồ Dạ cũng không có làm ra tổn thương nhận giới sự tình, thậm chí hắn ngay tại kết thúc nhận giới ngàn năm qua chiến tranh luân hồi. Dưới loại tình huống này, hắn có thể bởi vì A Áo Rồ Dạ có khả năng hủy diệt nhận giới mà ra tay sao? Huống hồ, hắn căn bản không kịp xuất thủ. Thập vĩ là sủ kỳ nhất tộc tạo vật, trời sinh bị sủ kỳ nhất tộc huyết mạch áp chế. Cho dù là tiến hóa thành thần cây, đối mặt gì cấp sủ kỳ, nó vẫn không có mảy may sức phản kháng. Còn chưa kịp phát huy thần thụ hấp thu trả cờ dạ cùng tự nhiên năng lượng công năng, liền bị A Áo Rồ Dạ triệt để hấp thu vào trong cơ thể. Tại dị cư sen mỉn suy nghĩ ra tay không xuất thủ lúc, thực chất trả cờ dạ đã tại A Áo Rồ Dạ quanh người tạo thành một cái thật dày trả cờ dạ kén. Giờ phút này, liền tính dị cư cấp địch nhân cũng khó có thể công phá cái này trả cờ dạ kén, tổn thương đến trong đó A Áo Rồ Dạ. Sau một hồi, đầy trời bụi mù tiêu tán, bên trên bầu trời chỉ còn lại có trong sáng như ngọc hạ cụ kén. Giang giác. Giang giác. Kèm theo từng tiếng giòn vang, vỏ kén bắt đầu xuất hiện vết rách. Một lát sau, hạ cụ kén vỡ vụn, tại đây trời giống như ngọc mảnh lưu quang nát vỏ bên trong, A Áo Rồ Dạ từ đó đi ra. Cùng phía trước A Áo Rồ Dạ khác biệt, giờ phút này sau lưng của hắn hiện lên 9 cái màu đen câu ngọc, trên trán cũng xuất hiện 2 cái sừng thú. Mà hắn cái trán nghệ tơ mạn mạn dễ kỳ xạ gì gặng, cũng không biết chưa phát giác biến thành 8 câu ngọc đỏ tươi gìn nghệ gặng. Tới ngược lại chính là, A Áo Rồ Dạ hai mắt gìn nghệ gặng bên trong câu ngọc đã biến mất. Sờ lấy trên trán sừng thú, A Áo Rồ Dạ khẽ nhíu mày. Thôn vệ xuất sủ kỳ ý sĩ kỳ thập vi quả thật có chút cường đại, trả cờ dạ chất lượng cùng số lượng đều không thể so chính mình kém, thế cho nên hắn không cách nào ngắn hạn tiêu hóa hết, để chính mình xuất hiện thuần huyết xuất sủ kỳ một chút đặc thù. Nagato cảm thụ được A Áo Rồ Dạ trên thân khổng lồ trả cờ dạ, cảm khái nói, ta phảng phất nhìn thấy chân chính thần linh. Phía trước trở thành dị cực cấp A Áo Rồ Dạ liền để hắn cảm giác được áp lực thực lớn, giờ phút này hấp thu thập vi phía sau A Áo Rồ Dạ tràn lan khí tức liền để hắn cảm thấy thâm bất khả chắc. Dị cực sen nhìn xem A Áo Rồ Dạ mi tâm 8 câu ngọc gìn nệ gặng, nói, chúc mừng ngươi trở thành dị cờ dị kỳ thập vi. Nhưng ta hy vọng ngươi không nên trầm mê tại trong sức mạnh. Giờ phút này, Dị Cư Sen nhìn đối A Áo Rồ Dạ cũng chỉ có thể làm ra khuyên bảo. A Áo Dụ Dạ gật đầu nói, ta là lực lượng chủ nhân, mà sẽ không là nô lệ của lực lượng. Đang lúc nói chuyện, A Áo Dụ Dạ đối với bầu trời một chiêu. Ầm ầm. Mây đen quay cuồng, một cái to lớn màu đen cái nắp hiện lộ ra. Nhỏ, nhỏ, nhỏ. Theo A Áo Dụ Dạ thét ra lệnh, bầu trời cái nắp thu nhỏ rơi xuống. Cùng lúc đó, đại địa rung chuyển, lộ ra phía dưới linh cứu. Cái nắp cùng linh cứu hợp lại, một cái màu đen trà nồi đồng rơi xuống A Áo Dụ Dạ trong tay. Đem trà nồi đồng thu hồi, A Áo Dụ Dạ nói, tốt, cái không gian này không có gì đáng giá lưu luyến, chúng ta đi thôi. Dị Tử Sen nhìn nhẹ gật đầu, quay người tiến vào ưu tử sắc chỗ trống, trở về tỉnh thổ. Phất tay tạo ra được một cái thời không gian đủ dù mạc kỳ, A Áo Dụ Dạ cùng Nạ Gạ Tổ đi vào. Trở lại Hỉ Gạ bị tập địa điểm. A Áo Dụ Dạ đối với phía dưới còn có chút hốt hoảng mọi người nói, địch nhân đã bị ta chu sát, các ngươi tiếp tục tiến về làng mây đi. Nói xong, A Áo Dụ Dạ sử dụng dầu một hỉ dưới xạ cả quay trở về cổ nổ hạ. Mà Nạ Gạ Tổ thì là hướng Lăng Tiêu Điện bay đi. Nhìn xem biến mất A Áo Dụ Dạ cùng Nạ Gạ Tổ, phía dưới Nị Dạ làng lá hai mặt nhìn nhau. Nhìn xem A Áo Dụ Dạ biến mất địa phương, Hỉ Gạ mọi người ánh mắt phức tạp. Cùng là cổ nổ hạ đồng thuật đại tộc, bọn họ không hề cho rằng huyết mạch của mình so hữu chỉ hạ thấp kém. Nhưng mà nhìn xem A Áo Dụ Dạ như thần như ma biểu hiện, bọn họ biết đó là Hỉ Gạ nhất tộc khó mà với tới độ cao. Chớp mắt về sau, A Áo Dụ Dạ đi tới cổ nổ hạ một chỗ ám bộ căn cứ. Nhìn thấy A Áo Dụ Dạ xuất hiện, A Mạ Đồ liền vội vàng tiến lên hỏi, "A Áo Dụ Dạ đại nhân, giải gần thế nào?" Hắn vốn là bị giải gần bức hiếp, nếu là giải gần một mực cường đại, hắn chắc chắn sẽ không phản kháng. Nhưng giải gần thua ở cổ nổ hạ trên tay, mà cổ nổ hạ sắp nhất thống nhận giới, loại thời điểm này hắn tự nhiên có mới lựa chọn. Cho nên đem giải gần động tĩnh cung cấp cho cổ nổ hạ. Đây cũng là A Áo Dụ Dạ có khả năng lập tức tụ tập Nạ Gạ Tổ cùng gì cứ nhất thống chắn giải gần nguyên nhân. A Áo Dụ Dạ trả lời, "Ngươi yên tâm, hắn về sau sẽ không còn xuất hiện." A Mạ Đồ nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói, "A Áo Dụ Dạ đại nhân, phía trước những cái kia thí nghiệm đều không phải." Hắn chưa nói xong A Áo Dụ Dạ liền xua tay, âm thanh lạnh lùng nói, "Có phải hay không bị ép buộc chính ngươi rõ ràng?" A Mạ Đồ đầu lập tức đổ mồ hôi lạnh. Hắn vừa bắt đầu đúng là bị ép buộc, nhưng đằng sau thì là muốn mượn nhờ giải gần đến tiến hành chính mình nghiên cứu. Xét thấy ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta có thể đặc xá ngươi tử tội, nhưng sau này ngươi cần vì chính mình phạm vào tội nghiệp chỗ tội. A Mạ Đồ liên tục gật đầu, nói, ta nguyện ý chỗ tội. Vậy thì tốt. A Áo Dụ Dạ gật đầu, nói, ngươi là hiếm thấy nhà khoa học, nếu như ngươi dấn thân dân sinh phương diện nghiên cứu, sẽ đẩy mạnh nhận giới phát triển, cứu người vô số. Họ Dụ Sĩ mà hắn là không định buông tha, lưu lại A Mạ Đồ có khả năng tăng nhanh nhận giới phát triển. Giải quyết xong A Mạ Đồ sự tình về sau, A Áo Dụ Dạ đi tới hồ cạ lâu cùng phụ gạ cụ nói chuyện với nhau xuống, sau đó lần thứ hai bế quan. Nó không thích cái chán sừng thú, cũng không thích hứng trong cơ thể có không khống chế được năng lượng. Bởi vậy, hắn chuẩn bị thật tốt bế quan đem hấp thu thần thụ hoàn toàn tiêu hóa hết. Hắn cũng không muốn trở thành gìn cờ gì kỳ thập vĩ. Chuyện đồng nhân siêu hay. Chương 614, Tam thập tam trọng thiên đại kết cục. Sau 3 tháng, A Áo Dụ Dạ cuối cùng đem thần thụ hấp thu xong, lần thứ 2 khôi phục hình người. Tuột xu kỳ ý sĩ kỳ là dùng giải gần thân thể phục sinh, thế cho nên phục sinh phía sau hắn sức chiến đấu cũng không khôi phục lại mạnh nhất, đồng thời tự thân gen cũng không tính quá mức hoàn thiện. Cái này dẫn đến thôn vệ tuột xu kỳ ý sĩ kỳ thập vĩ cũng không hoàn toàn tiến hóa thành thần tây, hoặc là nói chỉ có tiến hóa thành trưởng thành không tốt thần thụ. Bởi vậy, hấp thu thần thụ A Áo Dụ Dạ cũng không trực tiếp trở thành xuất xu kỳ cả gụ dạ như thế huyết kế cấp bậc cường giả. Đương nhiên, hấp thu thần thụ vẫn là có chỗ tốt. Đầu tiên, A Áo Dụ Dạ lại thức tỉnh một cái thời không gian kỹ năng, Tam thập tam trọng thiên. Tam thập tam trọng thiên là hấp thu A Áo Dụ Dạ thiên nhãn cả mù ải, xuất xu kỳ ý sĩ kỳ cổ cụ thẹn, đại hắc thiên, cùng với khả năng truyền thừa cả gụ dạ huyết mạch thiên chi chống lại bên trong ba cái cường đại không gian nhận thuật dung hợp mà thành. Năng lực đơn giản khái quát chính là, A Áo Dụ Dạ có thể dùng trả cờ dạ sáng tạo, cải tạo ra thuộc về mình dị không gian. Tại cái này dị không gian bên trong, tất cả sự vật đều tiếp thu khống chế của hắn, mà hắn có thể tiêu phí trả cờ dạ đem những người khác hút vào cái này dị không gian bên trong. Có thể nói, đây là một cái cực kỳ cường đại mà kinh khủng nhân thuật. A Áo Dụ Dạ hoàn toàn có thể học tập xuất xù kỳ cả gụ dạ đem tam thập tam trọng thiên cải tạo thành các loại địa ngục tuyệt địa, sau đó đem địch nhân hấp thu vào trong đó tiêu diệt. Bất quá A Áo Dụ Dạ cảm thấy đây là đối cái này nhân thuật lãng phí. Chính như cái này nhân thuật danh tự, A Áo Dụ Dạ muốn lấy cái này nhân thuật sáng tạo ra một cái tam thập tam trọng thiên. Trung nhẫn thi lúc, A Áo Dụ Dạ trong lòng xuất hiện một vấn đề, để một đám sư tử cùng linh dương sinh hoạt chung một chỗ thật rất sao? Phổ thông nhị dạ chiến đấu còn tốt, đứng đầu nhị dạ chiến đấu không khỏi là hủy thiên diệt địa. Lúc trước Senju Hashi dạ mạ cùng Uchiha mạ đã dạ kết thúc cốc chi chiến, Uchiha mạ đã dạ bị Zuru Ama, Vĩ thú ngọc, toàn thế giới ném loạn, Senju Hashi dạ mạ chế tạo ra phim bom tấn rừng rậm, hai người giao chiến đã dẫn phát vô số thiên tai, liên lụy vô số người bình thường. Chiến đấu bên trong thương vong tạm thời không nói, sau đó hỏa hoạn, chấn động, biển gầm chờ bởi vì chiến đấu đưa tới tai nạn lại mang đi rất nhiều sinh mệnh. Sư tử cùng linh dương sinh hoạt chung một chỗ đương nhiên là có chỗ tốt, ví dụ như sẽ để cho linh dương chạy càng nhanh, nhưng cái này sư tử đã mọc cánh đâu? Quá cường đại sư tử sẽ phá cân bằng. Bởi vậy, A Áo Dụ Dạ cảm thấy cho những này sư tử một cái mới rộng lớn thiên địa. Ngoại trừ thức tỉnh tam thập tam trọng thiên bên ngoài, trên thiên thư thoát toàn tạo hóa cuối cùng từ màu xám biến thành vàng nhạt, sau đó hấp thu vô số giọt nước màu vàng phía sau biến thành mạ vàng chi sắc. Chọn đó bắt toàn tạo hóa truyền thừa về sau, A Áo Dụ Dạ đối với chính mình cải thiên hóa địa, sáng tạo ra tam thập tam trọng thiên lại có càng nhiều lòng tin. Tùy ý bước vào thời không chi môn, A Áo Dụ Dạ nháy mắt đi tới lũ lạn gì chỉ bên trên. Trong mắt thần quang lóe lên, phong ấn long mạch từng đạo phong ấn thuật thức hiện lên ở trước mắt của hắn. Giải theo A Áo Dụ Dạ quát khẽ một tiếng, đại địa bên trên hiện lên từng đạo màu mực phong ấn thuật thức, sau đó những này thuật thức bên trên bắt đầu bốc hỏa, chậm rãi bị tan nung chảy. Keng. Theo mặt khác phong ấn thuật thức biến mất, phong ấn long mạch hỉ giải xỉn, phi lôi thần, cú lại theo tế đàn bên trên bắn ra ngoài. Hô, hô, hô. Giữa thiên điệu đống nhiên thổi lên cuồng phong, sau đó cuồng phong càng ngày càng mãnh liệt, đại địa cũng bắt đầu rung động, gạch đá mặt đất rạn nứt ra từng đạo dài khe hở. Giống. Đống nhiên dưới mặt đất truyền đến một đạo làm người chấn động cả hồn phách tiếng long ngâm, sau đó lượng lớn chạ cờ dạ từ dưới đất từng đạo trong cái khe phun đột nhiên mà ra, hóa thành một đạo trực trùng vân tiêu chạ cờ dạ của sáng. Mà tại cái này chạ cờ dạ trong của sáng, một đầu màu xanh tím cự long xoay quanh ở giữa. Ngược lại là có chút ý tứ, lại cho ngươi chút thời gian nói không chừng có khả năng khai linh trí, đáng tiếc ta đối ngươi có an bài. Nói xong, hắn liền tấm tay nhắm ngay trên bầu trời màu xanh tím cự long. Trong khoảnh khắc, một cái to lớn màu đen đủ rũ mạ kỳ hiện lên, sau đó giống như lỗ đen đồng dạng đem lượng lớn chạ cờ dạ cùng long mạch toàn bộ hấp thu. Phất tay tại phế tích bên trên lưu lại Uchiha nhất tộc tộc huy, A Áo Dụ Dạ sử dụng thời không gian nhận thuật đi tới Hoa Quốc Vũ Dụ Mạ Kỳ nhất tộc nạp mặt phòng khách. Với tay, A Áo Dụ Dạ liền đem nó bên trong phong ấn linh hồn mặt nạ tìm được. Giải. Một tiếng nhàn nhạt tiếng quát về sau, tử thần trên mặt nạ trôi nổi ra một cái to lớn ác quỷ, sau đó nó tại A Áo Dụ Dạ mệnh lệnh dưới cắt ra bụng của mình. Lập tức, từng đạo bị xỉ kịp gìn, thi quỷ phong ấn, linh hồn thể chạy ra. Đưa tay có chút chỉ một cái u tử sắc chỗ trống sinh ra, những linh hồn thể này tất cả đều bị A Áo Dụ Dạ dẫn dắt đến hướng tịnh thổ bay đi. Bất quá nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ linh hồn thể A Áo Dụ Dạ lưu lại. Dị Tử Sen nhìn theo bên trong vùng tịnh thổ đi ra, cẩn thận dò hỏi, ngươi muốn làm gì? Bây giờ, hắn theo A Áo Dụ Dạ bên trên không cảm giác được một tia chạ cơ dạ, cái này để hắn nội tâm mười phần ngưng trọng. Thu về cửu vĩ. Đang lúc nói chuyện, A Áo Dụ Dạ đem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng âm cửu vĩ tách rời, đồng thời ngay trước mặt Dị Tử Sen nhìn đem âm cửu vĩ hấp thu đến tam thập tam trọng thiên bên trong. Dị Tử Sen nhìn xem A Áo Dụ Dạ đem âm cửu vĩ hấp thu, suy nghĩ một chút vẫn là nói, ngươi không cần hướng mâu thân của ta học tập. A Áo Dụ Dạ lắc đầu, nói, yên tâm. Ta hấp thu cửu vi cũng không phải là vì chính mình, mà là vì sáng tạo một cái thế giới. Sáng tạo một cái thế giới. Dị Tử Sen nhìn hơi nghi hoặc một chút. Thần nhân tạp cư, đối với người bình thường quá không hữu hảo, cũng bất lợi cho người bình thường phát triển, cho nên ta chuẩn bị vì thần tiên sáng tạo một cái thế giới. Nói xong, A Áo Dụ Dạ quay người biến mất không lâu, chỉ để lại như có điều suy nghĩ Dị Tử Sen nhìn. Đem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đưa đến cổ nổ hạ cùng nạ rủ tổ gặp nhau về sau, A Áo Dụ Dạ về tới Lăng Tiêu Điện, đem lên ma, ngoại đạo ma tượng, cùng mặt khác vi thu toàn bộ hấp thu đến tam thập tam trọng thiên bên trong. Hấp thu long mạch, vĩ thú cùng kết mát, ngoại đạo ma tượng, lượng lớn trả cờ dạ cùng tự nhiên năng lượng, nguyên bản hoang vu dị không gian bắt đầu nhanh chóng diễn biến. Thổ thuộc tính trả cờ dạ diễn biến thành núi cao cùng đại địa, thủy thuộc tính trả cờ dạ diễn biến thành dòng sông cùng giang hải, phong thuộc tính trả cờ dạ biến thành không khí, lôi thuộc tính trả cờ dạ diễn biến chỗ sấm sét. Cùng lúc đó, long mạch bị A Áo Dụ Dạ phân tán, đánh vào từng tòa núi cao, từng đầu trong nước sông. Thế là, giữa thiên địa tràn đầy tự nhiên năng lượng, giữa rừng núi tự nhiên năng lượng nồng đậm trổ hóa thành sương mù, có thể thấy rõ ràng, giống như tiên cảnh. Dùng xong hấp thu tất cả trả cờ dạ về sau, A Áo Dụ Dạ cuối cùng diễn hóa ra tầng thứ nhất. Phát giác được dị không gian bên trong trả cờ dạ khô kiệt, A Áo Dụ Dạ cảm khái nói, tam thập tam trọng thiên hiện tại còn có chút hữu danh vô thực a. Nhẫn giới không coi là nhỏ, nhưng so với hồng hoang sắc thực kém xa tích tắp, chỉ có thể chống đỡ A Áo Dụ Dạ sáng tạo ra nhất trọng thiên giới. Nếu như đem nhẫn giới tất cả trả cờ dạ hấp thu hầu như không còn, cũng là miễn cưỡng còn có thể diễn hóa hai tầng giới, nhưng đó chính là mổ gà lấy trứng. Lấy A Áo Dụ Dạ bây giờ kiến thức, đã nhìn ra nhẫn giới bản thân là một cái đang phát triển tiểu thế giới, sẽ từ từ hấp thu trong vũ trụ năng lượng tiến hóa. Mặc dù chỉ đã sáng tạo ra nhất trọng thiên giới, nhưng A Áo Dụ Dạ vẫn là mở rộng chính mình kế hoạch. Sử dụng hoạt toàn tạo hóa năng lực, A Áo Dụ Dạ sửa đổi nhận giới vốn có phát tắc. Trong khoảnh khắc, nhận giới mỗi một cái thực lực đạt tới cả cấp cường giả đều tiếp thu được một cỗ trong minh minh tin tức. A Áo Dụ Dạ tiên nhân vào hư không bên trong mở ra thiên giới, vì mọi người mở ra tiên đồ. Từ nay về sau, mỗi một cái nhị dạ đi vào cả cấp về sau, thiên giới chi môn đều sẽ mở ra. Tiến vào thiên giới về sau, bọn họ sẽ học được có thể trường sinh bất tử tiên pháp, rời núi lấp biển thần thông, đồng thời còn có động thiên phúc địa có thể tiến hành tu luyện. Có người tin là thật, bộ sinh liên tiến vào bên trong thiên môn. Có người khịt mũi coi thường, bị từng đạo thiên lôi chém vào về sau, chật vật tiến vào thiên giới. Ngoại trừ A Áo Dụ Dạ đặc biệt lưu lại phủ gạ cụ đám người, nhận giới tuyệt đại bộ phận cả cấp trở lên cường giả đều bị hút vào tam thập tam trọng thiên bên trong. Mà thiên đình mọi người thì là trở thành thiên giới nhóm đầu tiên nhân viên quản lý. Về sau, bởi vì không có cường đại chiến lực, Dẹt Đen không chỗ mượn lực, chỉ có thể mặc cho phủ gạ cụ đem nhận giới nhất thống, phổ biến A Áo Dụ Dạ chỗ đề xướng chính sách. Rất nhiều năm sau, nhị dạ trở thành lịch sử. Tu sĩ đứng lên thế giới sân khấu trung ương. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xuyên Đường Tam, chém đầu thất quái đây.